Chương 360. Binh chủng anh hùng uy nghiêm. Dù và thực lực kinh khủng. Chém giết phi sần. Chương 360. Binh chủng anh hùng uy nghiêm. Dù và thực lực kinh khủng. Chém giết phi sần. Ầm ầm. Trong nháy mắt công phu, tất cả thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân đều hành động. Như lang như hổ nhào về phía quân địch, tất cả mọi người quang minh pháp tắc sức mạnh đều hoàn toàn bạo phát đi ra, giống như từng tòa thái dương. Mênh mông, uy nghiêm, kinh khủng, mà cường đại. Càng quan trọng chính là, bọn hắn lúc này tại dù và cái này thiên sứ nhất tộc binh chủng anh hùng, cùng với thiên sứ liên minh, còn có thiên sứ chiến trận tam trọng tăng phúc phía dưới, đạt đến thực lực bản thân có khả năng đạt tới siêu cực hạn. Cho nên nói bọn hắn hiện tại tối cường cũng là vô địch. Phanh, phanh, phanh. Tất cả thánh thiên sứ quang huy chi vương đều hướng về địch nhân đánh tới. Địch nhân của bọn hắn, những cái kia thủy thần giới chủ thần cường giả các đại quân, chính xác có chút thê thảm cùng tuyệt vọng. Bản thân ngay trong bọn họ đồng vị chủ thần chiếm hơn cực ít, chỉ có 1/10 cũng chưa tới. Càng quan trọng chính là, dù là thật là đồng vị chủ thần, cũng vẫn là không phải trước mắt những thứ này, như lang như hổ một dạng kinh khủng thiên sứ nhất tộc cường giả đối thủ. Nhưng trừ bọn họ, căn bản không người, còn lại mấy cái bên kia thần linh đại quân, những tên kia bất quá chỉ là pháo hôi thôi, vốn là chỉ muốn thành giữ mã bên ngoài, tráng tăng thanh thế, nhưng nếu là lợi thế, bọn gia hỏa này, tại những này cường đại thiên sứ nhất tộc trước mặt cường giả, căn bản chính là một đống pháo hôi. Một điểm ý nghĩa cũng không có, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thế là kế tiếp, từng mảng lớn, phạm vi lớn đánh giết, bắt đầu xuất hiện. Dù không phải là tận lực nhằm vào, nhưng chỉ cần một chút sức chiến đấu cường đại lượng dư ba, cũng đủ để hủy diệt những cái kia cấp thấp thần linh đại quân. Căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể bị động bị đánh, tại cái này cùng này đồng thời, càng thêm tuyệt vọng người, trừ bọn họ, còn có một cái khác, đó chính là vị kia thân là trung vị đồng vị chủ thần cường giả bá chủ tồn tại. Phi sần, thực lực của ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Đây không có khả năng. Không thể lại dạng này a. Đây không có khả năng. Đối mặt với rổ vạ tiến công, thật sự tâm tính sập, nói trắng ra là, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, ngược lại cũng không phải không hiểu rõ chúa tể cường giả thực lực, hoặc là, hắn biết rõ chúa tể cường giả cường độ, đến cùng cái gì trình độ. Liên lấy thủy thần giới chúa tể cường giả nêu ví dụ 12. Thực lực của đối phương, tối đa cũng mạnh hơn hắn cái 8, 9, tầm 10 lần. Tương đương với hạ vị thần cùng trung vị thần chênh lệch. Mặc dù cái này cũng vẫn có thể nghiền ép, nhưng mà, vốn lấy dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, người trước mắt này thực lực, cảm giác thậm chí muốn so thủy thần giới chúa tể đều muốn càng mạnh hơn. Cường đại hơn nhiều a. Cái loại cảm giác này đúng, thật sự giống như là tại đối mặt tam đại chí cao pháp tắc chúa tể. Có thể, gia hỏa này không phải quang minh hệ sao? Thực sự là chúa tể cường giả, cũng không khả năng sẽ như vậy lợi hại, thậm chí có thể sánh ngang tam đại chí cao chúa tể a. Nói đùa cái gì? Nhưng thực tế, thường thường ly kỳ như vậy ma huyễn, không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm. Lại là một kiếm rơi xuống, phép lực lượng linh hồn thân thể, bị trong nháy mắt giải thể, vô số quang minh pháp tắc sức mạnh hóa thành sợi tơ, đem hắn quấn quanh ra, kế tiếp, ầm vang nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phô thiên cái địa nổ lớn hóa thành mây hình nấm, đem hắn xé nát nát bấy, a tại cái này cùng này đồng thời, phỉ sần tràn đầy tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cũng đã bạo phát đi ra. Giống như là nhận lấy cực hình, vô cùng thế thảm, căn bản là sắp không tiếp tục kiên trì được có thể, dù bạn nhưng căn bản so cho hắn bất cứ cơ hội nào, tiểu gia hỏa, ta cũng không có cơ hội cùng lãng phí thời gian, cho nên, gặp lại. Đi chết đi cho ta. Dù bạn cười nhạt nói, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, đồng nhiên nâng cao một cái tay khác nắm đấm. Thiên đường chi quyền. Kết thúc a. Ầm ầm. Âm vang ở giữa, cực lớn quang minh pháp tác sức mạnh nắm đấm hàng lâm xuống, trực tiếp là vỡ vụn cái kia vẹt lực lượng linh hồn, đem hắn trong nháy mắt gạt bỏ, trực tiếp mất mạng. Phi sần, số lấy lệ con ngươi co rụt lại, toàn thân đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ngạt thở, tràn ngập tuyệt vọng. Không, thả chúng ta, van cầu thả chúng ta biết lỗi rồi, hô lớn. Nhưng kế tiếp, không gian vặn mèo, quang minh pháp tác sức mạnh nổ tung, vô vã buông xuống, như thượng đế giống như mênh mông uy áp kinh khủng, cùng lập lòe, khí thế bằng bạc, cảm giác gáp bách đánh tới. Không, chỉ là sợ hãi mà thôi, hổ vạ cười cười, tiếp đó lập tức giơ quả đấm lên, một cái tay khác trong tay thiên sứ chi kiếm cũng trong nháy mắt biến hóa, đã biến thành một vệt kim quang lóng lánh cây gậy. Tiếp đó đón đầu hất lên, lập tức đánh bể cái kia số lấy lệ đầu, người thất bại người liền muốn làm tốt đi chết chuẩn bị, trả giá cùng hồi báo thương thức cũng là chuyện đương nhiên, cho nên đi chết đi cho ta. Thần thánh chi hàng, diệt tuyệt. Ầm ầm, khổng lồ chói mắt trắng đoán hỏa diễm bay lên, phảng phất là diệt thế chi hỏa, trong nháy mắt đem cái kia số lấy lệ nuốt hết. Tiếp đó thế mà thật sự đem hắn triệt để nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Quá, quá mạnh mẽ. Nơi xa, Dây Mẩn cũng chạy tới quan chiến, khi sau khi thấy một màn này, cũng là nhịn không được khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Thực tế phỉ sần, tiếp đó lại là thằng xui xẻo này, đối phương hai đại trung vị chủ thần cường giả, cứ như vậy không đến nửa giờ thời gian, chết hết, đây nếu là truyền ra ngoài, quả thực là sóng to gió lớn, đủ để dọa sợ bất luận kẻ nào. Cũng bởi vậy, bây giờ ngược lại cũng có thể 100% xác định, dù và thực lực tuyệt đối là hoàn toàn vượt qua bảy đại nguyên tố chúa tể tam đại chí cao chúa tể cấp. Cũng không biết cùng hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể, cùng với tử vong chúa tể so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Kết thúc. Dây Mần lắc đầu, tiếp đó lại là cười ha hả, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Như vậy kế tiếp, thu hoạch thời khắc. Mặc dù còn lại thủy thần giới chân thần cường giả đại quân, còn có ước chừng hơn 40, nhưng cũng đã không có ý nghĩa gì, liền trung vị chủ thần, thậm chí là trung vị đồng vị chủ thần đều đã chết. Kế tiếp, cũng chỉ là món ăn trong mâm. Đi lấy một bản đồ ăn mà thôi, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Ầm ầm. Quả nhiên, kế tiếp cũng liền mấy canh giờ thời gian, còn sót lại những cái kia thủy thần giới đại quân cơ hồ đều toàn bộ diệt vong. Trực tiếp là toàn quân bị diệt. Lãnh chúa đại nhân. Dô vạ buông xuống, hướng về phía dậy mẩn cung kính nói. Xin lỗi lãnh chúa đại nhân, kế tiếp chúng ta còn cần đi trợ giúp lũ sải ở. Xin cho phép cùng hạ lệnh, để chúng ta đi qua đi. Đi thôi. Dậy mẩn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, không chút do dự nói. Đương nhiên hổ và mau đi đi. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng ta còn có chuyện càng trọng yếu khác muốn làm. Lãnh chúa đại nhân. Dô vạ gật gật đầu, chúng ta đi. Ầm ầm. Tiếp đó đều vỗ cánh bay cao. Xông lên không gian vũ trụ, hướng về lúc này Vân Trung thành thần quốc thế giới một hướng khác đại chiến chiến trường lao vùn vụt đi. Tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, nhìn xem trước mắt rực rỡ muôn màu vô số đại quân thi thể, cùng với những cái kia chiếu lấp lánh chiến lợi phẩm các loại, dậy mẩn hắn cũng là vung tay lên, trực tiếp là không chút do dự. Đem bọn nó đều cho cuốn đi. Một lớp này tới nhiều người như vậy, cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu, chỉ sợ có thể để cho ta đại quân binh lực tăng vọt gấp mấy chục lần a. Sảng khoái a. Cái này thật là thoải mái a. Dậy mẩn trong lòng của hắn lẩm bẩm một tiếng, kế tiếp trực tiếp là thân hình lóe lên. Biến mất ở đây, tại cái này cùng này đồng thời, cách đó không xa một nơi nào đó, đột nhiên lặng yên âm thanh không gian bắt đầu vặn mèo. Tiếp đó có một đạo nhàn nhạt thân ảnh hiện lên, lại cẩn thận nhìn, không phải cái kia phong hệ chúa tể nọ cả tin sân. Lại là ai đây? Nhìn xem trước mắt đại chiến chiến trường rất lâu, lúc này mới bỗng nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên, ta liền biết thực lực của bọn hắn không có đơn giản như vậy, chỉ là không nghĩ tới chúa tể cường giả thực lực, lại có thể sánh ngang tam đại chí cao. Xem ra vũ trụ thế giới thực lực, hẳn là muốn so chúng ta ạ xạ nổ bị lợi hại hơn nhiều a." Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên biến sắc, con mắt cũng híp lại. Quát lớn: "Ai ở nơi đó? Đi ra!" Bốn phía đều trầm mặc, tiếp đó ông một tiếng, một đạo phảng phất là màu đen như mực đen nhánh xương mù dài rắc dâng lên, tiếp đó liền thấy một cái có ác ma cánh khổng lồ màu đen như mực quái vật thân ảnh từ từ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nọ cạ tỉnh sần con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa. Dị Manus, hắc ám thế giới tối cường chủng tộc, siêu nguyên ác ma thủy tổ, cổ xưa nhất hắc ám ác ma một trong, đồng thời đối phương còn là một vị giống như hắn chúa tể cường giả. Hắc ám hệ, hắc ám thế giới chúa tể, càng quan trọng chính là gia hỏa này thậm chí còn được công nhận bảy đại nguyên tố chúa tể ở trong đệ nhất cường giả, gần với tam đại chí cao. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nọ cạ tỉnh sần chạy trốn tránh né mấy chục năm, đến bây giờ mới dám trở về sao? Thực sự là chật vật a, xem ngươi bây giờ, thực sự là mất mặt. Dị Manus nhìn xem lạnh lùng nói, thậm chí có chút trào phúng, nhưng mà nọ cạ tỉnh sần cũng không sinh khí, chỉ là cao mày nói. Hẳn phải biết thứ gì a? Dị Manus, ta hẳn phải biết. Dị Manus liếc mắt nhìn nọ cạ tỉnh sần có chút rêu cợt nói. Kém chút không có người giết chết chuyện ngu xuẩn sao? Nọ cạ tỉnh sần, ta không cùng nói đùa. Dị Manus, nọ cạ tỉnh sần gầm nhẹ một tiếng, giận dữ hét. Nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chắc chắn biết thứ gì. Dị Manus niết miệng, nhưng cũng không bằng ngò, chỉ là từ tốn nói. Ta đúng là đã sớm biết, Hades tên kia, đích thật là có chút vấn đề. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bởi vì cho dù cho tới bây giờ, ta cũng vẫn là không cách nào xác định, Hades tên kia, đến cùng phải hay không chân chính Hades. Hoặc là sau lưng của hắn, đến cùng còn có hay không những người khác. Lời vừa nói ra, nọ cả tỉnh sần cũng trầm mặc, sắc mặt một hồi biến hóa, tâm tình cũng có chút trầm trọng cùng hỏng bét, thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết sao gì mà đợt. Đáng chết. Thật là một cái khó giải quyết đại phiền phải a. Không thể không nói, đây đúng là khó giải quyết, bởi vì cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn là không cách nào chắc chắn xác định, trước mắt gì mà Nurse đến cùng là địch hay bạn. Nếu như đối phương tại cùng diễn kịch đâu? Nếu như trước mắt gì mà Nurse cùng cái kia Hades, chính là một người đâu? Vậy cái này đối với hắn, chỉ cần một khi lựa chọn tin tưởng, như vậy bước kế tiếp tất sẽ tận thế. Cùng tử vong. Cho nên không dám đánh cược, cũng căn bản không có cách nào đánh cược. Thế là chỉ có thể ánh mắt không hiểu lại tại liếc mắt nhìn trước mắt gì mà Nurse tiếp lấy liền chỉ thấy sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo chiếu lấp lánh. Lặng yên vô tức vết nước không gian, giống như là chuẩn bị từ rời đi, nhưng ngay lúc này, Dĩ Mạn Nợ nhưng lại đống nhiên mở miệng, từ tốn nói, ta biết còn không cách nào tín nhiệm ta nọ cả tỉnh sẩn, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Bảy đại viên chúa tể ở trong, ngoại trừ ngươi còn có ta, ta có thể xác định, tạm thời người an toàn hẳn là cũng chỉ có Vũ Trụ Sải Đông đi. Lời vừa nói ra, nọ cả tỉnh sẩn lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt cũng thẩm thấu ra vẻ khiếp sợ, giống như là không thể tưởng tượng nổi, Dĩ Mạn Nợ ý của ngươi là ngay cả Lôi Thần Vương người cũng là bọn họ Odin. Lôi Thần Vương Odin, một trong thất đại nguyên tố thần giới, Lôi Thần giới chúa tể cường giả, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại cường hãn, gần với đệ nhất Dị Manus. Nói cách khác, gia hỏa này thế nhưng là công nhận bảy đại nguyên tố chúa tể ở trong đệ nhị cường giả. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Trừ cái đó ra, còn có cái kia Dị Manus trong miệng Vũ Trụ Sải Đông, cái này cũng là một vị chúa tể cường giả. Thủy Thần giới thủy hệ chúa tể cường giả, trong truyền thuyết đại hải chi thần, thủy thần chi vương. Nhưng thực lực của người này tương đối mà nói cũng liền như vậy, tại bảy người hàng ngũ ở trong, cơ hồ là vững vàng hạt chót, còn không bằng. Cho nên mới có thể đối với tin tức này cảm thấy như 160 này chấn kinh cùng xung kích, nếu là liền ổ đỉnh tên kia cũng là bọn hắn người mà nói, vậy thì thật là đáng sợ. Ta chỉ là ngờ tới mà thôi, còn không cách nào xác định được, nhưng cũng biết nọ cả tỉnh sần loại chuyện này cẩn thận một chút cuối cùng không có gì chỗ xấu. Ngoài ra ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã cùng Vân Trung Thành những cái kia thiên sứ nhất tộc hợp tác? Dĩ Manus nhìn xem nọ cạ tịn sân hỏi. Cái sau trầm mặt một chút, không gật đầu thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Kỳ thực trả lời. Thế là chỉ thấy cái kia Dĩ Manus lại gật đầu một cái. Nếu là như vậy, đối với chúng ta, đây cũng là một không tệ tin tức tốt. Tiếp đó lại hít mắt, lẩm bẩm nói, bất quá bọn gia hỏa này thật đúng là lợi hại a. Rõ ràng cũng liền chỉ là một cái quang minh hệ thiên sứ nhất tộc mà thôi. Thật không nghĩ đến thực lực của hắn thế mà lợi hại như vậy. Thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, nọ cạ tịn sần cũng đống nhiên mở miệng, hỏi. So với hắn, ai lợi hại hơn một chút? Lời vừa nói ra, Dĩ Mạn Nợ ánh mắt một cơn chấn động, tiếp đó từ tốn nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nọ cạ tịn sần lắc đầu, mặc dù không nói gì, nhưng kỳ thật lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, trong lòng của hắn, kỳ thực cũng đã sớm có rất rõ ràng đáp án. Đó chính là thực lực của đối phương, tuyệt đối càng lớn hơn Dĩ Mạn Nợ. Nói cách khác, đối phương tên kia thực lực chân chính, tuyệt đối là bao trùm tại bảy đại phía trên nguyên tố chúa tể. Duy nhất không cách nào xác định, không biết thực lực của đối phương, đến cùng có thể hay không cùng tam đại chí cao ba tên kia so đâu. Trước mắt mà nói, đây đúng là một cái không lớn không nhỏ lo lắng. Tính toán, bây giờ nói những thứ này quá sớm, tiếp đó lại lắc đầu, hướng về phía trước mắt Dĩ Mạn Nợ híp mắt nói. Nếu là thật sự có thành ý mà nói, Dĩ Mạn Nợ đi làm việc a, chủ thần thần cách. Ta cần đại lượng chủ thần thần cách. Chỉ cần có thể lấy ra những thứ này, ta liền có thể tin tưởng ngươi. Hiểu chưa? Cần thiết không? Ha ha, Dĩ Mạn Nợ cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không đâm thủng, chỉ là đi theo lại chậm rãi vô cánh bay cao. Tiếp lấy giống như là một đạo đen nhánh huyết tượng, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, biến mất ở tại chỗ. Tại nhìn thấy một màn này, nọ cả tỉn sẩn cũng là tại chỗ trầm mặc rất lâu, mới bỗng nhiên lắc đầu thì thào, còn tốt, xem ra tình huống còn chưa tới bết bắt nhất tình cảnh. Mặc dù có khả năng 43, nhưng chỉ cần gì mà nợ còn không phải bọn hắn người, còn không phải kết quả xấu nhất. Chỉ là ta vẫn còn cần lại cẩn thận một chút, mặc kệ có phải hay không đang diễn trò, nhưng cẩn thận một chút, chắc chắn không có chỗ xấu. Song song như thế, cũng cấp tốc thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, lúc này rời đi phương hướng, cũng không phải địa phương khác, chính là cái kia Vân Trung Thành thần quốc thế giới phương hướng, trước đây lưu lại những cái kia điều kiện yêu cầu, cũng là vì nghiệm chứng đối phương thái độ cùng thực lực thật giả. Mà bây giờ, những thủ đoạn nhỏ này, đương nhiên cũng đều không có những thứ này cần thiết. Chương 361. Vũ trụ thế giới chấn động. Uy chấn thiên hạ. U lở sai đồng cùng Hades. Chương 361. Vũ trụ thế giới chấn động. Uy chấn thiên hạ. U lở sai đồng cùng Hades. Dù sao cũng đã bị đoàn bọn hắn diệt quét ngang nhiều như vậy cái chủ thần, không phải ép cũng thành ép. Cũng đã chết nhiều người như vậy, giết quá nhiều. Cứ như vậy mà nói, không có người sẽ cùng làm bạn. Chỉ có thể có địch nhân, không có bằng hữu. Mà đối với hắn, lớn nhất an toàn, cực đại nhất tín nhiệm chỗ. Tại cái này cùng này đồng thời, chiến đấu chiến tranh, nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Hoặc là nghiền ép cùng đổ sát, cũng còn tại kéo dài. Kế tiếp, tại có rùa ba, cùng với khác những cái kia thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân gấp rút tiếp viện, cùng gia nhập vào sau đó, lũ sở cũng là thế như trẻ tre trong nháy mắt phản công. Kế tiếp cũng chỉ dùng ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, hoàn toàn đánh tan. Thậm chí là đoàn diệt giết chết những cái kia thiên sứ nhất tộc, quang minh thần giới chủ thần cường giả đại quân, huy hoàng như vậy khổng lồ đại quy mô đại chiến, thế mà tại cứ như vậy trong thời gian ngắn kết thúc, thế mà còn là lấy dạng này một loại để cho người ta khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi phương thức. Phần cuối vừa ra, lập tức long trời lở đất, chấn kinh toàn bộ ạ xa nổ bị vũ trụ thế giới, không, không phải chứ. Phi sần, ạ lẹp kìn, thế mà đều đã chết. Nhưng hai đại trung vị đồng vị chủ thần cường giả, làm sao lại dạng này? Ta sẽ không làm tiếp được a. Trong khoảnh khắc, cực lớn động đất vét sạch toàn bộ vũ trụ thế giới, tất cả mọi người đều rung động kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao toàn bộ ạ xa nổ bị vũ trụ cũng mới chỉ có tam đại chí cao chúa tể, bảy đại nguyên tố chúa tể, 10 cái chúa tể cường giả mà thôi, trừ bọn họ, vô luận là đơn thể sức chiến đấu hơi chút chủ thủy hệ trung vị đồng vị chủ thần phi sần, hoặc là đơn thể sức chiến đấu càng thêm cường đại, lợi hại quang minh hệ trung vị đồng vị chủ thần, thậm chí là có thiên sứ chi vương danh xưng ạ lẹt kín, đều đối tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ này thế giới ở trong lừng lẫy nổi danh trần nhà cấp đại nhân vật, đều tuyệt đối là hàng thật giá thật siêu cấp cường giả, thậm chí là vô địch chi thần, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chết. Đây quả thực nghe rợn cả người, đơn giản thật giống như đang nằm mơ. Đây cũng quá khoa trương, thế mà chết, ai làm? Đây chính là trung vị đồng vị chủ thần a. Nghe nói hung thủ là Vân Trung Thành. Vân Trung Thành, những cái kia bị kịch thiên sứ nhất tộc. Không tệ, giống như Thủy thần giới Phỉ Sần đại nhân, liên thông quang minh thần giới thiên sứ chi vương Azetskin đại nhân cùng một chỗ, triệu tập đại quân cùng nhau tiến công Vân Trung Thành. Nghe nói đội hình chỉ là chủ thần cường giả tồn tại, có trọn vẹn hơn mấy chục cái. Những thứ khác những thần linh kia đại quân số lượng càng nhiều, ít nhất đều nắm chắc ức. Có thể giống như chết hết. T. Toàn bộ chết hết. Hơn mấy chục cái chủ thần cường giả tồn tại, cùng với Phi Sần, Azetskin đại nhân đều chết hết ở Vân Trung Thành. Ta tiên, thế này thì quá mức rồi, cho dù là chúa tể cường giả tự mình ra tay, cũng không khả năng lợi hại như vậy à. Ngay trong bọn họ chẳng lẽ nắm giữ chúa tể cường giả? Chúa tể cường giả, phát điên vì cái gì? Tất cả chúa tể cường giả không phải liền là mấy vị kia sao? Làm sao có thể có? Thật đúng là đừng nói, trước mắt tiểu đạo tin tức, Vân Trung Thành tựa hồ thật sự nắm giữ một vị thiên sứ nhất tộc chúa tể cường giả tồn tại, càng có chuyên ôn, Vân Trung Thành những tên kia, giống như không phải chúng ta cái vũ trụ này thế giới thổ dân đê. Thật hay giả? Ý của ngươi là, kẻ ngoại lai? Có lẽ vậy, xem ra chúng ta cái vũ trụ này thế giới, muốn bắt đầu đại loạn. nếu quả thật thuộc về khách đến từ vực ngoại mà nói, phía trên những đại nhân vật kia là không thể nào mặc kệ. Dù sao bây giờ người chết phi sân, Azekin đại nhờ bên họ, nếu như sau này thì sao? Vạn nhất nếu là có khả năng tình trạng kia lời nói, vậy không phải chọc thủng trời? Chắc chắn không có khả năng. Chúa tể cường giả làm sao lại thua? Không thể lại thua. Cực lớn động đất bao phủ tứ phương, tất cả mọi người đều bắt đầu chấn động. Thậm chí liền hổ bạ tồn tại, thậm chí giấy mẩn nơi phát ra thân phận, cũng đều có chút thật thật giả giả truyền ngôn lưu truyền ra ngoài. Mặc dù vũ trụ khác thế giới tồn tại, cái khái niệm này rất rộng rãi, nhưng chỉ cần hơi thực lực đủ cường đại ra hỏa, thì như chủ thần cường giả, thậm chí là chân thần. Ngay trong bọn họ kỳ thực cũng đã sớm hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc đến cái khái niệm này. Cho nên đối với cái này cũng không hiếm lạ. Đến mức đối với hổ bạ chân chính thực lực nào tới, cũng có càng lớn độ chấp nhận, cùng bao dung độ, chúa tể cường giả cấp thực lực. Có lẽ thật có khả năng. Nếu không, như thế nào có thể giết chết nhiều như vậy chủ thần cường giả tồn tại đâu? Dù sao số lượng dẫn phát chất biến, ước chừng hơn 10 cái chúa tể cường giả tồn tại đại quân quy mô, nói không khoa trương, tùy tiện chạy cũng chạy mất, nhưng bây giờ lại ngược lại kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chạy, thậm chí một cái đều không đi, hoàn toàn là toàn quân bị diệt. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, cũng càng có thể tưởng tượng được chuyện này ảnh hưởng đối bọn hắn đại gia có nhiều rung động cùng xung kích. Đây tuyệt đối là sự thi cấp, đủ để hướng bại thế giới quan của bọn hắn, để cho sụp đổ, tái tạo nhân sinh quan. Càng là cường giả, thậm chí càng là chủ thần cường giả, đối với chuyện này nội tình thì càng kinh hãi cùng sợ sệt, dù sao trước đó không lâu đều vẫn là cao cao tại thượng vô địch chủ thần cường giả, hắn chỗ đến, người người kính ngưỡng, hoàn toàn là chúa tể hết thảy trí cao chi thần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy đều thay đổi. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, một năm không đến, vẫn là chết trận chủ thần cường giả tồn tại từ mấy cái mấy chục cái, thậm chí là đạt đến bây giờ trên trăm cái. Như vậy sau đó thì sao? Sẽ có hay không có mới chủ thần cường giả chết trận? Đến lúc đó, lại có thể hay không đến phiên bọn họ đâu? Đây hết thể cũng là không thể biết được, nhưng cũng đã đại khái tỷ lệ sẽ phát sinh. Cho nên, đều có chút cảm thấy sợ hãi. Thế là kế tiếp, vô số đạo ánh mắt cũng bắt đầu từ vũ trụ thế giới các ngõ ngách tụ đến. Nhìn về phía Vân Trung Thành thần quốc thế giới, nhìn về phía Dù Bạ, cùng với Dây Mẩn Vương, bởi vì từ giờ trở đi. Từ nay về sau, vô luận là Vân Trung Thành thần quốc thế giới tên, hoặc là Thiên Sứ Chi Vương Hổ Bạ tên, thậm chí là Vân Trung Thành chúa tể, Thiên Sứ Nhất Tộc Chi Vương, Dây Mẩn Vương tên, đều đem chân chính uy chấn thiên hạ, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tại cái này cùng ngày đồng thời. Chuyện này ảnh hưởng cùng Dư Ba, đương nhiên cũng mới vừa mới bắt đầu. Thủy thần giới, cái nào đó thâm hải phía dưới khổng lồ trong cung điện, đáng chết. Vì sần tên ngu ngốc này, Kỳ Dị Nhạt nhịn không được giống giận. Cực lớn sóng âm khuyết tán ra, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại không phải lửa giận. Chấn kinh, hoảng sợ, cùng với e ngại cùng lo lắng. Đúng, kỳ thực những cái kia thông thường dị vị chủ thần chết đều không, ngược lại chỉ cần thủy thần giới không ngã, những thứ này đều lúc nào cũng có thể bổ sung trở về, những thứ này đều căn bản không có gì, nhưng vấn đề là bây giờ phiền toái lớn nhất là chết. Thậm chí ngay cả Azekin cái kia gia hỏa cũng đã chết, mang ý nghĩa truyền ngôn hơn phân nửa là thật sự. Đối phương những tên kia vô cùng có khả năng không phải người vũ trụ ạ xạ nổ bi, ngay trong bọn họ có thể là thật sự nắm giữ chúa tể cường giả tồn tại. Nhưng cứ như vậy mà nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có tiếp tục đánh sao? Nhưng cũng không muốn chết a. Loại này cấp bậc chiến tranh quá nguy hiểm, an nhàn quá lâu, vốn không muốn nhúng tay cùng tham dự, cái này vốn là cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hết thảy phiền phức cũng là phỉ sần gây ra, cho nên cửa này thí sự a. Sắc mặt của hắn bắt đầu một hồi biến ảo. Tiếp đó không có nhịn không được hướng về cách đó không xa vị kia người mặc xanh biển áo giáp thân ảnh to lớn nhìn đi. Hỏi: "Ú Lở Sai Đồng đại nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" "Không tệ, Ú Lở Sai Đồng, thủy thần giới chủ làm thịt cường giả, Ú Lở Sai Đồng." Rõ ràng chuyện này truyền tới cái này Trần nhà phương diện. Đến nỗi làm sao bây giờ? Ú Lở Sai Đồng ánh mắt lóe lên ngẩng đầu lên liếc bầu trời một cái, tiếp đó liền chỉ thấy hắn lắc đầu, từ tốn nói: "Không nói trước những thứ này, có khách tới khách nhân." Kỳ Dị Nhạt sửng sốt một chút, kế tiếp cũng giống như phát giác ngẩng đầu lên xem xét, lập tức ánh sáng lóe lên, một đạo trắng toát quang linh xuất hiện ở trên bầu trời. Phản phất là một đầu cự long, toàn thân trong suốt, thần thánh vô cùng, giống như là vĩnh hằng quang long, thấm vào hủy thiên diệt địa uy nghiêm. "A Bợ Rồ, sao ngươi lại tới đây?" Kỳ Dị Nhạt sắc mặt khác thường nói. "Quang Chi Thần Long Vương A Bợ Rồ, có thể so với Thiên Sứ Chi Vương A Zetskin đỉnh cấp cường giả. Đồng thời cũng là Quang Minh Thần Giới một vị khác trung vị đồng vị chủ thần. Gia hỏa này vẫn là Quang Minh Chúa Tể Hạ Đệt sứ giả, tương đương với thân phận địa vị, đối phương đều phải so với Azekin lợi hại hơn một chút, thậm chí thực lực phương diện cũng là như thế. Muốn nói thực lực, chắc cũng là kẻ trước mắt này lợi hại hơn. Tự nhiên có việc đến đây." A Bợ Rồ từ tốn nói, sau đó nhìn trước mắt Ú Lở Sai Đồng chậm rãi nói: "Tôn kính Ú Lở Sai Đồng đại nhân, Hades mời ngài đi chúng ta Quang Minh Thần Giới tham gia một hồi hội nghị. Hội nghị nội dung cũng cùng trước đây vị kia Vân Trung Thành Thiên Sứ Nhất Tộc Chúa Tể Cường Giả có liên quan. Cho nên, xin ngài nhất định phải tới." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Hội nghị?" Ú Lở Sai Đồng mặt không thay đổi lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền chỉ thấy hắn đông nhiên nhếch miệng nở nụ cười, từ tốn nói: "Hades gia hỏa này xem ra rốt cục vẫn là nhịn không được a." Tiếng nói vừa ra, Ú Lở Sai Đồng đông nhiên tay giơ lên, trước người dòng nước lập tức xoay quanh bao phủ, tạo thành một đạo như ngôi sao long lánh màu xanh thẳm tam xoa kích, trực tiếp là bắn mạnh mà ra, ầm ầm. Trong chốc lát, tiếng nổ lớn oanh minh, kinh khủng kinh người công kích, lập tức phân tán rộng ra, trong nháy mắt hướng về Quang Chi Thần Long Vương Ạ Bợ Rồ tập kích mà đi. Khí thế rộng rãi, U Lở Sải Đồng đại nhân. Như thế tràng cảnh vừa ra, Kỳ Dị Nhạc cũng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, vẻn vẹn trong chớp mắt cũng hoàn thành suy xét, trong nháy mắt lách mình hóa thành một đạo rực rỡ xanh biển huyết tượng. Đông, đông, đông. Ầm ầm ầm ầm ù ù. Trong khoảnh khắc, khổng lồ thủy hệ pháp tắc sức mạnh lập tức bắn ra. Phản phất là một đạo diệt thế vòi rồng, có hủy thiên diệt địa mênh mông uy năng. Kinh khủng kinh người chỉ là ngay một khắc này, chỉ thấy cái kia Quang Chi Thần Long Vương Ạ Bợ Rồ cũng không nhàn rỗi, trong khoảnh khắc liền chỉ thấy đỉnh đầu bên trên thật nhanh xuất hiện một đạo chiếu lấp lánh lông chim vàng, sau một khắc thời gian, thánh ca chiếu rọi. Ông một tiếng tiếng vang, tia sáng chi môn hiện lên. Không gian đã nứt ra, một đạo trắng toát long trảo, lập tức bao phủ mà ra, lập tức đánh tan trước mắt U Lở Sải Đồng, cùng với cái kia Kỳ Dị Nhạt liên hợp tiến công, cái Kỳ Dị Nhạt sắc mặt đại biến, tiếp đó kinh hô lên. Tôn kính U Lở Sải Đồng đại nhân, đã ngươi không muốn cùng ta đàm luận vậy liền để vĩ đại Hades đại nhân tới cùng ngài nói đi. Tại cái này cùng ngày đồng thời, chỉ thấy cái kia Quang Chi Thần Long Vương Ạ Bợ Rồ cũng mở miệng, ầm ầm, toàn thân long lánh, tạo thành một đạo thái dương đồng dạng hừng hực tinh thần, cùng lúc đó, không gian bật mèo ra, tia sáng chi môn dần dần phóng đại. Tiếp đó bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế bao phủ song phương, kinh khủng kinh người. Cung nên hạ đệ đại nhân khổng lồ âm thanh vang lên, Quang Chi Thần Long Vương Ạ Bợ Rồ nằm dạp xuống, cung kính nói: "Tại cái này cùng ngày đồng thời, chỉ thấy quang mang kia chi môn ở trong, một đạo chiếu lấp lánh trắng toát cự long xuất hiện. Có thân thể cao lớn, như diệt thế cự thú, kinh khủng lợi trảo, thân thể, cái đuôi tràn đầy khí thế, cảm giác các bách, cùng hủy thiên diệt địa uy áp. Trên người hắn có bao trùm thiên địa một dạng áp lực khổng lồ bao phủ bắt đầu, thậm chí đều vẫn còn chút vượt trên trước mắt thủy hệ chúa tể U Lở Sải Đồng. Lại tiếp đó, thân thể của hắn dần dần thực thể hóa, kinh khủng đôi mắt giống như trên cao nhìn xuống liếc nhìn xuống, kế tiếp, cái kia lạnh lùng và thanh âm trầm thấp, tại thiên địa này ở giữa, ùng ùng vang vọng. U Lở Sải Đồng, xem ra sớm phát hiện ta. Đúng không? Kỳ Dị Nhạt lập tức con ngươi co rụt lại, khiếp sợ. Quang minh chúa tể Hades. Quang minh chúa tể Hades. Lại tên Quang Minh Chi Long Hades, Quang Minh Chi Long nhất tộc chúa tể, có vô thượng quyền uy, vô cùng cường đại, cực kỳ kinh khủng. Ha ha, U Lở Sải Đồng cười nhạt một tiếng, nhìn xem trước mắt Hades từ tốn nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ nhẫn lại một thời gian ngắn nữa, giống như trước đây nọ cả tiền sân. Bất quá, xem ra là Vân Trung Thành những tên kia cho áp lực rất lớn a. Ta thế nhưng là nghe nói Vân Trung Thành cái kia gọi là Dụ Vạ Gia Hỏa, thực lực của hắn thế nhưng là hư hư thực thực vượt qua chúng ta bảy đại nguyên tố chúa tể. Cho nên ta hẳn là cũng đối với cái này rất hiếu kỳ, cảm thấy rất hứng thú a." Hades lời vừa nói ra, Hades ánh mắt cũng có rất sóng lớn động. Như vậy và như vậy một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, nhìn xem trước mắt U Lở Sải Đồng lạnh lùng nói: "Nếu là như vậy U Lở Sải Đồng, như vậy lần gặp mặt sau, ta nhưng là sẽ không đối với hạ thủ lưu tình, hy vọng cần phải chống đỡ tiếp a." Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là hóa thành hoàn toàn điểm sáng hạt, biến mất không thấy. Tại cái này cùng này đồng thời, cùng nhau biến mất, đương nhiên còn có cái kia trước đây độc thân Quang Chi Thần Long Vương Ạ Bợ Rồ. Chỉ là tại nhìn thấy một màn này, U Lở Sải Đồng sắc mặt đã từ từ có chút khó coi. "Ai, được sao?" Tiếp đó thở dài, tự lẩm bẩm: "Không có cách nào, cái gì tới sẽ tới, rốt cục vẫn là tới mức độ này a." Tiếp đó lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh hãi, nhưng cũng có chút không hiểu Kỳ Dị Nhạt. Tiếp lấy lại mở miệng, từ tốn nói: "Các đức, đi đem chúng ta thủy thần giới tất cả chủ thần thần cách đều tìm, ta hữu dụng." Lời vừa nói ra, Kỳ Dị Nhạt lúc này mới có chút như ở trong mộng mới tỉnh, toàn thân chấn động. "Chủ thần thần cách?" Tiếp đó lập tức nói: "U Lở Sải Đồng đại nhân, ta đã biết." Tại cái này cùng ngày đồng thời, Quang Minh Thần Giới một chỗ một tòa chí cao huyền không khổng lồ trong cung điện, bốn đạo khí thế bằng bạc, toàn thân tràn ngập kinh khủng ngập trời chúa tể cường giả khí thế đáng sợ thân ảnh. Bây giờ cũng đã đều xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lại cẩn thận nhìn, có người hiện lên cự long hình thái, toàn thân tràn ngập kinh khủng ánh sáng kinh người minh pháp tắc sức mạnh. Có người hiện lên cự nhân hình thái, toàn thân pháp tắc hệ thổ sức mạnh quân quẩn, trầm hồn trầm trọng. Cũng có người hiện lên nguyên tố hình thái, lôi đỉnh phích lịch, lốt buốt, phảng phất là lôi đỉnh nguyên tố. Cũng có người toàn thân liệt hỏa vần quanh, phảng phất là một đầu viêm long. Kinh khủng kinh người, lúc này muốn đổi thành khác biết hàng, người có kiến thức tới đây, tất nhiên sẽ lập tức khiếp sợ. Kinh hô lên: "Quang minh chúa tể, Hades, lôi đỉnh chúa tể, Odin, hỏa diễm chúa tể, Kabiasa, đại địa chúa tể, đờ dần ruột." Nhưng trên thực tế đâu? Đây nhất định là sai, bởi vì bọn hắn bốn cái đều có đồng dạng một cái tên, đó chính là Hades, quang minh chúa tể Hades, thậm chí là lôi đỉnh chúa tể, hỏa diễm chúa tể, đại địa chúa tể, Hades. Bởi vì bọn hắn cũng sớm đã là một người, bọn họ đều là Hades bản thể, hoặc là phân thân thương. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, quang minh chúa tể Hades toàn thân chấn động, tiếp đó một bên tất cả mọi người đều mở mắt, xem ra là thất bại. Chương 362, tứ đại chúa tể hội nghị, chúa tể chân chính cường giả. Chương 362, tứ đại chúa tể hội nghị, chúa tể chân chính cường giả. Ta đã nói rồi, U Lở Sải Đồng tên kia khẳng định có vấn đề, chúng ta sự tình chắc chắn đã sớm biết, còn chưa tin ta, bây giờ tốt đi. Hừ, chúng ta giống như là mấy cái đồ đần, quả thực là bị chơi xoay quanh. Hỏa diễm chúa tể Hades có chút thở hổn hển nói, sắc mặt hết sức khó coi, tất cả mọi người nghe vậy thấy thế đều trầm mặc, tiếp đó lại có một thanh âm truyền đến, lạnh lùng nói: "Điều này rất trọng yếu sao? Nếu như đã bị phát hiện, vậy thì không trọng yếu. Huống hồ, biết rõ chúng ta kế hoạch người, đã sớm cũng không biết một cái đi." Chỉ thấy vùng đất kia chúa tể Hades hướng về lúc này còn có chút túi đầu quang minh chúa tể Hades nhìn đi, ánh mắt lấp lóe đạo. Hades, ta nghe nói nọ cạ tịn sần có tin tức. Lời vừa nói ra, cái sau cũng là biến đổi sắc mặt. Tiếp đó liền cùng dạng gật đầu một cái, khép mắt nói. Không tệ, phong thần giới bên kia truyền đến tin tức, dường như là có nọ cạ tịn sần tin tức, trở về. Đại địa chúa tể Hades hỏi. Nọ cạ tịn sần tên kia, tựa hồ cũng có vân trung thành những người kia, cùng đi tới. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc. Sắc mặt của bọn hắn cũng có chút càng khó coi hơn, nọ cạ tịn sần tên kia, thế mà cùng vân trung thành những người kia liên thủ. Muốn thực sự là như vậy, đúng, nhưng cái tệ hơn tin tức xấu. Lần này coi như thật phiền toái. Kế tiếp làm sao bây giờ? Sau một khắc thời gian, lại một đường âm thanh vang lên. Chỉ thấy cái kia lôi đỉnh chúa tể Hades đầu tiên là liếc mắt nhìn tất cả mọi người, tiếp đó liền đông nhiên hử lạnh một tiếng. Rêu cợt nói. Hừ, một đám phế vật. Xem các ngươi một chút, cũng là bộ dáng gì, người không biết còn tưởng rằng chúng ta đều ngày tận thế đâu. Liên thủ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ chúng ta sợ bọn họ sao? Chúng ta thực sự không sợ bọn họ, nhưng vấn đề là kế hoạch của chúng ta nên làm cái gì? Đại địa chúa tể Hades lại mở miệng. Lạnh lùng nói. Dĩ mà nó rũ lờ sai đồng, còn có nọ cạ tịn sần cùng vân trung thành những tên kia. Bây giờ tính được, chúa tể cường giả thực lực, đã cùng chúng ta ngang hàng. Nếu là như vậy, chúng ta lại nghĩ giết bọn hắn. Vậy sẽ rất khó. Nếu như thật sự lựa chọn kết minh. Vậy chúng ta bây giờ kế hoạch, tuyệt đối sẽ liền như vậy sụp đổ. Chết để mất đi ý nghĩa. Vậy thì trước đó đánh dụng. Lôi đỉnh chúa tể Hades mở miệng, thanh âm của hắn tràn đầy cuồng bạo, cùng nồng nặc sát ý, vang lánh đến cực điểm. Chỉ thấy liếc mắt nhìn tất cả mọi người, tiếp đó liền cũng không chút nào do dự lại mở miệng. Chém đinh chặt sắt nói, bọn này không có đầu óc ngu xuẩn, nếu là sợ, liền nghe ta a. 860 kế tiếp, chúng ta trực tiếp khai chiến. Mặc kệ ú lở sai đồng cái kia ra hỏa xảo trá cũng tốt, vân trung thành những cái kia thiên sứ nhất tộc, cũng có thể. Chỉ cần có thể giết chết trong đó một cái người liền có thể. Một khi chúa tể cường giả thực lực cân bằng bị phá bỡ, thừa dịp bây giờ còn chưa triệt để hợp tác, liên minh thời cơ còn ở lại chỗ này, trực tiếp động thủ. Giết bọn hắn chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng, hỏa diễm chúa tể Hades lại đưa ra mấu chốt nhất cùng sắc bén vấn đề kia. Có thể, phía trên ba tên kia làm sao bây giờ? Khi mắt, băng lãnh nói. Đừng quên, mặc dù ngạo mạn tự tin, nhưng nếu là xuất hiện loại này cấp bậc đại chiến mà nói không chừng có thể sẽ ngăn cản chúng ta. Thì tính sao? Đến lúc đó lại nói. Lôi đỉnh chúa tể Hades nhếch miệng nở nụ cười, giữ tận nói. Ta không tin sẽ đến ngăn cản chúng ta. Tất nhiên thật sợi thời, kém nhất kết quả cũng liền chỉ là như vậy mà thôi, cùng lo lắng cái này, không bằng đánh cược một nghìn toán. Chỉ cần có thể cược thắng, kế hoạch của chúng ta còn có thể tiếp tục nữa. Bằng không thì chúng ta liền nên con đường khác cùng đường ra, lời vừa nói ra, không nghĩ tới vẫn luôn không lên tiếng quang minh chúa tể Hades, nhưng lại trực tiếp là gật đầu một cái. Đạo. Có thể. Vậy cứ như vậy đi. Nói không sai Hades, cho dù là đi ra ngăn cản chúng ta lại như thế nào. Kết quả xấu nhất cũng bất quá như thế, kỳ thực cũng không cái gọi là. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể thành công giết chết, vậy chúng ta cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Vô luận như thế nào, kế hoạch của chúng ta đều phải tiếp tục nữa. Đừng quên, chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới đi cho tới hôm nay, cho dù chết, cũng không thể từ bỏ. Vậy thì đánh đi. Đại địa chúa tể gật đầu một cái, khi mắt nói. Mục tiêu tuyển ai? U lở sai đồng. Nọ cả tìn sần. Hoặc là vân trung thành những tên kia. Vì cái gì không phải gì mà nữa đâu. Hades cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta không thể lại động thủ với hắn. Bởi vì, thực lực của hắn thế nhưng là trong chúng ta cường đại nhất, nhưng cũng chỉ có một người a. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đầy đủ trừng trị hắn. Hẳn là cũng không có người sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ làm như vậy à, âm thấm thấm cười nói, lời vừa nói ra sau đó, những người khác cũng đều nhao nhao sửng sốt một chút, tiếp đó đều ánh mắt lóe lên, tựa hồ đối với này đều hơi kinh ngạc, nhưng cũng đều không có cách nào phản bác bởi vì đúng vậy à, mặc dù gì mà Nurse đúng là lợi hại, cũng đúng là bảy đại nguyên tố chúa tể ở trong, công nhận người mạnh nhất. Công nhận đệ nhất cường giả nhưng mà, thế nhưng lại như thế nào? Tất cả mọi người là chúa tể cường giả, nếu như là bốn đánh một vây đánh mà nói, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Đó căn bản vô dụng. Nếu như là đột nhiên tập kích, hữu tâm tính vô tâm mà nói, tựa hồ thật sự còn có thể thử xem a. Một khi nếu là thành công, một khi nếu có thể đánh dụng gì mà nợ cái này lớn nhất đại phiền toái mà nói, vậy bọn hắn tiếp xuống trở ngại, không phải cũng chuyện đương nhiên nhỏ rất nhiều sao? Cho nên, kế hoạch này có thể thực hiện. Thật sự có thể thử xem. Ta đồng ý. Sau một khắc thời gian, Lôi đỉnh chúa tể Hades không chút do dự nói, lại tiếp đó, có thể. Ta cũng đồng ý. Khác hai vị hỏa diễm chúa tể, đại địa chúa tể cũng đều nhao nhao đáp ứng. Ha ha, ha ha ha ha. Rất tốt, vậy cứ như thế quyết định, tại nhìn thấy một màn này, nghe vậy thấy thế, chỉ thấy cái kia quang minh chúa tể Hades, cũng đương nhiên mười phần tự tin cười lên ha ha. Tiếp đó cấp tốc nói. Vậy cũng không cần nhiều lời, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Dĩ mà nợ chúng ta muốn cho một cái to lớn kinh hỉ. Đi thôi. Hành động. Tại cái này cùng ngày đồng thời. Vân Trung Thành thần quốc thế giới cái nào đó khổng lồ tia sáng thần điện bên trong, dây mần hắn cũng là thấy lần nữa vừa rời đi không lâu nọ cả tỉn sần. Xem ra thay đổi chủ ý, nọ cả tỉn sần các hạ. Dây mần giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nọ cả tỉn sần cũng không đốc, đương nhiên biết đối phương đi quay lại ý nghĩa ở đâu, đơn giản hổ vạ xuất hiện, để cho đều hiểu, trước đây thăm dò cùng điều kiện, cũng đã mất đi ý nghĩa, dù sao chỉ cần hổ vạ đứng ở đó, hắn tồn tại, lớn nhất chứng minh. Cái này là đủ rồi, dây mần vương các hạ, chúng ta trước đó ước định tốt chủ thần thân cách, tổng cộng 84 cái, toàn bộ đều ở nơi này. Quả nhiên, đối mặt với dây mần trêu chọc, nọ cả tỉn sần cũng trực tiếp là lấy ra tất cả hàng tồn. Chủ thần thân cách, trực tiếp là đều đưa đến dây mần trước mặt hắn, ước chừng 84 cái. Tại nhìn thấy một màn này, lưu truyền thông đương nhiên cũng sẽ không có chút nào ngượng ngùng, trực tiếp là vung tay lên, liền đem nó toàn bộ thu nạp, đa tạ lễ vật của ngươi nọ cả tỉn sần các hạ. Như vậy kế tiếp, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ a. Dây mần cười cười, tiếp đó vươn tay ra, hợp tác vui vẻ. Lập tức nọ cạ tỉn sần cũng không chút do dự vươn tay ra, cùng dây mần nắm chặt lại. Tiếp đó cái kia nọ cạ tỉn sần lại cấp tốc mở miệng nói ra: Dây mần vương, phía trước nói cho ngươi những tin tình báo kia, có lẽ cần đổi mời một chút. Trước đó ta vừa đụng phải Zimanus, tựa hồ cũng biết Hades âm mưu của bọn hắn. Theo như hắn nói, quang minh chúa tể Hades mới là chủ mưu. Đội hình ở trong, tựa hồ đã có 4 người theo thứ tự là quang minh chúa tể, đại địa chúa tể, hỏa diễm chúa tể, cùng với lôi đình chúa tể. 4 cái. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhiều như vậy. Dây mẩn kinh ngạc một chút. Phải biết tất cả 7 đại nguyên tố chúa tể cũng mới chỉ có 7 cái mà thôi. A, hơn một nửa. Không tệ. Mặc dù ta cũng không biết đến cùng thật sự, Gangata, hoặc là liền gì mà Nurse cũng đều là người của bọn hắn. Tóm lại tình huống trước mắt đến xem không lạc quan. Nọ cạ tỉn sần sắc mặt nghiêm túc đạo. Dây mẩn hỏi ngược lại. À, bây giờ chỉ có, cùng với hắc ám chúa tể, cùng thủy hệ chúa tể, chỉ có 3 người các ngươi mới là có khả năng an toàn. Đúng vậy. Nhưng ta có một vấn đề, nếu là như vậy, vì cái gì, bệ phạ, không liên hợp lại, đi tìm phía trên 3 tên kia. Dây mần vươn tay ra chỉ trên đỉnh đầu, tiếp đó hơi nghi hoặc một chút nói. Trừ bọn ngươi ra, còn có tam đại trí cao, 3 người bọn hắn, hẳn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy à. Thật không nghĩ đến nọ cạ tỉn sấn nghe vậy thấy thế lại lắc đầu, cười khổ nói. Nói thật, chúng ta khác với chúng ta. Không giống nhau. Có ý tứ gì? Vì cái gì? Dây mần hơi nhíu mày đạo, bởi vì bọn họ thực lực muốn so chúng ta lợi hại. Nọ cạ tỉn sấn lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng không hiểu cảm xúc, đạo. Phía trước ta không phải là lịch đại 7 đại nguyên tố chúa tể, hoặc là bản thân từ bỏ, xa cách ta vũ trụ thế giới, hoặc là chết trong đó có một bộ phận người, bị giết chết. Bị tam đại trí cao. Ân. Nọ cạ tỉn sần gật đầu một cái, ánh mắt lấp lóe đạo. Hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Cơ hồ mỗi một vị trí cao chúa tể. Cũng có thể đơn sát chúng ta những thứ này 7 đại nguyên tố chúa tể thực lực cường đại. Nhất là hủy diệt chúa tể tên kia, thực lực của hắn lực công kích, càng là tam đại trí cao chúa tể đứng đầu. Cho nên hẳn là chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ đệ nhất cường giả. Đơn sát. Lợi hại như vậy. Dây mẩn sắc mặt hắn biến ảo, trong nội tâm kinh nghi bất định, phía trước còn tưởng rằng hổ bạ thực lực có thể cùng trí cao chúa tể đánh đồng, nhưng hiện tại xem ra, giống như lại có chút sương mù nồng nặng. Nhìn không rõ ràng. Dù sao ai cũng biết, có thể thắng, có thể áp chế, còn có thể nghiền ép, có thể đơn sát. Những thứ này đều hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cho nên đây nếu là thật có thể đơn sát mà nói, cái kia chỉ sợ ít nhất đều hẳn là 5 một sức chiến đấu cất bước a. Một cái trí cao chúa tể, tương đương 5 cái 7 đại nguyên tố chúa tể. Hoặc là càng nhiều. Những thứ này cũng có thể. Cứ như vậy mà nói, cái kia chỉ sợ cũng đúng là thật có điểm huyền. Cho nên đối với, bất luận cái gì hết thảy đều không quan trọng. Bởi vì bọn hắn cũng có đủ thực lực. Có thể chấn áp cùng thay đổi hết thảy. Cũng bởi vậy, muốn hỏi ta có thể hay không nhúng tay chuyện này. Ta không biết, bởi vì, đều xem bọn họ tâm tình. Nọ cạ tỉn sân lắc đầu. Tiếp đó lại có chút tự dễ một giọng nói. Kỳ thực chúa tể cường giả, nhưng trên thực tế, chúng ta những thứ này 7 đại nguyên tố chúa tể xưng hào, ta cảm giác kỳ thực cũng là giả. Chỉ là một cái ngụy chúa tể. Từ đầu đến cuối, chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ chân chính chúa tể cường giả. Cũng chỉ có 3 cái, đó chính là bọn họ tam đại trí cao. Cho nên, cùng chúng ta, đúng là không giống nhau. Nghe xong những thứ này, dây mẩn triệt để bắt đầu trầm mặc, trong nội tâm cũng có chút nổi sóng lớn. Cảm nhận được áp lực rất lớn. Đã bị đối phương lời nói này cho rung động, đồng thời, cũng là bởi vì bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là nếu thật là như vậy. Một cái trí cao chúa tể, lớn hơn hoặc bằng 5 cái nguyên tố chúa tể. Vậy hắn đến cùng cần bao nhiêu cái thánh thiên sứ quang huy chi vương binh chủng anh hùng mới có thể chiến thắng đối phương? Binh chủng đại quân cơ số lượng căn bản cũng không đủ dùng rồi, cho nên giống như căn bản chính là một cái vô giải đại phiền phải a. Có thể ra thánh thiên sứ quang huy chi vương binh chủng anh hùng hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, nhưng nếu như vận khí không tốt đâu, 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 1 vạn 5 thánh thiên sứ quang huy chi vương phổ thông binh chủng cơ số cũng đều có khả năng một cái binh chủng anh hùng đều không ra hàng. Muốn thực sự là nói như vậy, vậy không phải nguy rồi. Cho nên khi vụ chi cấp bách, liều mạng cho sao? Dây mẩn sắc mặt hắn cổ quái lẩm bẩm nói, nhưng cũng vẫn là lắc đầu. Bởi vì biết, chuyện này hẳn là còn không có biết bát như vậy, dù sao ngay cả ánh sáng minh chủ làm thịt Hades, đều làm ra lớn như vậy âm mưu, thế mà trong mắt bọn hắn cũng rất có thể chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Không tính là gì, cho nên tin tưởng hắn bây giờ làm việc này, chắc chắn cũng không vào được đối phương pháp nhãn, càng không đến được đối phương tự mình xuất thủ loại trình độ đó. Cho nên vậy thì còn tốt, còn có thể tiếp nhận, nhưng lời tuy như thế, bạo binh hành động hay là nên tiếp tục tiến hành. Mặc dù thánh thiên sứ quang huy chi vương phổ thông binh chủng thực lực muốn thua xa tại binh chủng anh hùng, nhưng vẫn là câu nói kia, số lượng dẫn phát chất biến. Đại quân binh lực số lượng nhiều, dù sao vẫn là có thể có càng nhiều cảm giác an toàn. Cho nên nghĩ tiếp đó hướng về cái kia trước mắt nọ cạ tỉn sần hỏi: trước ngươi nói sự kiện kia còn cần tiếp tục sao? Ta phía trước nói sự kiện kia Nọ Cạ Tỉnh Sần sửng sốt một chút, tiếp đó kinh ngạc nói: "Họp lộ." Ân. Dậy Mẩn gật đầu một cái, cũng không tỉ ý, từ tốn nói: "Ta còn cần số lớn chủ thần thần cách, cho nên nếu là có thể, chính là tốt nhất mục tiêu. Nhưng có thể tiếp nhận chúng ta đi phá hủy, cái này dĩ nhiên không quan trọng." Nọ Cạ Tỉnh Sần lắc đầu, từ tốn nói: "Trước kia ta sai tin họp lộ, dẫn đến một nhà độc quyền, mà bây giờ hắn chết tốt nhất, ta cũng có thể hỗ trợ vậy thì tốt nhất rồi." Dậy Mẩn gật đầu một cái, tiếp đó lắc đầu nói: "Chuyện kế tiếp, không cần ngủ quan tâm, đầu tiên chờ chút đã a, chúng ta làm chúng ta sự tình. Xem bọn hắn đến cùng dự định làm gì." Lời vừa nói ra, Nọ Cạ Tỉnh Sần đương nhiên cũng hiểu rồi, Dậy Mẩn nào ải, chắc chắn là chỉ quang minh chúa tể Hades. Thế là trực tiếp là gật đầu một cái: "Ta không có ý kiến." Tiếp đó, Dậy Mẩn trực tiếp là mở miệng: "Dù vạ lãnh chúa đại nhân, xin phân phó." Dù vạ kia sáng lóe lên, hạ xuống: "Dù vạ, mang một số người đi phong thần giới xử lý, đem bọn hắn chủ thần thần cách đều đoạt lại. Mặt khác, dành thời gian a, động tác nhanh một chút, không có gì bất ngờ xảy ra thời gian của chúng ta cũng không nhiều." Dậy Mẩn híp mắt nói: "Biết rõ, xin giao cho chúng ta a, lãnh chúa đại nhân. Chúng ta đi trước." Dù vạ gật đầu một cái, tiếp đó liền thân hình lóe lên, trực tiếp là xuất phát. Tại nhìn thấy một màn này, Nọ Cạ Tỉnh Sần cũng là ánh mắt lóe lên, tiếp đó cũng tức thời lập tức nói: "Vậy dạng này mà nói, ta cũng sẽ không quấy rầy Dậy Mẩn vương, ta cũng dự định trở về xem." "Đi thôi." Dậy Mẩn phất phất tay, hạ lệnh chủ khách, bởi vì cũng định bắt đầu một vòng mới chiêu mộ. Chương 363, chọc thủng trời. Hai đại sự kiện lớn bộc phát, Hades răng nanh triển lộ. Chương 363, chọc thủng trời. Hai đại sự kiện lớn bộc phát, Hades răng nanh triển lộ. Lần này thần cách chiêu mộ tài nguyên cũng thật nhiều a. Nhìn xem trước mắt chồng chất như núi khổng lồ thần cách quần sơn, Dậy Mẩn trên mặt của hắn cũng là có nồng nặc kích động cùng vẻ hưng phấn tuôn ra, lộ ra phá lệ cảm xúc kích động cùng chờ mong bạt phần. Bởi vì phải biết cho đến tận này tiếp xúc được số lượng nhiều nhất một lần binh chủng chiêu mộ, kỳ thực cũng liền mới chỉ có mấy trăm vạn, thậm chí là hơn ngàn vạn quy mô mà thôi. Nhưng hiện tại thế nào, cái số này nhưng lại đi lên lại lật ra mấy chục lần, cái số này thế mà trực tiếp là đạt đến mấy ước quy mô. Nhưng biết đây là khái niệm gì? Ngoại trừ những thứ này số lượng khổng lồ đại quy mô thần linh thần cách bên ngoài, tại chính giữa này chủ yếu nhất chủ thần thần cách số lượng cũng đã đạt đến hơn 100 cái, thậm chí đều nhanh tiếp cận 200. Đầu tiên là ở đó quang minh thần giới, thủy thần giới khổng lồ liên quân chủ thần các cường giả trên thần, tổng cộng nhận được tước được 103 cái chủ thần thần cách. Tại bây giờ, Nọ Cạ Tỉnh Sần cũng lại đưa tới cho hắn 84 cái chủ thần thần cách, cũng chính là tổng cộng 187 cái chủ thần thần cách. Cái số này ý vị như thế nào, hoàn toàn cũng không cần lại nói thêm cái gì. Bởi vì thậm chí đều nhanh đạt đến bây giờ Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân số lượng 2 lần. Có thể tưởng tượng được khái niệm, hoàn toàn bạo tạc tính chất tăng lên, bạo tạc tính chất chiến lệnh, nếu có thể tới một cái nữa binh chủng anh hùng liền tốt. Dậy Mẩn lẩm bẩm một tiếng, trong nội tâm cũng tại đối với cái này có chỗ chờ mong cùng khẩn cấp, phía trước không biết ta, nhưng khi bây giờ biết những cái kia tam đại chí cao chúa tể cường giả hàm kim lượng sau đó, nói thật, áp lực thứ này hay là thật có, vẫn thật không ít. Dù sao sau khi thực lực sai biệt đạt đến mức nhất định, số lượng ưu thế, thực sẽ có chút lực chỗ không kịp. Lấy một thí dụ, nếu là có 187 cái chủ thần thần cách chỗ chiêu mộ đi ra ngoài Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân, vậy hắn tuyệt đối tự tin có thể lấy đi đơn đấu bất luận một vị nào bảy đại nguyên tố chúa tể cường giả, đều biết đứng ở thế bất bại, thậm chí là ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị. Nhưng nếu như phải có 500 cái, thậm chí là phải có 1000 cái Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân dám đi tiến công đơn đấu một cái chí cao chúa tể cường giả sao? Nói thật, đối với cái này tự tin của hắn thật đúng là không nhiều, hoàn toàn là chột dạ. Rất dù sao điển hình thực lực sai biệt quá lớn, khi thực lực của đối phương có thể nghiền ép, miểu sát, loại tình huống này liền sẽ cần trả giá gấp mấy lần số lượng đại giới mới có thể bù đắp chênh lệch như thế, nhưng cái này khu 500, chỉ là 1000, rõ ràng hẳn là tuyệt đối không đủ. Cũng bởi vậy, trước mắt loại tình huống này, muốn trông cậy vào phổ thông binh chủng đại quân, sợ là không được, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào binh chủng anh hùng. Chỉ cần binh chủng anh hùng đủ nhiều, cái kia cũng một dạng có thể thực hiện được. Thế là kế tiếp, Dậy Mẩn lập tức bắt đầu hành động. "Hệ thống, cho ta chiêu mộ." "Lập tức." Hệ thống tiếng nhắc nhở âm truyền đến, "Đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ, Quang Huy Chi Vương?" "Đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai phổ thông binh chủng, Chí Cao Thần Thánh Đại Thiên Sứ trưởng?" "Đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thần Thánh Đại Thiên Sứ?" "Chiêu mộ." "Đinh. Túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương binh chủng anh hùng." "Túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai phổ thông binh chủng, Chí Cao Thần Thánh Đại Thiên Sứ trưởng binh chủng anh hùng, Chí Cao Thần Thánh Đại Thiên Sứ trưởng." "Túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thần Thánh Đại Thiên Sứ binh chủng anh hùng." "Thần Thánh Đại Thiên Sứ." Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quang huy chiếu rọi đại địa, tiếp đó liền thấy cái kia vân trung thành thần quốc thế giới trên bầu trời, liên tiếp không ngừng xuất hiện vô số đạo chớp lóe. Tại những này chớp lóe ở trong, lần lượt từng thân ảnh trống rông xuất hiện, lại cẩn thận nhìn, chính là những cái kia mỗi đẳng cấp binh chủng đại quân. Theo thứ tự là Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương, Chí Cao Thần Thánh Đại Thiên Sứ trưởng, Thần Thánh Đại Thiên Sứ, cùng với Chiến Đấu Thiên Sứ, Quán Quân Kỵ Sĩ vân vân vân vân. Càng quan trọng chính là, lúc này đại quân binh lực tổng số lượng cũng đạt tới cực kỳ khủng bố kinh người hơn một lúc. Cái số này cũng viễn siêu ra trước đây binh chủng đại quân số lượng hơn mấy chục lần. Thật là kinh người vô cùng, tại nhìn thấy một màn này, dậy mẩn trong lòng của hắn cũng là triệt để kích động lên. Có chút hào tình bạc trượng, gợn sóng ngập trời, thực sự là lực lượng cường đại. Thực sự là cường đại hệ thống a. Dậy mẩn lẩm bẩm một tiếng, cảm khái nói, ta đại quân binh lực càng ngày càng mạnh. Như vậy kế tiếp, khoảng cách ta đang đỉnh cái vũ trụ này thế giới thời gian cũng đã càng ngày càng gần. Cố lên, ta chắc chắn có thể làm đến. Ta phải biến đổi đến mức càng ngày càng mạnh. Cố lên, ta nhất định có thể làm được. Tại kế tiếp không lâu, nhưng lại có hai cái đại sự, cơ hội là đồng thời xuất hiện. Tiếp đó đều triệt để chấn động toàn bộ ạ xa nổ bị vũ trụ thế giới. Có thể nói đâm thủng trời. Một trong số đó, đương nhiên là Vân Trung Thành cái vị kia hư hư thực thực chúa tể cường giả hộ bà đại nhân. Xuất lĩnh Vân Trung Thành tiên sứ nhất tộc đại quân, tập kích phong thần giới sự tình. Ở đó vũ trụ thế giới các đại thế lực, vô số các cường giả, đều còn tại vì trước đây kinh khủng chiến tích, cảm thấy chấn kinh kinh hãi lúc. Cũng đã là tại trước tiên giết phong thần giới. Tiếp đó đối với cái kia phong thần giới chủ thần các cường giả, triển khai vòng tiếp theo tập kích cùng tập kích. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi không đến, phong thần giới sở thuộc chủ thần các cường giả, đại quy mô vẫn lạc, hoặc sợ chạy chạy. Có thể nói là hoàn toàn là bị quét ngang không còn. Càng thêm kinh người, trận bi kịch này, thậm chí ngay cả phong thần giới bây giờ vị kia duy nhất người cầm quyền. Đồng thời cũng là gần với chúa tể cường giả một vị duy nhất. Phong hệ đồng vị chủ thần cường giả, Otto. Thế mà cũng chết ở tràng thai nạn này phía dưới, càng không thể tưởng tượng nổi, giết chết hắn người không là người khác, thế mà còn là phong thần giới chúa tể cường giả. Nọ Cạ Tỉnh Sần. Trong lúc nhất thời, tiêu thất thật lâu phong hệ chúa tể Nọ Cạ Tỉnh Sần quay về tin tức, chuyển khắp vũ trụ thế giới. Rất nhiều đại nhân vật đều đã bị kinh động. Nhưng để cho không nghĩ ra, trận chiến tranh này lại là phong hệ chúa tể Nọ Cạ Tỉnh Sần phối hợp Vân Trung Thành hộ và đại quân cùng một chỗ. Tiến công phá hủy, quét ngang phong thần giới chủ thần cường giả các đại quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đơn giản không hiểu đấu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, càng chuyện bất khả tư nghị, lại cũng không chỉ có như vậy một kiện. Bởi vì liền tại đây cùng lúc đó, Hắc ám thế giới bên kia, nhưng cũng đột nhiên truyền đến tin tức. Quang minh chúa tể, Hades, Lôi đình chúa tể, Odin, Hỏa diễm chúa tể, Kabiasa, Đại địa chúa tể, Đờ dần ruột, bảy đại nguyên tố chúa tể cường giả chi bốn tứ đại chúa tể cường giả, thế mà đột nhiên tập kích Hắc ám thế giới. Vô số Hắc ám thế giới đỉnh cấp cường giả, chủ thần các cường giả đều bị giết chết, tổn thất nặng nề, thậm chí còn trực tiếp phá hủy Hắc ám thế giới. Đồng thời, Hắc ám chúa tể Dĩ Mãn Nợ không biết tung tích, hư hư thực thực giống như bị giết. Đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn. Chuyện này vừa xuất hiện, thậm chí trực tiếp đè phong thần giới bên kia phát sinh sự kiện kia nhiệt độ, trở thành trong mắt mọi người tuyệt đối tầm mắt tiêu điểm. Dù sao, Hắc ám thế giới hàm kim lượng, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Muốn nói thực lực tổng hợp, Hắc ám thế giới thực lực tuyệt đối là bảy đại nguyên tố thần giới ở trong tối cường thần giới. Muốn nói đơn thể thực lực, Hắc ám hệ thần linh đơn thể sức chiến đấu không nói đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Muốn nói tối cường sức chiến đấu, Hắc ám chúa tể Dĩ Mạn Nợ thực lực cũng là công nhận bảy đại nguyên tố chúa tể ở trong đệ nhất cường giả. Nói cách khác, dạng này một cái tam đại đệ nhất, nhưng lại không hiểu thấu bị phá hủy diệt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đơn giản nghe rợn cả người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ sự thật bày tại trước mắt của bọn hắn, không phải do không tin đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, bão lớn cùng khói mù triệt để bao phủ tại ạ xạ nổ bị vũ trụ trên thế giới. Tất cả mọi người đều ý thức được, đại phiền toái muốn tới, tất cả mọi người đều biết, sự kiện lớn sắp xảy ra. Cho nên đều đối này cảm thấy lo lắng sợ, người người cảm thấy bất an. Nhất là bây giờ thậm chí ngay cả Hắc ám thế giới cũng bị mất, như vậy tiếp đó sẽ ai đây? Những thứ khác bảy đại nguyên tố thần giới, hoặc là tam đại trí cao thế giới. Nếu quả thật nếu là đến đó loại cấp độ mà nói, vậy coi như hủy diệt vũ trụ diệt thế đại chiến. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng sự kiện lớn. Cái Hắc ám thế giới không còn. Thu đến tin tức này sau đó, liền giấy mần hắn đều sợ hết hồn, đừng nói là kia cái gì Hắc ám chúa tể gì mà nó rất lợi hại phải không? Bây giờ lập tức liền không có, thế mà thậm chí ngay cả Hắc ám thế giới cũng bị mất. Thế này thì quá mức rồi. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới hung thủ, cái kia người độc thủ, ước chừng bốn cái chúa tể cường giả sau đó. Đây hết thảy, giống như nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao một người lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Tất cả mọi người là chúa tể cường giả, đơn đấu đánh không thắng, nhưng 2-1, thậm chí là 3-1, 4-1 vây công. Vậy thì tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép. Số lượng áp chế. Đúng vậy a, không nghĩ tới thế mà đối với gì mà nợ hạ thủ. Thật đúng là thông minh a. Một bên truyền đến một thanh âm, chỉ thấy lại là cái kia Nọ Cạ Tỉnh Sần sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Tiếp đó lại híp mắt nói, trước đó ta vẫn cho là mục tiêu kế tiếp hoặc là ta, hoặc là Úl Sai Đồng, thậm chí là Dậy Mẩn Vương, nhưng ta không nghĩ tới lại dám đối với gì mà nợ hạ thủ. Đáng chết, đáng chết, lần này thật là phiền toái. Đúng là rất thông minh, nhưng cái này cũng là lựa chọn chính xác nhất. Cái này gọi là phương pháp trái ngược. Dậy Mẩn từ tốn nói, tiếp đó lại hỏi, ta có một vấn đề Nọ Cạ Tỉnh Sần. Bây giờ liền Hắc ám thế giới đều phá hủy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Hắc ám thế giới sức mạnh cũng đã biến mất, Hắc ám thế giới chúa tể thần cách, đây không có khả năng cũng đã biến mất ta. Kỳ thực không có gì, bất quá cái kia Nọ Cạ Tỉnh Sần lắc đầu, từ tốn nói, Hắc ám thế giới chỉ là Hắc ám pháp tắc cụ hiện hóa biểu hiện, bị phá hủy cũng biết chủ sinh, trừ phi có thể phá hủy Hắc ám pháp tắc, thế nhưng chắc chắn là chuyện không thể nào. Đồng dạng, những thứ khác bảy đại nguyên tố pháp tắc, thậm chí là trí cao pháp tắc, cũng là dạng này. Ta dị mạ nợ hẳn là còn chưa có chết. Nọ cạ tịn sần lắc đầu, khép mắt nói: Chúa tể cường giả sức mạnh liên thông pháp tắc sức mạnh bản nguyên, muốn chân chính giết chết bọn hắn, nhất định phải giao động pháp tắc sức mạnh bản nguyên mới được. Nói cách khác, sở dĩ muốn hủy diệt hắc ám thế giới chính là vì giết chết Zimanus. Nhưng căn cứ vào quan sát của ta, hắc ám pháp tắc bản nguyên ba động hẳn là còn chưa tới loại trình độ đó, phải không? Dây mân lẩm bẩm một tiếng, cũng là trầm mặc suy tư. Tin tức tốt gì mà Nợ có khả năng không chết, tin tức xấu lần này hẳn là có thể 100% xác định đối phương chúa tể cường giả nhân số hết thể có 4 cái, theo thứ tự là quang minh chúa tể, lôi đình chúa tể, cùng với đại địa chúa tể, cùng hỏa diễm chúa tể. Cứ như vậy mà nói, giống như đúng là có chút phiền phức không nhỏ à? Dậy mân vương, kế tiếp chúng ta phải kịp thời chuẩn bị. Bây giờ là gì mà Nợ như vậy kế tiếp, liền có khả năng chúng ta. Nọ cạ tỉnh sần sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết. Dậy mân gật đầu một cái, tiếp đó lại hỏi. Zuba, phong thần giới bên kia thu hoạch như thế nào? Đại khái 57 cái chủ thần thần cách, cùng với hơn 4.000 cái chân thần thần cách. Dô bà cấp tốc nói. Mới 67 cái sao? Dây mẫn lẩm bẩm nói, có chút đáng tiếc, cái này thật là nghèo rất mỏng tơi a. Nhưng khi vừa nghĩ tới trước mắt nọ cả tỉnh sần từng cho hắn hơn 100 cái chủ thần thần cách, trong nội tâm lập tức hiểu rồi. Không phong thần giới thật nghèo. Hàng tích chữ của bọn họ sớm bị kẻ trước mắt này cho lấy sạch. Thế là trực tiếp là gật đầu một cái. Đạo. Vậy thì chuẩn bị chiến đấu a. Liếc mắt nhìn trước mắt nọ cả tỉnh sần, tiếp đó híp mắt nói. Nọ cả tỉnh sần đã ngươi dự định hợp tác với chúng ta, như vậy kế tiếp cần xuất lực thời điểm. Ta không có ý định ngồi chờ chết, cho nên kế tiếp chúng ta muốn chủ động xuất kích. Lời vừa nói ra, nọ cả tỉnh sần lập tức ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng cùng sâu lo, nhưng sau đó cỗ này sâu lo liền biến thành quả quyết cùng sắc bén. Có thể yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, nếu như sợ chiến tranh cũng sẽ không trở về. Cẩn thận một hồi, sợ lại là một chuyện khác. Mặc dù địch nhân thực lực rất lợi hại, nhưng mà không sợ, muốn báo thủ còn có. Đi tìm một chút đi, thủy thần giới ú lở sái đồng, hắc ám thế giới gì mà nợ, nếu là cũng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, ta cảm thấy cũng có thể. Dây mân lại mở miệng nói ra. Nhưng lời vừa nói ra, nọ cạ tỉnh sần trực tiếp là mở miệng nói ra. Dây mân vương, phía trước ú lở sái đồng liên hệ ta, muốn gặp ngươi một lần. Đến đây đi. Dây mân không chút do dự gật đầu một cái, đạo. Càng nhanh càng tốt. Ta biết, ta an bài. Nọ cạ tỉnh sần cũng không nói nhảm, trực tiếp là gật đầu một cái, tiếp đó thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Như vậy và như vậy cũng liền một ngày thời gian không đến. Nọ cạ tỉnh sần trở về, không phải hai người trở về, ba người. Hắc ám chúa tể Zimanus nhìn lên trước mắt khổng lồ hắc dự các ma, dậy mẩn kinh ngạc nói, đối phương không chết, nhưng không nghĩ tới đối phương lại dám treo lên thân thể trọng thương hiện thân tới gặp. Không thể không nói, gia hỏa này lòng can đảm thật là lớn a. Dậy mẩn vương tốt, ta Zimanus. Zimanus nhẹ nói. Tại cái này cùng ngày đồng thời, một bên ủ lở sải đồng cũng là đồng dạng có chút tôn kính mở miệng nói ra. Dậy mẩn vương tốt, ta thủy thần giới ủ lở sải đồng. Dậy mẩn trầm mặc một chút, tiếp đó trực tiếp là gật đầu một cái, nói ngay vào điểm chính. Đã các ngươi đều tới, liền trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Mục đích cùng ý nghĩa. Ú lở sai đồng nhìn một mắt trước mắt gì mà nở, tiếp đó liền đống nhiên rối ra móng vuốt, ở trong trực tiếp là vô căn cứ bay ra số lớn màu xanh ra trời chiếu lấp lánh tia sáng. Dây mẩn vương các hạng, chút chủ thần thần cách cũng là thành ý của chúng ta, có thể nhìn một chút. Lập tức dây mẩn hắn cũng là ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm có chút nhỏ tiểu nhân kích động lên, bởi vì chỉ là một cảm giác liền biết trước mắt chủ thần thần cách số lượng tuyệt đối đã vượt qua cái, cho nên đây tuyệt đối là một bút con số khổng lồ chứ, giá trị vô lượng. Dây mẩn vương các hạng, ở đây hết thảy có 268 cái chủ thần thần cách, trên người chúng ta tất cả hàng tồn, trên cơ bản đều ở đây. Cho nên, đây chính là chúng ta thành ý. Dĩ Ma Nợ chậm rãi nói, tiếp đó lại nhìn chằm chằm dậy mần nhìn lại, chậm rãi nói. Đến nỗi mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản. Đó chính là hợp tác. Chúng ta cùng một chỗ. Cùng đối phó Hades. Thấy thế nào dậy mần vương 6? Chương 364. Hợp tác. Một trận chiến định càn khôn. Dĩ Ma Nợ vs. Dù Bạ. Chương 364. Hợp tác. Một trận chiến định càn khôn. Dĩ Mạn Nợ vs Dù Bạ. Dây Mân trầm mặt một chút, tiếp đó lại lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, lập tức, Dĩ Mạn Nợ cũng có chút hơi nhíu mày, trong nội tâm dường như là có chút không quá thoải mái, nhưng cũng không nói. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Dây Mân lại mở miệng, từ tốn nói: "Hợp tác đương nhiên có thể, nhưng các ngươi tốt nhất cũng phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Đệ nhất, cùng ta hợp tác, vậy các ngươi chỉ có thể nghe theo sắp xếp của ta, tuyệt đối cực hạn, không có bất kỳ cái gì thảo luận chỗ trống, bằng không mà nói, vẫn là tôi đi." Lời vừa nói ra, vô luận là gì mà nở ú lở sải đồng, hai người bọn hắn người cũng nhịn không được biến sắc. Đồng thời, sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi, bởi vì cái này cùng mong muốn, đúng là có chênh lệch rất lớn. Cùng khác biệt, bởi vì bọn hắn nghĩ hợp tác, chắc chắn đường đường chính chính, lẽ thường bên trên lẫn nhau bình đẳng hợp tác, nhưng bây giờ, Dậy Mẩn lại muốn đánh vỡ tầng này cân bằng, thậm chí muốn hiệu lệnh, thống ngự. Đúng, đương nhiên là có chút chuyện không thể nào tiếp thu được. Dậy Mẩn vương, nhưng vào lúc này, ú lở sải đồng nhịn không được mở miệng, lạnh lùng nói: "Phải biết, dầu gì chúng ta cũng có chúa tể cường giả thực lực. Nọ cả tỉnh sân đã cùng liên hiệp, nhưng chúng ta cũng có hai người, tất cả mọi người là một dạng, nhất định muốn nghe lời ngươi. Đây có phải hay không là có chút quá mức?" "Quá mức? Ta cũng không cảm thấy quá mức." Dậy Mẩn lắc đầu, từ tốn nói: "Cũng đã nói, cũng là chúa tể cường giả, nhưng bây giờ đâu, lại bị áp chế chỉ có thể tới tìm ta hợp tác, lời thuyết minh chuyện này không phải việc nhỏ. Một kiện rất nghiêm trọng đại sự. cho nên cái này chẳng lẽ còn cần ta giảng giải cái gì không? Chuyện nhỏ đại gia tùy tiện làm, không quan trọng, ngược lại cũng có thể thắng, nhưng bây giờ tất cả mọi người không có phần thắng. Chẳng lẽ còn muốn bên trong tranh quyền đoạt lợi, xích mích đối với nhau sao? Cho nên hai vị giấy mần nhìn về phía Ú Lở Sai Đông cùng Thụy Mã Nỗ hai lẻ loài tư. Từ Tốn nói, thế cục bây giờ rất đơn giản, sự hợp tác của chúng ta chỉ có thể có một thanh âm, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chúng ta có thể trên dưới đồng tâm hiệp lực, mới có thể nhất trí đối ngoại, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Nhưng tại sao là? Ú Lở Sai Đông vẫn là không cam lòng tâm, nhìn chằm chằm giấy mần lạnh lùng nói. Nói lời như vậy, ta cùng Dĩ Mã Nợ chẳng lẽ chúng ta không được sao? Vấn đề này, hỏi rất hay. Giấy mần nở nụ cười, tiếp đó theo dõi hắn híp mắt nói. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, tại sao là ta? Đệ nhất, là bởi vì tới tìm chúng ta hợp tác, mà không phải chúng ta đi tìm. Mặt khác cái này dĩ nhiên cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là chúng ta thực lực, so với các ngươi càng mạnh mẽ hơn lợi hại hơn. Không biết cảm thấy lý do này, như thế nào? Thực lực, so với chúng ta lợi hại hơn. Dĩ Mã Nợ âm thanh vang lên, tiếp đó đôi mắt của hắn hướng về giấy mần sau lưng hắn hồ và nhìn đi. Ánh mắt sắc bén, thậm chí chảy ra một tia mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Lại tiếp đó, trực tiếp là híp mắt nói: "Dậy Mần Vương, xem ra vị thiên sứ nhất tộc bộ hạ thực lực so ta càng thêm cường đại. Đúng không?" Dậy Mần hắn cũng là hướng về Dĩ Mã Nợ nhìn đi, tiếp đó nở nụ cười. "Không tệ, nói rất đúng. Ta chính là cảm thấy hổ và thực lực mạnh hơn ngươi. Có vấn đề gì không?" "Tốt lắm, vậy chúng ta thử một chút a." Dĩ Mã Nợ nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đó đột nhiên dương cánh bay cao, hướng về Dậy Mần cùng với hổ và quan sát tiếp. Ánh mắt sắc bén, dùng đến lăng liệt ngữ khí nói: "Đến đây đi, lấy kết quả của cuộc chiến đấu này vì kết luận. Người nào thắng, liền nghe ai." Lời vừa nói ra, trong cơ thể của Dụ Vạ Quang Minh pháp tắc sức mạnh cũng lập tức bạo phát ra, tạo thành một đạo phảng phất là như phong bạo trắng loan thiên đường màn sáng, lộ ra thần thánh vô cùng. Khí thế bằng bạc, "Lãnh chúa đại nhân, thỉnh cho phép ta xuất chiến không?" "Xin ngài yên tâm, ta có thể thắng." Dụ Vạ thấp giọng nói, "Đi thôi." Giấy Mần đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tiếp đó lại lắc đầu đạo, "Đi bên ngoài đánh đi, ở đây không thích hợp." Dụ Vạ trong nháy mắt bay lên, sau lưng cánh chim màu vàng hóa thành từng đạo laser. Tiếp đó trong nháy mắt bắn ra, đã biến thành một đạo kim sắc tàn ảnh. "Cùng ta đến đây đi." Lời vừa nói ra, Dĩ Mã Nợ cũng không chút do dự vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt lập tức liền bọt ra khỏi Vân Trung Thành thế giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, đều xuất hiện ở Vân Trung Thành thần quốc thế giới bên ngoài không gian vũ trụ ngay giữa. Chỗ trước đây không thích hợp loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, ở đây có thể buông tay một trận chiến. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, khổng lồ ác ma phong bạo bạo phát đi ra, mãnh liệt hắc ám pháp tắc sức mạnh bao phủ thương khung, lập tức toàn bộ không gian vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy lên, tạo thành hắc ám phong bạo. Loại lực lượng kia thật là cực kỳ cuồng bạo kinh khủng, để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Tại cái này cùng này đồng thời, chỉ thấy cái kia gì mà nở cũng là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hồ Vạ, chậm rãi nói: "Đến đây đi, thiên sứ nhất tộc cường giả, để cho ta kiến thức phía dưới thực lực của ngươi. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận." Hồ Vạ cười nhạt một tiếng, tiếp đó đông nhiên thân hình lóe lên, lập tức gì mà nở sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại, phanh, vô ý thức tay giơ lên, móng vuốt xé rách hướng về phía trước, phịch một tiếng vang, thiêu đốt lên kinh khủng thiên sứ chi viêm quang kiếm thế mà cũng chém xuống. Ầm ầm, tiếng nổ thật to xuất hiện, Dĩ Mã Nợ thân ảnh đã biến thành một đạo hắc quang, bắn mạnh mà ra, hung hăng đụng phải một cái khổng lồ hàng tinh tinh thần phía trên, tiếp đó trực tiếp là đem hắn va chạm nổ tung đánh xuyên. Tê hít vào khí lạnh âm thanh truyền đến, Ú Lở Sai Đổng không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời ở trong hố vạ, khó có thể tin lẩm bẩm nói: "Sao? Khả năng? Đây chính là Dĩ Mã Nợ a? Lực lượng thật là cường đại. Hảo, tốc độ thật nhanh à, rõ ràng hố vạ thực lực hiện ra, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Bởi vì thậm chí nói khó nghe một chút, chiến đấu như vậy biểu hiện kỳ thực sơ bộ phân ra thắng bại, mới nhất kích, Dĩ Mã Nợ thế mà bị đánh lùi. Khái niệm, hoàn toàn là có nhất định thực lực sai biệt mới có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói cách khác, sức mạnh của một kiếm này, Dĩ Mã Nợ bảy đại nguyên tố chúa tể cường giả đứng đầu danh hiệu, chỉ sợ liền bị đè xuống. Đây quả thực để cho không thể nào tiếp thu được." Ầm ầm, tại cái này cùng này đồng thời, Dĩ Mã Nợ bạo khởi, xông lên không gian vũ trụ, tiếp đó mặt mũi tràn đầy sắc bén, thậm chí là có chút dữ tợn nhìn chằm chằm Hồ Vạ, kế tiếp cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp là thể nội pháp tắc sức mạnh tăng vọt, vang một tiếng vang, thân thể của hắn bắt đầu chuyển biến, nhục thân chuyển hóa làm ác ma hình thái, đã biến thành kinh khủng kinh người siêu nguyên ác ma bản thể. Cùng lúc, ở sau lưng hắn, một tôn mấy vạn trượng khổng lồ kinh khủng song đầu lưỡi lao xiên, thân ảnh hiện ra, run rẩy ở giữa, kinh khủng ngập trời ma lực phân tán rộng ra, trực tiếp là cắt đứt tứ chu thương cung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ hơn, vô tận máu chảy lên, giống như là huyết hải, phô thiên cái địa, khổng lồ uy áp bao phủ ra, để cho người ta ngạt thở. Cường đại đến cực điểm, đó chính là hắc ám thánh khí, ác ma huyết nhận. Nọ Cạ Tỉnh Sần ngữ khí ngưng trọng nói: "Ác ma huyết nhận, Nọ Cạ Tỉnh Sần ngươi biết không? Đây là vật gì? Giống như vẫn rất lợi hại." Giấy Mẩn hiếu kỳ hỏi: "Từ thị giác hiệu quả đến xem, thứ này đúng là rất lợi hại, uy áp cực kỳ khủng bố, thậm chí đều nhanh tiếp cận hắn hủy diệt chi nhận. Lời thuyết minh thứ này chắc chắn không tầm thường, hẳn là rất có lai lịch một kiện cường đại binh khí." Ân Nọ Cạ Tỉnh Sần gật đầu một cái, khép mắt nói: "Đời thứ nhất hắc ám chúa tể đi ra ngoài tối cường hắc ám hệ thần khí, cực kỳ lâu đời siêu cấp thần khí. Uy lực của nó rất mạnh, nhất là lực sát thương, càng là cơ hội có thể xếp hạng chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ đệ tứ. đệ tứ. Dậy mẩn sửng sốt một chút, tiếp đó phản ứng lại, hỏi ngược lại. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng là tam đại trí cao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không tệ. Hủy diệt chi kiếm, sinh mệnh chi thuẫn, cùng với tử vong đồng hồ cát, khởi nguyên tam đại trí cao thần khí, cũng là tam đại trí cao thế giới trí cao truyền thừa. Cho nên cường đại đến cực điểm, rất lợi hại quả nhiên. Dậy mẩn gật đầu một cái, cũng coi như là hiểu rồi. Đệ tứ, nhưng kỳ thật cái gọi là ác ma huyết nhận, hẳn là bảy đại nguyên tố pháp tắc bên trong tối cường. Đệ nhất thần khí. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì từ cảm quan đến xem, thứ này mang đến cho hắn một cảm giác, còn không bằng hủy diệt chi nhận lợi hại, thứ yếu trên thân hộ và cũng có thiên sứ liên minh, cái này thiên sứ nhất tộc tối cường chiến lược bảo vật. Cho nên căn bản không quan trọng, căn bản muốn không hoảng, ầm ầm, tại cái này cùng này đồng thời, chỉ thấy cái kia gì mà nở lại lần nữa ra tay. Có thể, quả nhiên, cũng chỉ nhất kích chi lực, chỉ thấy cái kia gì mà nở liếc cự lực. Tay nắm lấy ác ma huyết nhận, tiến công hộ và, nhưng lại bị hộ và một kiếm ngăn cản. Phanh. Dị mạn nở ánh mắt lập tức dùng chuyển lên, lộ ra phá lệ hãi nhiên, cùng chấn kinh kinh hãi. Bởi vì đúng là không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế mà lợi hại như vậy, liền lấy ra ác ma huyết nhận đều có thể dễ dàng ngăn cản. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Làm sao lại dạng này? Không tệ sức mạnh, nhưng mà còn kém rất xa. Dù và âm thanh truyền đến, lập tức dị mạn nở toàn thân chấn động, cư nhiên bị một kiếm lại độ chạm lui ra ngoài, trực tiếp là bay ngược ra mấy vạn mét khoảng cách. Nhưng lần này, dù và lại không có buông tha. Thần thánh chi kiếm, giết! Giữa hư không quang mang lấp lánh. Bàng đại thiên sứ chi kiếm bộc phát ra dòng lũ một dạng cường quang, tiếp đó một kiếm chặt đứt, lập tức đem cái kia dị mạn nợ bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết bộc phát, dị mạn nợ tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, để cho người ta tê cả da đầu, khó có thể tin. Không, không phải, làm sao có thể chênh lệch như thế lớn? Chỉ là một cái quang minh hệ chúa tể a, làm sao lại dạng này? Nhìn xem trước mắt một màn này, U Lở Sai Đồng hoàn toàn là sắc mặt tái nhợt, trong mắt thậm chí đều thẩm thấu ra một chút thần sắc kinh hãi, bởi vì trong lòng hắn cũng tại cân nhắc đây hết thảy kết quả của trận chiến này. Sau lưng đại biểu ý nghĩa, dị mạn nợ thực lực, chúng ta bảy cái ở trong tối cường đại, hắn cũng là cự tiểu số có thể không bị tam đại trí cao đơn sát nguyên tố chúa tể, có thể, thực lực của hắn thế mà chênh lệch tên kia như thế lớn. Chẳng lẽ tên kia thực lực của hắn đã nhanh tiếp cận tam đại trí cao? Nói đùa cái gì? Khả năng. U Lở Sai Đồng trong nội tâm kêu gào, trực tiếp là phá phòng ngự, tâm tính nổ tung, khó có thể tin. Tam đại trí cao chúa tể nắm giữ có thể đơn sát bảy đại nguyên tố chúa tể thực lực, cái thuyết pháp không tệ, nhưng cũng có vấn đề, bởi vì cũng không phải tất cả bảy đại nguyên tố chúa tể đều sẽ bị đơn sát. Tỷ như gì mà nợ, tỷ như Odin, tỷ như Hades, thực lực của bọn hắn cơ hồ là cái này yếu nhất thủy hệ chúa tể hai lần, thậm chí nhiều hơn. Cho nên Ú Lở Sai Đồng sẽ bị tam đại trí cao chúa tể đơn sát, không chút huyền niệm. Nhưng nếu như là Hades, Odin, thậm chí là gì mà nợ không nhất định, bởi vì bọn họ thực lực lợi hại hơn, càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, cách tam đại trí cao chúa tể cũng liền càng gần. Mà bây giờ đâu, cái kia gọi rủ bạ ra hỏa, thế mà so gì mà nợ lợi hại nhiều như vậy, cường đại rõ ràng như thế. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực của đối phương thậm chí đều nhanh đến gần vô hạn tam đại trí cao chúa tể? Nhưng cái này sao có thể a? Hắn sẽ không đang nằm mơ sao? Nói đùa cái gì? Nhưng ở cái này cùng này đồng thời, dị mạn nợ cùng cái kia hổ bạ chiến đấu vẫn còn tại tiếp tục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chưa từ bỏ ý định, dị mạn nợ lại tại hướng về hổ bạ vào tới, tiếp đó liền liền thấy song phương điên cuồng kích chiến. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở không đến, giữa song phương giao thủ thậm chí cũng đã đạt đến mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí là mấy vạn lần. Có thể càng như vậy, dị mạn nợ sắc mặt cùng ánh mắt thì càng khó nhìn, thậm chí là càng hoảng hốt, bởi vì đã hoàn toàn phát hiện thực lực của đối phương tuyệt đối là bao trùm ở trên hắn. Dù là đem hết toàn lực ứng phó, nhưng cũng vẫn là không cách nào đối phương tiến công, càng không cách nào làm bị thương đối phương một chút. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hảo, thật mạnh a, thực lực của hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Đây không có khả năng a. Dị mạn nợ trong nội tâm kêu gào, tâm tính cũng có chút nổ. Có lẽ cũng chính vì dạng này, động tác trên tay của hắn cũng dần dần trở nên chậm, thậm chí bắt đầu có chút sơ hở xuất hiện, xem ra ngươi thật giống như đã bỏ đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiếp đó liền liền thấy Hổ Vạ bỗng nhiên thân hình lóe lên, sau lưng kim sắc cánh trong nháy mắt trống ra, lập lòe sáng lên. Nếu là như vậy, vậy cái này một trận chiến, kết thúc a. Oanh. Thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng kim sắc cánh trong nháy mắt diễn hóa thành tiên đường chi môn. Trong khoảnh khắc, vô số đạo chiếu lấp lánh quang minh pháp tắc sức mạnh dòng lũ ra ngoài, cuối cùng càng là hóa thành 18 tọa cự hình tiên đường chi môn cự tượng. Ầm ầm ầm ầm ủ. 18 tọa cự hình thiên đường chi môn vừa xuất hiện, liền bộc phát ra kinh khủng uy năng, tiếp đó phô thiên cái địa toàn phương vị hướng về dị mạn nợ bùng xuống áp đảo tiếp. Thiên đường chi môn, đi thôi. Thần thánh phong ấn. Lực lượng của bọn chúng 28 cũng thật là quá cường đại, quá mãnh liệt. Thậm chí liền cái kia dị mạn nợ điên cuồng phản công tiến công, cũng đều không hề có tác dụng, căn bản là không có cách trở ngại một điểm. Không tốt. Trong chớp mắt, dị mạn nợ sắc mặt đại biến, thân hình bùng lên, hóa thành từng đạo bóng đen, phản phất là muốn trốn thoát ra ở đây. Có thể, nhưng lại mất hiệu lực. Oanh. Vành, vành, những cái kia kinh khủng kinh người thiên đường chi môn, phản phất là khóa chặt phong tỏa bên trong vùng không gian này hết thảy, hàng lâm xuống. Tựa như là quang minh chi môn thần thánh chi môn, căn bản chưa từng dừng lại, nháy mắt sau đó, trực tiếp là đem cái kia gì mà nở chấn áp tại chỗ, trực tiếp là đem hắn khóa vào trong cửa, tạo thành phong ấn hư không. T. Dị Ma Nợ hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, U Lở Sai Đồng con ngươi bạo co lại, sắc mặt kỳ biến. Không chỉ là, liền sớm đã có chuẩn bị tâm tư nọ cả tìm sẩn chuyện này cũng bị trước mắt một màn này dọa sợ. Không phải, thực lực của hắn thế mà lợi hại như vậy. Đây chính là Dị Ma Nợ à, chúng ta bảy đại nguyên tố chúa tể ở trong đệ nhất cường giả, nhưng bây giờ, thế này thì quá mức rồi. Kém như vậy nhiều như vậy a. Nọ cả tìm sẩn toàn thân run rẩy, trong nội tâm run rẩy, kinh hãi tự lẩm bẩm. Đương nhiên ý thức được, hạ đệ suy hiệp, nhưng trước mắt giật mẩn, dù bạn giống như nguy hiểm hơn. Dù sao Hades mặc dù có 4 người, nhưng đơn thể sức chiến đấu vẫn còn hảo, không có cao như vậy, cho nên tương đối mà nói, nguy hiểm của bọn họ nhỏ hơn điểm, nhưng bây giờ trước mắt dù bạ, lại không phải. Đơn thể sức chiến đấu quá lợi hại, một điểm bị bắt được cơ hội, cái kia vô cùng có khả năng nguy hiểm chí mạng. Rất có thể sẽ chết. Xem ra, kết thúc. Ha ha ha. Dù bạ, làm rất tốt. Giấy mần nhưng là nhịn không được cười ha ha, hưng phấn không thôi, cũng rất kích động. Chương 365. Địch nhân thực lực kinh khủng. 600 đơn vị Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân. Chương 365, địch nhân thực lực kinh khủng. 600 đơn vị Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân. Dù sao phía trước còn tại lo lắng, nếu là dù và thực lực không đổi kịp những cái kia tam đại trí cao chúa tể, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Bất quá bây giờ tốt, nguy hiểm giải trừ. Liên bảy đại nguyên tố chúa tể đệ nhất cường đại gì mà nó đều bị đánh thành dạng này, xem ra dù và thực lực không bằng tam đại trí cao chúa tể, hẳn là cũng không kém nhiều lắm, cũng đã đủ rồi. Chỉ cần có thể đạt đến cái kia thực lực cấp bậc cấp độ, đối với hắn như vậy, liền sẽ có đặt chân gốc dễ. Cái này là đủ rồi. Ầm ầm. Sau một khắc thời gian, Dụ Bạ hàng lâm xuống, hướng về phía Dậy Mẩn cung kính nói: "Lãnh chúa đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Muốn thả sao?" "Thả a." Dậy Mẩn gật đầu một cái, tiếp đó cách không hướng về phía cái kia đã bị 18 tọa thiên đường chi môn cho phong tỏa gắt gao gì mà nở nhìn đi, giống như cười mà không phải cười nói: "Như thế nào? Bây giờ, phục sao?" Để cho Mã lão sư gì mà nở trầm mặt một chút, tiếp đó cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta thua, ta chịu thua." Thắng Dậy Mẩn vương, yên tâm, kế tiếp ta sẽ nghe các ngươi mệnh lệnh hành động. Cùng lúc đó, ùng ùng từng tiếng vang, từng tòa thiên đường chi môn ầm vang sụp đổ, Dị Ma Nợ cũng lập tức bị phóng ra, lần nữa chiếm được tự do. Chỉ có điều, phía trước trận chiến kia hết thảy, hoặc là bóng tối, đúng, chỉ sợ cũng trong thời gian ngắn rất khó vung chi đi. Không thể không nói, một trận chiến này đúng là thua, trên lệch cực lớn, tâm phục khẩu phục. Thậm chí trong lòng hắn đều thật sự có một cái, với hắn mà nói hoang đường, rất khó lấy tin, ý nghĩ không tưởng tượng nổi ý nghĩ. Đó chính là tại cảm giác, vô và thực lực, giống như thật sự có thể cùng tam đại chí cao chúa tể tương để tịch luận. Nếu không, đường đường Dị Ma Nợ làm sao lại thua thành dạng này? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thật sự có chí cao chúa tể cường giả cấp thực lực sao? Đáng chết, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Dị Ma Nợ nhìn chằm chằm Dụ Bạ, trong nội tâm lẩm bẩm nói, nhưng sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu, hướng về Dậy Mần nhìn lại hỏi: "Dậy Mần vương, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi nói đi, chúng ta có thể nghe ngươi 18 mệnh lệnh hành động kế tiếp a." Dậy Mần lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó đột nhiên hỏi, đồng thời chỉ vào sau lưng Dụ Bạ, hướng về Dị Ma Nợ nhìn lại. Cảm thấy Dụ Bạ thực lực có thể đơn sát hạ đẹp 4 người bọn họ ở trong đó một cái sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, tiếp đó nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt đều trong nháy mắt chấn kinh, ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn đều giống như biết Dậy Mẩn ý nghĩ này đối bọn hắn cũng thật sự có chút xung kích, thậm chí là rung động cùng kinh hãi. Đơn sát chúa tể cường giả, hắn ý tứ chuẩn bị tìm cơ hội giết chết hạ đẹp sao? Ta không biết, nhưng vào lúc này Dị Mạn nở mở miệng, nhưng cũng vẫn là có chút dãy rủa cùng mâu thuẫn nói: "Ta từng gặp tử vong chúa tể giết chết đời trước quang minh chúa tể, thế nhưng rất xa xôi, rất xa xưa sự tình. Ta cũng không cách nào xác định, dù và thực lực đến cùng có thể hay không đạt đến chí cao chúa tể cấp độ. Cái này đối ta, rất khó phán định. Nhưng mà, dù và đột nhiên hỏi, nhưng mà thực lực của ngươi, đúng là lợi hại hơn ta. Cho nên, có lẽ hẳn là thật sự có thể đâu." Dị Mạn nở sắc mặt phức tạp nhìn xem hổ và nói: "Nguyên lai đời trước quang minh chúa tể bị tử vong chúa tể giết chết. Ta còn tưởng rằng là nọ cả tịn sần có chút khiếp sợ nói, tiếp đó ánh mắt của hắn cũng là thẩm thấu ra một tia suy tư. Chẳng lẽ Hades làm như vậy nguyên nhân? Không biết, nhưng ta từng nghe một cái thuyết pháp, nếu có thể gọp đủ chúng ta bảy đại viên chúa tể sức mạnh mà nói, có lẽ liền có thể so đơn nhất một cái chí cao chúa tể cường giả càng thêm cường đại." Dị Mạn Nợ chậm rãi nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu thật là như vậy, vậy cái này có lẽ đúng là có rất lớn hành động động cơ. Tại cái này cùng này đồng thời, Dậy Mẩn hắn cũng là gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi nói: "Cái kia nếu là như vậy, hay là trước đánh nhau a?" "Trước tiên đánh dậy lại nói, sự tình phía sau, đằng sau chậm rãi lại đến giải quyết hẳn là không ý kiến gì đi." Dậy Mẩn hướng về Dị Mạn Nợ kéo đến thực chất, nọ cả tỉnh sần từng cái ánh mắt quét tới, ánh mắt sắc bén, tại nhìn thấy một màn này, nghe vậy thấy thế, ba người bọn hắn cũng là đều ăn ý gật đầu một cái. "Có thể, ta không có vấn đề." "Có thể, vậy thì đánh đi." Tốt lắm, Dậy Mẩn gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi nói: "Vậy ta liền nói thẳng, tiếp xuống chuyện thứ nhất, khai chiến. Nhưng ta cần ba người các ngươi, còn có các ngươi dưới quyền đại quân sức mạnh, trước cùng đánh nhau. Bởi vì ta còn cần số lớn chủ thần thần cách. Chiến tranh, thần cách tốt nhất thu hoạch phương thức. Lại còn có muốn không?" Dị Mạn Nợ nhíu mày một cái, phải biết thế nhưng là mang đến cho dậy mở nước chừng 268 cái chủ thần thần cách. Trước đây nọ cả tỉn sân cùng với phong thần giới, quang minh thần giới, thủy thần giới đại quân binh lực cũng tuyệt đối cung cấp cho dậy mẩn số lớn chủ thần thần cách, cái số này cũng tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại còn không đủ. Cho nên đến cùng cần bao nhiêu a? Chẳng lẽ nói đây chính là một động công đáy? Hoàn toàn là vĩnh vô thượng hạ sao? Nhưng vấn đề này lại cũng chỉ tồn tại trong lòng hắn, không có bị hỏi ra, bởi vì không có ý nghĩa, cũng không cần thiết. Kế tiếp, chỉ thấy cái kia gì mà nở lại mở miệng, chậm rãi nói. Muốn đánh, đương nhiên không có vấn đề, nhưng có một cái vấn đề, chúng ta bây giờ dưới quyền đại quân binh lực. Thiếu nghiêm trọng. Nói xong câu đó, Dĩ Mã Nở liếc mắt nhìn Đỗ Lở Sai Đồng, tiếp đó lại liếc mắt nhìn nọ cả Tịnh Sần, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta Hắc Ám Thần Giới đã bị Hades đánh lén phá hủy, mặc dù chúng ta người chính xác còn sót lại một chút sức mạnh, có thể cũng đã không nhiều lắm. Ta đoán chừng, ta người đại khái là chỉ có hơn 100 chủ thần đi. Càng quan trọng chính là, ta Đỗ Lở Sai Đồng, nọ cả Tịnh Sần hẳn là cũng giống như ta a." "Không tệ." Nọ cả Tịnh Sần gật đầu một cái, khi mắt nói: "Dậy Mân Vương, Phong Thần Giới những tiểu tử kia phía trước đều bị chúng ta dọn dẹp một lần. Còn có một số còn thừa, nhưng cũng chính xác không nhiều lắm. Ta đoán chừng chúng ta Phong Thần Giới có thể động dụng toàn bộ chủ thần đại quân binh lực, hẳn là chỉ có 6-70 cái, 7-80 cái tả hữu, số lượng này căn bản không đủ." Lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Chúng ta Thủy Thần Giới chủ thần đại quân số lượng muốn hơi hơi nhiều một ít, không sai biệt lắm còn có thể lại gọp đủ hai hơn trăm cái, có thể Ú Lở Sai Đồng cũng mở miệng, nhưng lại vẫn còn có chút chần chờ lo. Lắng chính là, có thể, hiệu quả này cũng không lớn a. Đầu tiên chúng ta những thứ này thủy hệ thần đơn thể sức chiến đấu, yếu nhất, không có cách nào. Tất nhiên hiện tại cũng chủ động bại lộ, như vậy kế tiếp, hẳn là Quang Minh Thần Giới, Lôi Thần Giới, Đại Địa Thần Giới, cùng với Hỏa Diễm Thần Giới tứ đại thần giới liên hiệp. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, nếu là thật sự đem hết toàn lực, điều động toàn quân lời nói, không sai biệt lắm thậm chí có thể tiến đến 6, 700, 7, 800 chủ thần cường giả đại quân. Cái số này đối với chúng ta thật sự kém nhiều lắm a. Hẳn không chỉ." Nhưng vào lúc này, Dĩ Ma Nợ cũng lại mở miệng, ánh mắt lấp lóe đạo: "Kể từ trước đây nọ cả Tỉn Sần bị đánh lén tập kích, thụ thương thoát đi chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ sau đó, Đại Địa Thần Giới, Hỏa Diễm Thần Giới vẫn tại cao tốc huyết trương thực lực của bọn hắn. Đây chính là bởi vì hôm nay làm chuẩn bị. Cho tới bây giờ, chỉ là hai người bọn họ có thể động đủ chủ thần đại quân số lượng, hẳn là tối thiểu nhất đều có hơn 600 trở lên. Ta có thể xác định, cái số này tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Nếu như nếu là lại thêm Quang Minh Thần Giới, cùng Lôi Đỉnh Thần Giới mà nói, phỏng đoán cẩn thận, chủ thần cường giả đại quân số lượng hẳn là sẽ tại bốn chữ số hơn 1000 trở lên. Cho nên đại quân binh lực tối thiểu nhất đều biết so với chúng ta nhiều hơn gấp hai. Đây là một cái rất lớn đại phiền toái. Hơn 1000." Lời vừa nói ra, vô luận là Ú Lở Sai Đồng, nọ cả Tỉn Sần thậm chí là Dậy Mẩn, cũng nhịn không được biến sắc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Dù sao đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện rác rưởi phế vật, rau cải trắng, hàng thật giá thật, đường đường chính chính trần nhà cấp chủ thần cường giả đại quân a. Loại này cấp bậc sức chiến đấu đại quân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, lại có thể có trọn vẹn bốn chữ số hơn 1000. Khái niệm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau đó Dậy Mẩn liền trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói ra: "Những thứ này không cần lo lắng, ta sẽ an bài. Làm tốt chuyện của chính các ngươi là được rồi. Mặc dù số lượng của địch nhân đúng là, nhưng không sợ, bởi vì muốn so nhiều người. Thật đúng là không sợ cái này, số lượng phía trên binh chủng đại quân chiến đấu, phương diện này mới thật sự là chuyên gia. Dù sao, có thể bật học đó a. Trước đó, Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân binh lực đạt đến hơn 260 cái, mà bây giờ đâu? Phong Thần Giới bên kia sưu tập tới 57 cái chủ thần thần cách, Dĩ Mã Nợ cùng Ú Lở Sái Đồng bên kia cũng đưa tới 268 cái chủ thần thần cách, tổng cộng lại ước chừng hơn 500 nhanh 600 cái. Những thứ này Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân thực lực, nhưng đều không dị vị chủ thần thuyết pháp, tất cả đều là thanh nhất sắc đồng vị chủ thần thực lực, cũng chính là hàm kim lượng cao hơn, đơn thể sức chiến đấu càng mạnh hơn, lợi hại hơn. Cứ như vậy mà nói, thật đúng là không cảm thấy sẽ ở phương diện này ở vào thế yếu, tương phản hẳn là sẽ ưu thế mới đúng. Cũng bởi vậy, nhất thiết phải nhận sắc còn nóng, hẳn là trực tiếp nắm cơ hội này, công lúc bất ngờ, đem đối phương cường thế nhất một đợt cho đánh xuống mới được. Nói không khoa trương, chỉ cần có thể đem hắn đánh xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, đây tuyệt đối là ổn. Tôi đang nghe vậy thấy thế, Dĩ Mã Nợ bọn hắn cũng đều nhao nhao gật đầu một cái, rõ ràng bọn hắn cũng đều biết, mặc dù chủ thần cường giả đại quân binh lực số lượng không đủ, nhưng còn có Vân Trung Thành Thiên Sứ nhất tộc chủ thần cường giả đại quân a. Thực lực của bọn hắn rất lợi hại, số lượng cũng, một khi gia nhập vào trận chiến tranh này, tất nhiên có thể cho cực lớn viện trợ. Cái này là đủ rồi. Cho ta một tháng thời gian, ta cần chuẩn bị xuống. Kế tiếp, Dĩ Mã Nợ dẫn đầu nói, ta cũng là, cho ta chút thời gian, ta đi chuẩn bị chúng ta thủy thần giới đại quân binh lực. Vậy thì cùng một chỗ a. Tiếp đó chỉ thấy cái kia Ú Lở Sai Đồng, nọ cả Tịnh Sần cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ra. Xem như bảy đại nguyên tố thần giới chỗ tể, chân chính sức mạnh, đương nhiên không hạn chế tại chỉ một cái nguyên tố thần giới, cả một cái nguyên tắc pháp tắc khổng lồ chủ thần giới thần hệ mạng lưới. Nói không khoa trương, cùng hệ giới khu vực, trong 10 cái ít nhất có hơn một nửa trở lên, cũng là phụ thuộc thế lực, những thứ này cũng là âm thầm sức mạnh, lực lượng dự bị. Cho nên đừng nhìn những cái kia thủy thần giới, phong thần giới, quang minh thần giới các loại, nhìn như giống như chỉ có mấy chục cái chủ thần, nhưng trên thực tế, thực lực chân chính của bọn họ ít nhất cái này hơn gấp 10 lần, thậm chí là càng nhiều. Cho nên cũng cần thời gian chuẩn bị. đi thôi, chia ra hành động. Ta cũng nên hành đối ngờ một chút. Mặt khác, vẫn là câu nói kia, ta cần chủ thần thần cách, số lớn, không có thượng hạn chủ thần thần cách. Dậy Mần nghiêm túc nói, sau đó nhìn tại chỗ không có một người, ánh mắt sắc bén. Tất nhiên chúng ta bây giờ trên một cái thuyền châu chấu, như vậy, tốt nhất vẫn là có thể đồng lòng một điểm. Bí mật của ta ta không nói, hẳn là cũng có thể đoán được. Chỉ cần là thần cách, liền có thể tăng cường lực lượng của ta, để cho càng nhiều ta đại quân binh lực hạ xuống. Cho nên, muốn thắng mà nói, phối hợp ta là được rồi. Cái này cũng không khó khăn, không phải sao, bây giờ cũng là triệt để ngả bài, dù sao lông cánh đầy đủ, cũng không sợ người khác biết bí mật của hắn. Cái này cũng rất dễ đoán, cũng không cất giấu điểm cần thiết, quả nhiên, lời vừa nói ra, khắp chỗ 980 có người đều gật đầu một cái, hoàn toàn không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, rõ ràng, đúng là cũng đã đoán được. Quả nhiên, thần cách sức mạnh, là có thể tăng thêm thực lực của bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng sợ. Chuyện rất nguy hiểm, nhưng mà... Nhưng bọn hắn bây giờ nếu là một nhóm người, đó là đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn tình huống phối hợp. Dậy Mần Vương, chúng ta trước hết cáo tử. Sau một tháng, gặp. Như vậy và như vậy một lát sau, Dĩ Mạn Nợ Ú Lờ Sai Đồng, cùng với nọ cả tỉn sần chia ra hành động. Đều nhanh chóng rời đi ở đây. Tại cái này cùng ngày đồng thời, Dậy Mần một vòng mới chiêu mộ việc làm, cũng bắt đầu hành động. Ông trời phù hộ, A-di Đà Phật, cấp cấp như luật lệ. Mang đến binh chủng anh hùng. Mang đến binh chủng anh hùng. Dậy Mần lại nhảy một hồi, tiếp lấy lập tức bắt đầu. Hệ thống, cho ta chiêu mộ. Lập tức. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ, Quan Huy Chi Vương. Chiêu mộ. Đinh. Túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ Quan Huy Chi Vương. Không có ra sao. Đáng tiếc Dậy Mần lập tức buồn bực, có chút đáng tiếc, nếu có thể lại xuất một cái binh chủng anh hùng, vậy thì thật là ổn, mặc dù không xác định Thánh Thiên Sứ Quan Huy Chi Vương binh chủng anh hùng thực lực, đến cùng có thể hay không so sánh được chí cao chúa tể cường giả, nhưng nếu như là hai cái binh chủng anh hùng đâu. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là có thể lớn hơn một cái chí cao chúa tể. Nói như vậy, cũng liền triệt để không hoảng hốt, đến lúc đó, vô luận như thế nào, đều sẽ có một cái an toàn an ổn lui lại chi lộ. Cùng lắm thì ly khai nơi này, đi những thứ khác vũ trụ thế giới cũng giống vậy. Ngược lại bây giờ mới biết, vũ trụ thế giới rất lớn, căn bản vốn không chỉ một cái, cho nên hắn tâm rất sớm phía trước kỳ thực cũng đã bắt đầu phiêu. Trôi dạt đến những địa phương khác, trôi dạt đến những thứ khác vũ trụ thế giới đi, đối với những cái kia càng bao la hơn càng lớn lớn vũ trụ thế giới, tràn ngập tò mò, cùng hướng tới cùng khát vọng. Tin tưởng không lâu sau nữa, trạm tiếp theo chi lộ, nhất định bên kia. Mới dương buồn, sắp xuất phát. Tính toán, không có ra liền không có ra a, hẳn là cũng không quan trọng. Chỉ cần có rủ và tại, chỉ cần binh chủng của ta đại quân tại. Còn có thiên sứ liên minh sức mạnh phối hợp. Ta thực lực bây giờ, tuyệt đối thật lợi hại cho nên kế tiếp. Ta chỉ cần làm từng bước cướp đoạt thần cách chiêu mộ tài nguyên là được rồi. Hết thảy, đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dậy Mần 10 phần tự tin nở nụ cười, tiếp đó cũng bắt đầu chỉnh bị đại quân, tại cái này cùng ngày đồng thời. Bây giờ Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân binh lực số lượng cũng đã ước chừng 587 cái. Thế mà cũng chính là hơn phân nửa ngàn. Sắp tiếp cận ước chừng 600 cái. Đơn giản dọa người. Tại kế tiếp, thời gian cũng bắt đầu thật nhanh đi qua. Chương 366. Đại chiến bộc phát. Hai đại trận doanh thực lực đáng sợ. Doanh động vũ trụ thế giới. Chương 366. Đại chiến bộc phát. Hai đại trận doanh thực lực đáng sợ. Doanh động vũ trụ thế giới. Để cho người ta không nghĩ tới, bên này đều không có chủ động xuất kích, lại không nghĩ rằng đối phương những tên kia bắt đầu dục dịch. Kích động, kèm theo thời gian rời đổi, toàn bộ vũ trụ thế giới phạm vi rõ ràng là từ từ trở nên ngưng trọng lên. Bầu không khí như thế này nơi phát ra chính là bắt nguồn từ quang minh thần giới, lôi đỉnh thần giới, cùng với đại địa thần giới, hỏa diễm thần giới, tứ đại thần giới liên hợp hành động đại quy mô. Đại quân binh lực đang lấy một loại vô cùng nhanh chóng trạng thái, nhanh chóng tụ tập. Tại cái này cùng này đồng thời, một đợt lại một đợt cỡ nhỏ quân đoàn cũng đã bắt đầu xâm lấn thủy thần giới lãnh địa vùng biên giới. Tiếp đó bạo phát ra tràng đại chiến, chiến hỏa tràn ngập, rõ ràng là một loại chiến tranh khúc nhạc dạo, hoặc là thăm dò. Một bước này thủy thần giới, như vậy bước kế tiếp đâu? Có phải hay không là những người khác? Thậm chí là Vân Trung Thành, cùng với toàn bộ thủy thần giới, phong thần giới các loại. Thậm chí kế tiếp, chiến tranh điển, vì vậy mà không thể tránh né. Quả nhiên. Sau đó không lâu, kèm theo một hồi siêu đại quy mô xâm lấn đại chiến bộc phát. Giữa song phương chiến tranh, chính thức kéo ra màn che. Quang minh thần giới các loại tứ đại thần giới, trực tiếp là đối với thủy thần giới lãnh địa, triển khai điên cuồng tấn công thế công. Hắn bá đạo cường thế, thậm chí là điên cuồng bạo ngược trình độ, đơn giản giống như là muốn đem toàn bộ thủy thần giới đều hủy diệt. Đều sẽ không tiếc, nhưng may mắn, cũng không rớt lại phía sau sớm chuẩn bị. Ngược lại là không có để cho tại trận chiến tranh này ở trong rơi vào hạ phong. Thủy thần giới một mạch thủy hệ chủ thần cường giả đại quân, phong thần giới một mạch phong hệ thần chủ thần cường giả đại quân, thậm chí là cái kia hắc ám hệ chủ thần cường giả đại quân. Cùng với cái kia vân trung thành thiên sứ nhất tộc chủ thần cường giả đại quân. Đều trước sau lao tới tiền tuyến. Chết để vang dội trận chiến tranh này. Như vậy và như vậy sau đó. Dậy Mần một lần nữa gặp nhau hội nghị, liền trực tiếp ở đó thủy thần giới lãnh địa biên giới khu vực đại chiến trận doanh ở trong triển khai. Thủy thần giới lãnh địa biên giới, phô thiên cái địa, số lượng khổng lồ thần linh tồn tại các đại quân, cũng là một tầng lại một tầng bảo vệ ở một tòa chiếu lấp lánh cung điện tứ chu. Ở đây, thủy thần giới, phong thần giới, cùng với hắc ám hệ, thậm chí là vân trung thành rất nhiều cường giả, cũng đều đã tề tụ nơi này. Bọn hắn hôm nay mặc dù là từng nhóm, nhưng cũng vẫn là đã cùng cái kia hạ đệ thần linh tồn tại đại quân điên cùng giao thủ rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, bọn hắn hôm nay trên thân cũng đều có loại máu tanh nồng nặc cùng sát khí không khí bao phủ tại ở giữa, lộ ra khí thế bằng bạc, áp lực khổng lồ. Bất quá cũng bởi vì này, ngắn ngủi này thời gian đến nay cũng là được lợi không cạn, ở trong tay bọn họ cũng là lại nhiều mỗi đẳng cấp thần cách chiêu mộ tài nguyên. Bây giờ cũng đều bị mang đến nơi đây, bỏ vào dây mẩn trước mặt hắn, lại cẩn thận nhìn, đó đều là ước chừng hơn mấy chục cái có năng lực không gian chữa vật thần khí. Giờ này khắc này, đều chiếu lấp lánh huyền không hiện ra tại nơi đó, lộ ra tồn tại cả mười phần, hết sức lóa mắt. Thiên La đại lục, mục phủ tổng bộ. Dây mẩn vương, phía trước chiến lợi phẩm của chúng ta thần cách đều ở đây, có chừng mấy ước nhiều. Nhưng chủ thần cấp bậc chủ thần thần cách ngược lại là cũng không quá nhiều, trước mắt đến xem, giống như cũng chỉ có 30-40 cái mà thôi. Bất quá Ú Lợi Sai Đồng trước tiên mở miệng, nhìn xem dây mẩn híp mắt nói: "Bất quá dây mẩn vương, chúng ta bây giờ áp lực rất lớn, bởi vì bên này tiền tuyến khu vực, Hades bên kia xuất động thần linh đại quân số lượng, không sai biệt lắm có mấy trăm ức. Cái số này còn tại kịch liệt tăng vọt. Mặt khác, nhất là chủ thần cường giả đại quân số lượng, dựa theo tình báo của chúng ta, chỉ là bây giờ hầu như đều có 700-800 trở lên. Cho nên lần này tuyệt đối quyết mở cửa này, hẳn là muốn cùng chúng ta thật. Thật sự." Chỉ là dây mẩn nghe vậy thấy thế, lại chỉ cười nhạo một tiếng, tiếp lấy liền đạm nhiên nói: "Nếu đều làm tốt lựa chọn, vậy cũng chớ để ý những chi tiết này, thật sự, đây không phải là càng tốt sao? Đối với chúng ta, đại quân binh lực ở giữa chiến đấu, ta còn thực sự không sợ bọn họ. Muốn đánh vậy thì trực tiếp đánh tốt. Tính toán, trực tiếp điểm A, bây giờ cộng lại có bao nhiêu người?" Dây mẩn hướng về Ú Lở Sai Đồng, cùng với dĩ mạ nợt nọ cả tỉnh sân nhìn đi, đúng, chiến tranh thứ này thật đúng là không sợ, bởi vì càng đánh càng mạnh điển hình. Dù sao chỉ cần có thể vô hạn chiến đấu, vô hạn giết lẫn nhau, xem như chiêu mộ tài nguyên thần cách sức mạnh, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng thu hoạch cùng bổ sung. Cứ như vậy mà nói, chờ đợi cùng những địch nhân kia kết quả, cũng chỉ có bốn chữ, đó chính là này lên kia xuống. Càng đánh càng mạnh. Cho nên đối với này sợ cái lông gà. Hoàn toàn ba không thể dạng này. Chỉ là vấn đề duy nhất, vẫn là ở chỗ Hades cái kia bốn cái chúa tể cường giả mà thôi. Nếu như bị phát giác được nguy hiểm, cưỡng ép đẩy thăng tiết ấu, tự mình xuất thủ, chuyện này với hắn cũng không phải một cái tối ưu lựa chọn. Dù sao đối với hắn, càng nghĩ thông suốt hơn qua đại lượng chủ thần thần cách chiêu mộ, nhiều hơn nữa chiêu mộ một cái, thậm chí là mấy cái binh chủng anh hùng đi ra lại nói. Nói không khoa trương, kế tiếp chỉ cần có thể mỗi nhiều xuất hiện một cái binh chủng anh hùng tồn tại, vậy hắn phần thắng tuyệt đối có thể gấp bội tăng gọn. Nói như vậy mới càng thêm một thỏa, vững như Thái Sơn. Cũng bởi vậy, trong lòng hắn bây giờ cũng chỉ có bốn chữ, đó chính là dành thời gian. Thời gian cơ hội, một đống đống thịt heo, hiện tại cũng ở trước mặt của hắn dẫn dụ a. Đây chính là ước chừng hơn 800 chủ thần cường giả đại quân a. Khái niệm gì? Nếu có thể đem bọn hắn đều giải quyết, kia cái gì khái niệm? Chẳng phải là Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân số lượng, thậm chí đều có thể lên ngàn, đều có thể lên 1500. Đều để kích động có nhịp, không kịp chờ đợi. Tại cái này cùng này đồng thời, nghe được giấy mẩn hỏi thăm, bên trong sân dị mạn nợ Ú Lở Sải Đồng, nọ cả tỉnh sân đều trầm mặt một lúc sau. Kế tiếp, bọn hắn cũng đều trả lời ngay. Không tính còn lại mấy cái bên kia cấp thấp đại quân. Ta bên này chỉ có 112 cái hạ vị chủ thần, cùng với 22 trung vị chủ thần. Trong đó bao quát 7 cái trung vị đồng vị chủ thần. Dị mạn nợ trước tiên mở miệng nói, lời vừa nói ra, liền giấy mẩn hắn đều hơi kinh ngạc, 22 trung vị chủ thần. Thậm chí trong đó còn bao gồm 7 cái trung vị đồng vị chủ thần. Thực lực này có chút lợi hại à, chỉ có thể nói không hổ là 7 đại nguyên tố thần giới tối cường thần giới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù là hắc ám thế giới không còn, nhưng bây giờ kỳ thực cũng có thể nhìn ra được lực lượng nòng cốt. Ngay trong bọn họ chân chính đỉnh cấp cường giả, kỳ thực cũng cần phải cũng không có thiệt hại rất lớn, cũng đều là phía trước thấy tình thế không ổn, trực tiếp rút lui. Đều giữ thực lực, ta chỗ này chỉ có 76 cái hạ vị chủ thần, cùng với 9 cái trung vị dị vị chủ thần, cùng với 2 cái trung vị đồng vị chủ thần. Nọ cả tỉnh sần cũng mở miệng, chậm rãi nói. Sau đó là Ú Lở Sải Đồng. Chúng ta thủy hệ thần còn có 223 cái hạ vị chủ thần, cùng với 26 cái trung vị dị vị chủ thần, 5 cái trung vị đồng vị chủ thần. Cho nên chúng ta tổng cộng lại đại khái có thể có một hơn 400 cái chủ thần cường giả đại quân đội hình, lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó hướng về dậy mần nhìn đi. Ánh mắt lóe lên, đáy mắt của hắn chỗ sâu, cũng tràn ngập một chút chờ mong cùng tò mò, bởi vì đương nhiên biết, dậy mần bên kia Vân Trung thành thiên sứ nhất tộc đại quân, cái này cũng là một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu là thực lực của bọn hắn số lượng có thể có một hơn 300 thậm chí là hơn 400 lời nói. Như vậy xem ra, giống như thật đúng là không tính là thế yếu. Dù sao ai cũng biết, Vân Trung thành thiên sứ nhất tộc đại quân không có đồng vị chủ thần, dị vị chủ thần khái niệm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn người chỉ cần là chủ thần cường giả tồn tại, cất bước cũng là đồng vị chủ thần thực lực. Nói như vậy, ngược lại là ưu thế của bọn hắn muốn lớn hơn nhiều đó à? Tại kế tiếp, dây mẩn cũng trực tiếp là nói ra một cái để cho đều cảm thấy chấn kinh kinh ngạc, nhưng cũng rất kích động phấn khởi con số. Đó chính là, ta bên này có chừng hơn 600 cái thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân. Cứ tính toán như thế tới, chủ thần cường giả đại quân số lượng không sai biệt lắm có hơn 1000. Xem ra ưu thế không tại bọn hắn, mà là tại chúng ta. Dây mẩn nhếch miệng nở nụ cười, trong nội tâm cũng là hào tình vạn trượng. Bây giờ thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân số lượng có 587 cái, lại thêm bây giờ 13-40 cái chủ thần thần cách, đó chính là hơn 600 đại quân đội hình. Hoàn toàn là hàng thật giá thật, không hề có một chút vấn đề, cho nên nói bật hực cảm giác thoải mái. Áp lực, đè cọp lông lực, làm xong việc. Các loại làm xong một lớp này, nói không chừng Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân số lượng đều có thể tiêu thăng đến 1500, thậm chí là 2000 nhiều. Nói như vậy, bất kể hắn là cái gì tứ đại chúa tể cường giả, bảy đại nguyên tố chúa tể cường giả, đến lúc đó dù là tam đại chí cả thời, chỉ cần không phải ba cái đều, chỉ cần không phải kết mẹ kết đội, hắn đều dám trực tiếp cương một đợt. Yêu người nào người đó, cho nên bật học bị lực, chính là thật thoải mái a. Chiến tranh giường ấm, để cho vô hạn trở nên mạnh mẽ, thật là rất thoải mái. Tại cái này cùng ngày đồng thời, U L Sai Đồng, Nọ Cạ Tỉnh Sẩn cũng đều rõ ràng bị dậy mấn lời nói dọa sợ. Đều biến sắc, khiếp sợ. T. 6, hơn 600. Lại có nhiều như vậy, đều đối xem một mắt, đều có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương bên trong chấn kinh cùng rung động. Dù sao, không phải không có quan chắc, tham dò vân trung thành thế giới chân chính thực lực, nhưng kết quả chỉ là nhiều nhất hơn 200 thánh tiên sứ Quang Huy Chi Vương đại quân mà thôi. A, bây giờ số lượng vượt ra khỏi thăm dò kết quả nhiều gấp ba. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Thật là thâm bất khả trắc a. Xem ra nói là sự thật. Những cái kia mỗi đẳng cấp thần cách sức mạnh đều có thể trợ giúp triệu hoán vũ trụ thế giới bên ngoài đại quân binh lực buông xuống. Sức mạnh thật là đáng sợ a. Trong lòng bọn hắn cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lẩm bẩm nói, bất quá nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia gì mà nợt chợt mở miệng. Đạo, nếu là như vậy, vậy chúng ta có thể chủ động đánh ra. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta thực lực chân chính, chủ động xuất kích tiến công. Dạng này có lẽ có thể cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Kinh hỉ? Không không không, dậy mẩn thì trực tiếp là cười lạnh, chào phúng nói, đối với chúng ta kinh hỉ, đối bọn hắn, đó chính là tai nạn. Tốt, không cần nói, bắt đầu hành động a. Tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp động thủ đi. Có thể bắt đầu khai chiến. Hảo. Hiểu rồi, vậy thì khai chiến đi. Không tệ, trực tiếp động thủ đi, bây giờ thực lực của chúng ta tối cường. Cơ hội ngay tại lúc này, đó chính là cho bọn hắn một cái to lớn tai nạn, xử lý. Lập tức gì mà nợ sú lở sai đồng, Nọ Cạ Tỉnh Sẩn đều cấp tốc gật đầu một cái phù hợp. Nếu như bọn hắn cũng đều cấp tốc thân hình lóe lên, trực tiếp là rời khỏi nơi này. Tại nhìn thấy một màn này, dậy mần hắn cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Dù vạ cũng đi a, ta đợi chút nữa sẽ đem mới Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân đều chiêu mộ đi ra. Chiến đấu kế tiếp, giao cho các ngươi đi đem thắng lợi cho ta mang về, a nguyện vì ngài cống hiến sức lực, tôn kính lãnh chúa đại nhân." "Ngài yên tâm, thắng lợi chỉ có thể thuộc về chúng ta, chỉ có thể thuộc về ngài." Dù vạ cấp tốc nói, tiếp đó cũng lập tức vỗ cánh bay cao, trực tiếp là không gian lấp lóe rời khỏi nơi này. Như vậy và như vậy, thẳng đến đều ly khai nơi này sau đó, dậy mần mới bỗng nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết ba tên kia có thể hay không tự mình ra tay đâu. Ngược lại, bây giờ lớn nhất nguy hiểm, hoặc là lớn nhất biến số, hẳn là cũng chỉ có bọn họ a. Hy vọng không có ngoài ý muốn gì a, có lực lượng đối mặt ba cái kia chí cao chúa tể tiền đề, nhất định phải đem trước mắt trận chiến tranh này đánh xuống. Nhất định phải đem trước mắt những địch nhân này đều biến thành chiêu mộ tài nguyên thần cách, chiêu mộ ra 1500, thậm chí là 2000 quy mô trở lên Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân, nhưng nếu như trước mắt trận chiến tranh này có biến lời nói, vậy thì thật sự phiền phức lớn rồi. Cho nên bất kể nói thế nào, lo lắng vẫn phải có, nhưng làm vẫn là phải làm. Bởi vì bất kể nói thế nào, đây đều là nhanh cuối cùng một đợt, chỉ cần có thể vượt qua đi, cách hắn mục tiêu cũng liền hẳn là không vấn đề gì. Cho nên cố lên nha, thành hay bại thì nhìn một lúc này. Như vậy và như vậy kế tiếp không lâu, giữa song phương đại chiến, triệt để triển khai màn che, ước chừng mấy trăm vị chủ thần cường giả đại quân dốc hết toàn lực, trực tiếp là đưa cho đối phương đón đầu thống kích, để cho bỏ ra giá tiền thảm thiết. Cũng là vào lúc này, này mới khiến tất cả vũ trụ thế giới đám người đều ý thức được, tựa hồ trận chiến tranh này cũng không phải là nếu như phía trước dự đoán như thế thực lực cách xa chênh lệch cực lớn, ngược lại bây giờ xem ra, rõ ràng có thể nhìn ra được. Hắc ám hệ thần, phong hệ thần, thủy hệ thần, cùng với vân trung thành thiên sứ nhất tộc, thực lực của bọn hắn rõ ràng cũng rất lợi hại. Rõ ràng cũng không so quang minh thần giới, lôi đình thần giới, cùng với đại địa thần giới, hỏa diễm thần giới những tên kia yêu à. Nói cách khác, sao vương triệu, đây có lẽ là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Thật là không có trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lại xuất hiện loại này cấp bậc siêu cấp đại chiến. Tất cả bảy đại nguyên tố các thần linh cũng đã chia làm hai đại trận doanh. Thật là đáng sợ a. Đúng vậy à, loại này cấp bậc đại chiến khí thế uy áp, bọn họ đều là bảy đại nguyên tố thần linh, các loại sau khi đánh xong, bảy đại nguyên tố thần giới thực lực tổng hợp liền sẽ trực tiếp bị suy yếu sụt giảm gấp mấy chục lần. Vậy thì thế nào? Bảy đại nguyên tố thần giới hạch tâm ở chỗ chúa tể cường giả, ở chỗ pháp tắc nguyên tố bản nguyên, chỉ cần chúa tể cường giả bất diệt, pháp tắc nguyên tố bản nguyên không biến mất, mãi mãi cũng sẽ không suy bại. Nhiều lắm là cũng liền chỉ là đoạn thời gian biến yếu mà thôi, vậy căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng ta nghe nói, chuyện này đầu nguồn quang minh thần giới quang minh chúa tể Hades. Nghe nói âm thầm tập kích diện sát tam đại chúa tể cường giả, à, bây giờ lôi đỉnh chúa tể, hỏa diễm chúa tể, đại địa chúa tể, cũng là một mình hắn cùng phân thân mà thôi tê. Không thể nào. Khả năng. Bây giờ tứ đại thần giới liên minh, đúng là bởi vì quang minh chúa tể Hades đã trở thành tứ đại nguyên tố chúa tể. Mặc dù chỉ là truyền ngôn, nhưng có lẽ là thật sự, nếu không, hắc ám thế giới làm sao lại bị hủy diệt? Còn có cái kia thủy thần giới, phong thần giới, như thế nào có thể sẽ cùng bọn hắn liên minh hợp tác? À đúng, còn có cái kia vân trung thành. Nghe nói bí mật của bọn hắn dọa người hơn, giống như không phải chúng ta cái vũ trụ này thế giới người, tựa hồ đến từ vũ trụ khác thế giới. Vũ trụ khác thế giới, đây là ý gì? Vọng, có lẽ là bởi vì dù sao thực lực của bọn hắn cùng tình huống cũng đúng là rất kỳ quái, chẳng lẽ không có phát hiện sao? Những cái kia thiên sứ nhất tộc cường giả thực lực tựa hồ căn bản không có dị vị chủ thần cùng đồng vị chủ thần khác nhau, cũng không biết ai sẽ thắng a, dù sao như vậy thoạt nhìn song phương giống như đều đáng sợ a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ thế giới đều chấn động không thôi, nghị luận ở Mỹ. Nhưng kế tiếp cũng không lâu lắm, chấn kinh thế nhân một hồi đại chiến kết quả cũng đã là mới vừa ra lò. Chương 367, chủ động tiến công, bao phủ vũ trụ thế giới siêu cấp đại chiến. Chương 367, chủ động tiến công, bao phủ vũ trụ thế giới siêu cấp đại chiến. Nghe nói tại một vòng mới đại chiến ở trong, Vân Trung thành thần quốc thế giới thiên sứ nhất tộc đại quân, cường thế đánh tan Quang Minh thần giới chờ tứ đại thần giới chủ thần cường giả đại quân, đối nó tạo thành rất lớn thương vong. Cuối cùng, nếu không phải là bởi vì có Hades mấy người tứ đại chúa tể cường giả tự mình ra tay, kết quả của cuộc chiến tranh này, nói không chừng liền sẽ trở thành cuộc chiến tranh này bước ngoặt. Nói không chừng trực tiếp liền có thể để cho phân ra thắng bại. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, nhưng giống như Hades mấy người tứ đại chúa tể cường giả tự mình ra tay, vẫn còn có chút tác dụng, thành công giữ vững tứ đại thần giới đại bộ phận chủ thần cường giả đại quân binh lực, rút lui rời đi. Cũng bởi vậy kế tiếp, càng đại quy mô siêu cấp đại chiến, có lẽ hẳn là còn có thể lại xuất hiện một lần, mới có thể sẽ phân ra chân chính chính kết quả. Cứ như vậy mà nói, mọi người cũng đều đối với cái này càng thêm chờ mong, cùng càng thêm khẩn trương lo lắng, loại này cấp bậc, quy mô siêu cấp đại chiến. Đối với chúng ta, hoàn toàn là đời này lần đầu nhìn thấy. Mở rộng tầm mắt, nhưng cũng bởi vậy, ai cũng không biết, trận chiến tranh này đến cùng sẽ đi tới mức nào, hoặc là, đến cùng có thể hay không liên lụy đến. Nhưng bất kể nói thế nào, những ngày tiếp theo ở trong, ánh mắt mọi người, toàn bộ vũ trụ thế giới ánh mắt, cũng bắt đầu hoàn toàn hội tụ đến trên người bọn họ. Không khí, từng chút một ngưng kết, áp lực, cũng là bài sơn đảo hải, bởi vì bọn hắn đều biết, tất nhiên còn có lần sau. Nhưng lần kế siêu cấp đại chiến cũng tất nhiên sẽ hủy thiên diệt địa cấp. Trong lòng bọn hắn đều mâu thuẫn, vừa lo lắng sợ, cũng rất chờ mong thần trường, không kịp chờ đợi. Tại cái này cùng ngày đồng thời, song phương mới hành động, cũng là đều không có gì bất ngờ xảy ra lại bắt đầu. Lại là hơn 100 cái chủ thần thần cách ra quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Chiến tranh mới là thích hợp ta nhất trở nên mạnh mẽ đường tắt. Dạng này thu hoạch tốc độ, thật là quá nhanh. Nhìn xem trước mắt những cái kia chủ thần thần cách, dây mẩn sắc mặt hắn hơi xúc động, nhưng trong lòng của hắn cảm xúc, nhưng cũng vẫn còn có chút buông lỏng, cùng bắt đầu vui vẻ. Bởi vì biết đối phương cường đại nhất một đợt trạng thái, cùng thực lực cũng đã bị tiêu diệt, mà bây giờ đâu, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng cường Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực sai biệt của bọn hắn tất nhiên cũng sẽ bị kéo dài. Từ đó thực lực bạo tăng, phần thắng tăng gọn, đúng, đây quả thực là ổn a. Đến đây đi, vậy cứ tiếp tục chiêu mộ a. Dây Mân lẩm bẩm một tiếng, cấp tốc bắt đầu chiêu mộ, trong lòng bây giờ nguyện vọng lớn nhất, đơn giản cũng chính là bốn chữ mà thôi, đó chính là binh chủng anh hùng. Binh chủng anh hùng. Binh chủng anh hùng. Chỉ cần có thể tới một cái nữa binh chủng anh hùng, không có gì bất ngờ xảy ra, đây hết thảy hẳn là đều biết triệt để kết thúc. Hệ thống, cho ta chiêu mộ 697. Lập tức, hệ thống tiếng nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ, Quang Huy Chi Vương. Chiêu mộ. Đinh. Túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương binh chủng anh hùng. Trong chớp mắt công phu, không gian vặn vẹo tia sáng xuất hiện, không gian nứt ra, tia sáng bắn ra bốn phía. Sau một khắc thời gian, chỉ thấy cái kia ước chừng hơn 100 vị chiếu lấp lánh Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương các đại quân cũng đã là hạ xuống, chống rông xuất hiện. Cứ như vậy mà nói, bây giờ Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân tổng số lượng cũng đã thành công đạt đến tới gần 700 quan. Nếu không phải là bởi vì trước đây chiến tranh cũng có một chút tổn thất mà nói, cái số này thậm chí còn có thể càng nhiều. Nhưng cái này cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Dù sao mới chỉ là một hồi đại chiến mà thôi, có hơn 100 tăng trưởng, vậy nếu là trận tiếp theo đâu? Hạ một hồi đâu? Đây tuyệt đối là đáng để mong chờ. Tuyệt đối là tương lai có hy vọng đó a. Kho lúa. Lập tức dậy mẩn trong đầu của hắn liền trực tiếp xuất hiện hai chữ này. Không tệ, kho lúa. Đúng, đây mới là địch nhân gì, hoàn toàn hảo ý kho lúa. Hoàn toàn là có thể trợ giúp không ngừng trở nên mạnh mẽ khổng lồ kho vũ khí. Tốt, tiếp tục a. Cơ hội, nhất định phải nắm cơ hội này, cũng không thể lãng phí. Như vậy kế tiếp, tiếp tục a. Tiếp tục khai chiến. Dậy mẩn lẩm bẩm một tiếng, kế tiếp lập tức thông chi tất cả đại quân binh lực, mở ra vòng tiếp theo cực lớn kích thước lớn chiến, lên đường đi, tiến công. Tiêu diệt bọn hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, đại quy mô đại quân binh lực bắt đầu hướng về địch nhân trận doanh phương hướng tập kích mà đi, nhất là gì mà nợ rũ lở sái đồng, nọ cả tỉn sần cùng với sở thuộc những cái kia hắc ám hệ, thủy hệ, phong hệ thần linh đại quân, càng là phá lệ sốt ruột cùng hăng hái. Thậm chí đều trực tiếp vọt tới tiền tuyến, trở thành quân tiên phong tầm thường tồn tại. Dù sao, muốn nói trước đó, kỳ thực là đối với trận chiến tranh này ôm lấy một chút bi quan ý nghĩ thái độ mà nói, như vậy hiện tại, loại này bi quan ý nghĩ cùng thái độ, triệt để xảy ra cải biến. Trước đây một hồi đại chiến, thu được hoàn mỹ thắng lợi, trực tiếp là hoàn toàn thắng lợi. Đây đối với cũng hoàn toàn là để cho đều tìm trở về lòng tự tin cùng trạng thái, để cho đều bờ di bờ cờ 10 phần tự tin, đều lòng tự tin tăng vọt nổ tung, cho nên hiện tại cũng dám đánh, cũng hoàn toàn không sợ thắng bại cây cân, đối bọn hắn cũng tại bắt đầu hướng về nghiêm bề. Như vậy và như vậy rất nhanh, giữa song phương đợt thứ nhất đại chiến lúc bắt đầu bạo phát, chỉ thấy tại cái kia khổng lồ vũ trụ thế giới tinh hà ở trong phô thiên cái địa vô số thần linh các đại quân cũng đã là bắt đầu lẫn nhau giết lẫn nhau tiến công, cái kia vô cùng vô tận đủ loại thủ đoạn tấn công, cái kia bảng bạc kinh người đủ loại thần lực sức mạnh, bây giờ cũng đã là bắt đầu ở chiến trường này chi địa ở trong bộ phát ra. Hoàn toàn là hủy thiên diệt địa chiến đấu động tĩnh, để cho người ta hãi nhiên cùng ngạt thở, nhưng siêu đại quy mô cỡ lớn chiến tranh ở trong, chính là như vậy, song phương tất cả binh lực đều chia làm bất đồng quân đoàn, khác biệt chiến đấu đội ngũ, lấy đủ loại phương thức chiến đấu. Hoạt động mạnh tại phía trên chiến trường này, tiếp đó, không ngừng đánh giết đối phương, hoặc là bị giết, đồng thời, đông, đông, đông, đông vô số kinh khủng kinh người chiến đấu động tĩnh, nổ lớn xuất hiện, cũng là để cho phiên chiến trường này khu vực vũ trụ thế giới không gian ở trong, cũng làm cho triệt để đã biến thành một mảnh bị hủy diệt hầu như không còn hư vô chi địa. Khiến cho ở đây toàn bộ chiến trường đều bao phủ vô tận hủy diệt, vẻ điêu tàn, mãnh liệt đáng sợ. Ông, một đạo cuồng phong cuốn qua, chỉ thấy cái kia thiên không ở trong, từng đạo mãnh liệt cường đại thân ảnh xuất hiện, khiến cho hư không đều thổi lên một hồi gió lốc. Lại cẩn thận nhìn, rõ ràng là đối phương chủ thần cường giả đại quân. Rốt cuộc đã đến sao? Cũng không biết Hades mấy cái kia rùa đen rút đầu, trốn đi đâu rồi, nhưng cũng không cái gọi là, nếu đã tới, vậy thì chết đi cho ta. Dĩ Manus trước tiên hừ lạnh một tiếng, tiếp đó trước tiên hành động. Bàng bạc âm thanh xuất hiện tại vũ trụ này không gian ở trong, kịch liệt vang vọng. Hắc ám hệ thần sở thuộc đều cùng ta cùng một chỗ. Lên đi. Làm thịt lời của hắn thương rơi xuống, lập tức tất cả hắc ám hệ chủ thần cường giả các đại quân cũng bắt đầu hành động. Cái kia quần quật đám người hóa thành một mặt vô cùng cực lớn bức tường người, uy nghiêm hùng vĩ, tiếp đó cấp tốc xuất kích, hướng về địa phương những địch nhân kia giết tới, lập tức khổng lồ hắc ám pháp tắc sức mạnh bạo phát đi ra, bạo phát đi ra một đạo kinh khủng tuyệt luân khí thế ngút trời. Tất cả mọi người trên thân đều ẩn ẩn có hủy diệt màu đen pháp tắc sức mạnh đang tràn ngập. Chỉ là nhưng vào lúc này, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trên bầu trời một đạo kinh lôi hiện lên, bịch một tiếng tiếng vang, một đạo kinh khủng kinh người cự hình lôi chủ y, đống nhiên tập kích, hướng về Dĩ Manus hung hăng đập xuống. Bất quá như thế chẳng cảnh vừa ra, Dĩ Manus lại ngược lại cười lạnh một tiếng. Lại là ngươi sao? Lôi đình Hades. Nhưng chỉ bằng còn không phải đối thủ của ta. Hiểu chưa? Dĩ Manus chào phúng nói, đồng thời trong lòng bàn tay ở trong đống nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa hắc ám sức mạnh cực quang. Tiếp đó trong khoảnh khắc, ác ma huyết nhận hiện lên, trực tiếp là nghịch thiên dương lên, hung hăng tiến công rơi đập mà ra. Ầm ầm, cực lớn tiếng gầm gừ chấn động không gian vũ trụ, chỉ thấy cái kia lôi chủ y sức mạnh trong nháy mắt bị đánh tan, đập bay ra ngoài, lốp buốt, lốp buốt, lốp buốt. Không gian vũ trụ ở trong cũng lập tức xuất hiện số lớn hủy thiên diệt địa bùng nổ lôi quang, nhưng cũng đều bị cái kia cường đại kinh nhân hắc ám pháp tắc sức mạnh đè trở về. Trong nháy mắt đánh ra một mảng lớn chống rông khu vực. Nhưng vào lúc này, ông một tiếng tiếng vang, không gian vũ trụ ở trong bỗng nhiên hạ xuống một đạo màn ánh sáng trắng, trong nháy mắt tịnh hóa hết thảy, thế mà đem cái kia hắc ám pháp tắc sức mạnh đều cho xua tan. Tại cái này cùng này đồng thời, không gian vũ trụ nứt ra, giống như sáng thế thần uy nghiêm mênh mông mạnh đại uy áp, phô thiên cái địa đánh tới, đồng thời không gian nứt ra, bốn đạo vô cùng cường đại chúa tể cường giả thân ảnh, cũng đã là toàn bộ xuất hiện ở nơi đó. Lại cẩn thận nhìn, không phải riêng minh chủ làm thịt Hades, cùng với lôi đỉnh chúa tể Hades, hỏa diễm chúa tể Hades, đại địa chúa tể Hades, lại là ai đây? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, xa xa không gian vũ trụ giữa hư không, có từng đạo hủy thiên diệt địa nổi giận uy áp, cuồn cuộn tràn ngập. Tựa như muốn nuốt hết thương cùng, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, vô hình phong bạo tại cuồng mãnh hội tụ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ vô hình áp lực thật lớn, hết sức đáng sợ, ngạt thở. Tại nhìn thấy một màn này, dấu ở chiến trường bên ngoài một chỗ dậy mẩn, trong mắt của hắn cũng là lóe lên một vòng rợn sắc. Cùng chờ mong, bởi vì tất nhiên Hades bốn người bọn họ đều tới, như vậy trận chiến tranh này kế tiếp, liền hẳn là muốn bước vào cuối cùng trung cực đại chiến giai đoạn. Nếu có thể giết chết trong đó một cái người giữa chúng ta đỉnh tiêm sức chiến đấu so sánh thế cục, hẳn là có thể băng bàn. Dậy mẩn lẩm bẩm nói, trong nội tâm đối với cái này có chỗ chờ mong, đúng, bây giờ dự chủ phe thắng lợi thức đơn giản hai loại. Đệ nhất, làm gì chắc đó. Chậm rãi từng bước xâm chiếm thôn vệ đối phương thần linh đại quân, thậm chí là chủ thần cường giả đại quân. Cứ như vậy mà nói, chỉ chờ tới lúc đối phương huyết đều bị thôn vệ hút khô sau đó. Dù là cũng chỉ còn lại có bốn cái chúa tể cường giả quan can tư lệnh, đúng, cũng kỳ thực uy hiếp không lớn, trừ cái đó ra, còn có thứ hai cái phe thắng lợi thức. Đó chính là trực tiếp đánh tan đối phương đỉnh cấp sức chiến đấu. Trực tiếp giết chết chúa tể cường giả tồn tại. Thậm chí đều chỉ nếu có thể giết chết một cái, vậy thì đủ. Phàm là cái góc độ này có thể thành công mà nói, tuyệt đối cũng có thể làm đối phương đội hình cấp tốc sập bàn. Ầm ầm, ông, ông, ông. Tại cái này cùng này đồng thời, trên bầu trời từng đạo phong bạo cuốn lên, kinh khủng kinh người không gian xuyên toa chi lực xuất hiện, xen kẽ ở giữa, tiếp xuống thứ trong lúc nhất thời, chỉ thấy cái kia nọ cả tịn sần đủ lờ sai đồng hai người bọn hắn, cùng xuất hiện ở đó gì mà nở tà hữu, đều trực tiếp là cùng hắn cùng nhau, cùng rằng có không gian vũ trụ phía trên tứ đại Hades, nọ cả tịn sần, đủ lờ sai đồng, còn có ngươi, dị mà nở. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy cái kia thiên không ở trong quang minh chúa tể Hades cũng đã hướng về quan sát, băng lãnh chào phùng nói: ba người các ngươi chó săn tại sao bị kia lớn nhất đuổi? Dù bạ không có ở đây. Ha ha, ba cái vô dụng ngu xuẩn phế vật, hưởng cho các ngươi đường đường chúa tể cường giả một trong, thế mà cam nguyện trở thành chân chó của bọn họ tử, thật là mất mặt xấu hổ. Như thế chẳng cảnh vừa ra, dị mạ nợ đám người trên mặt đều có một chút vẻ phẫn nộ, nhưng mà thật cũng không mất lý trí. Lãnh đạm nhìn qua giữa hư không Hades, đồng dạng là cười lạnh một tiếng, trừ phi là xem ra sợ Hades, xem ra rất sợ hắn đúng không? À, tên phế vật này, ngay cả ta đều đánh không lại, chớ nói chi là rùa bạn, nếu như nếu là bị đơn độc bắt được, Hades, ta nhìn ngươi sẽ bị trực tiếp giết chết ta. Ha ha ha, gì mà nợ tìm giết lẫn nhau. Nóng nảy lôi đỉnh chúa tể hạ đệt lập tức nổi giận. Lực lượng của hắn bắt đầu bộc phát, lập tức hai mắt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, kinh khủng kinh người lôi chủ y xuất hiện. Vung vậy ở giữa không gian bật nát, tiếp đó, diện mục giữ tợn khóa chặt Zimanus. Có bản lĩnh mà nói, cùng ta đánh a. Zimanus đừng quên. Lần trước chật vật chạy mất phế vật đổ vật, nhưng a. Zimanus. Lời vừa nói ra, Zimanus sắc mặt tâm trầm. Sắc mặt khó coi, nhưng kế tiếp, lại liền trực tiếp âm thấm thấm nở nụ cười. Ha ha, không tệ, nói rất đúng, lần trước ta, nhưng lần này đâu. Lần này nhưng là không nhất định a. Người nói xem. Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên thân hình lóe lên, vỗ cánh bay cao bay lên. Bất quá muốn tìm cái chết mà nói, vậy ta cũng có thể thành toàn. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi tiến bộ, không có đầu góc ngu xuẩn. Dĩ mạn nợ ngữ khí hở hững, sát khí sôi trào. Ha ha, ta sợ ngươi sao? Lôi đỉnh chúa tể hạ đệt lập tức cường ngạnh, kế tiếp chỉ thấy lập tức thân hình lóe lên, tiếp đó liền cơ lôi chủ ý, hướng về dĩ mạn nợ bỏ tới. Không nói tam đại trí cao, cũng không nói dù bà, chiến đấu giữa bọn họ, kỳ thực bảy đại nguyên tố chúa tể đệ nhất và thứ hai ở giữa chiến đấu. Mặc dù bây giờ lôi đỉnh chúa tể biến thành hạ đệt phân thân, có thể phần này chấp niệm còn tại. Cũng bởi vậy, giữa bọn họ một trận chiến này, kỳ thực cũng là đã sớm chú định sự tình. Vừa vận nhân cơ hội này, cùng nhau biết. Như vậy kế tiếp là ai tới làm đối thủ của ta? U lờ sải đồng. Nọ cạ tìn sần. Sau một khắc thời gian, lại một đường âm thanh truyền đến, chỉ thấy, lại là ngọn lửa kia chúa tể hạ đẹp mở miệng. Ánh mắt của hắn ở đó u lờ sải đồng, cùng với trên thân nọ cạ tìn sần đánh giá, tràn đầy trêu tức, cùng vẻ khinh miệt. Thực lực của hắn mặc dù tại bảy đại nguyên tố chúa tể ở trong, chỉ có thể coi là trung du. Nhưng trước mắt hai người này cũng giống như thế, cho nên ngược lại không có gì áp lực lớn, đúng, vô luận là ú lở sai đồng, nọ cả tỉn sần cũng có thể. Hắn đều không quan trọng, tại nhìn thấy một màn này, nghe vậy thấy thế sau, lập tức cái kia nọ cả tỉn sần cùng ú lở sai đồng, cũng đều liếc nhau một cái. Tiếp lấy liền chỉ thấy đều trực tiếp là đi ra ngoài. Xông lên không gian vũ trụ thương khung ở trong. Không cần thiết nhiều lời, đến đây đi, cùng lên đi. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi. Một đám phế vật. Hỏa diễm chúa tể Hades cười lạnh một tiếng, kế tiếp trực tiếp là vung tay lên. Lập tức phía sau hắn không gian ung ung bốc cháy lên, cung cấp tốc thân hình lóe lên, xông về ú lở sải đồng. Tại cái này cùng này đồng thời, chỉ thấy cái kia nọ cả tịn sẩn trước mặt cũng đã xuất hiện một vị khác đại địa chúa tể hạ đẹp thân ảnh. Rõ ràng bọn hắn cũng đều quyết định xong mỗi người bọn họ đối thủ cùng địch nhân, chỉ là bây giờ duy chỉ có quang minh chúa tể hạ đẹp còn tại đằng kia không lúc đích, cùng với vân trung thành hồ bạ cũng còn không có xuất hiện. Bất quá ai cũng biết, xem như song phương đội hình hạch tâm nhân vật chính, chiến đấu kế tiếp đối cùng cùng phối trí, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ trên người bọn hắn xuất hiện. Chương 368, ha ha. Nhưng ngay lúc này, quang minh chúa tể hạ đẹp tiếng cười lạnh, chợt nở nụ cười. Chỉ thấy sắc mặt kia âm trầm nhìn lướt qua tứ chu, tiếp đó liền cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, đều đến bây giờ, còn có tất yếu trốn sao? Đã ngươi thực lực lợi hại như vậy, dù bạ, vậy tại sao còn không ra đâu? Hoặc là, sợ? Ầm ầm. Sau một khắc thời gian, không gian nứt ra, quần quần quang minh pháp tác sức mạnh của tới, 18 vũ kim sắc thiên sứ chi rực rỡ và hàng lâm xuống, quan sát. Chợt đạm nhiên nói, vì cái gì không cảm thấy quá yếu đâu? Ta vẫn luôn ở đây, ngươi đây. Ngươi thật giống như cũng không có phát hiện ta à? Là bởi vì quá yếu sao? Lời vừa nói ra, quang minh chúa tể hạ đẹp sắc mặt lập tức phẫn nộ, hiện ra một chút xíu vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm hứa vả, tựa hồ như muốn xé nát. Thôn vệ, hết sức phẫn nộ, nhưng kế tiếp, chợt lại kỳ lạ tỉnh táo lại, cười lạnh. Ha ha, dù bà yên tâm đi, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi biết, tự cho là đúng hạ tràng. Đợi chút nữa ta sẽ đem từng cục xé nát, dùng tốt, tế điển những thủ hạ của chúng ta. Chỉ bằng, hoặc là chỉ bằng ba người các ngươi. Dù bà đạm nhiên nói. Tiếp đó đột nhiên hướng về không gian vũ trụ thương khung phía trên một chỗ nhìn đi, kế tiếp cánh của nó chấn động, phô thiên cái địa quang minh pháp tác sức mạnh bắn ra, trực tiếp là đánh ra từng đạo của sáng, bắn mạnh mà ra. Kinh khủng tuyệt luân. Tất nhiên tới đều tới rồi, vậy thì không cần thiết trốn tránh đều đi ra a. Ầm ầm. Đông. Đông. Đông. Đông trong khoảnh khắc, không gian vũ trụ thương khung nổ tung. Đồng thời, tiếng giống giận dữ bộc phát, bao phủ thiên địa, giống. Thương khung phía trên một chỗ, lực lượng kinh khủng bị xé nứt, một đầu to lớn vô cùng tử kim cự long hiện thân đi ra. Chiếm cứ ở nơi đó, điên cuồng giống giận. Toàn thân khổng lồ, che khuất bầu trời, cực lớn bảy rồng, lập lòe tử kim sắc màu sắc. Kinh khủng kinh người long hồn sức mạnh tia sáng khuyết tán ra. Tan rã nổ tung sinh ra kinh khủng dư ba, kinh khủng long uy, phô thiên cái điệu tản mắt ra. Để cho người ta ngạt thở. Trừ cái đó ra, phía sau hắn lại còn có lấy một đầu như băng tuyết ba đầu cự long. Cái kia đồng dạng cũng là một đầu che khuất bầu trời kinh khủng tồn tại. Toàn thân như băng tuyết, lập lòe trắng đoán. Tự mình tản ra hủy thiên diệt địa băng lãnh khí tức. Đóng băng vật vật, hắn long hồn sức mạnh khuyết tán ra, đơn giản đủ để đóng băng hết thảy. Vô cùng đáng sợ, tại nhìn thấy một màn này, cho dù là nọ cả tịn sân bọn hắn cũng đều nhịn không được sửng sốt một chút, tiếp đó con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết! Đáng chết, Hades thế mà đem bọn hắn cho tìm tới. Lần này xảy ra chuyện. Đó là lộ rèn dạ bị long giới đệ nhất long đế cường giả. Chân long đế Sames. Còn có thứ hai long đế cường giả. Tam đầu tuyết long vương là Pha Sần Nạn. Lộ rèn dạ bị long giới, đúng là bọn họ ạ xạ nỗ bị vũ trụ phụ cận, tương đối tới gần một tòa những thứ khác vũ trụ thế giới. Đồng thời, vậy vẫn là một tòa từ trên xuống dưới hoàn toàn do long tộc cường giả thống ngự vũ trụ thế giới. Bởi vậy, lại được xưng là Long giới, muốn nói thực lực tổng hợp, Lộ Rèn Dạ bị Long giới, chắc chắn là không bằng Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ. Dù sao có 7 đại nguyên tố chúa tể, hơn nữa còn có cường đại hơn tam đại chí cao chúa tể. Cho nên nói, cái này vô luận cái trước, cái sau, cũng là hơn xa tại bọn hắn, nhưng lời tuy như thế, Lộ Rèn Dạ bị Long giới, cũng có chúa tể cường giả, đó chính là bọn họ Chân Long Đế. Tại Long giới thế giới ở trong, Chân Long Đế cấp cường giả thì tương đương với chúa tể cường giả, Chân Long Đế cường giả, một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là tương đối mà nói, chúa tể cường giả chắc chắn lớn hơn Chân Long Đế cường giả. Thậm chí cho dù là Ú Lở Sai Đồng, cái này tại 7 đại nguyên tố chúa tể ở trong yếu nhất thủy hệ chúa tể, thực lực của hắn chắc cũng là muốn rõ ràng lớn hơn những cái kia Chân Long Đế cường giả. Về phần tại sao có thể như vậy? Rất đơn giản, đó là bởi vì, ý nào đó mà nói, một cái vũ trụ thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu thực lực, kỳ thực là cùng bọn hắn vũ trụ thế giới chỉnh thể thực lực thượng hạng, thành tỷ lệ thuận. Bởi vì vũ trụ thế giới thực lực tổng hợp càng cường đại, đại biểu cho trần nhà của bọn họ đỉnh cấp sức chiến đấu thực lực càng lợi hại. Thường thức, cho nên bởi vì Lộ Rèn Dạ bị Long giới thực lực tổng hợp kém xa Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ, trần nhà của bọn họ đỉnh cấp sức chiến đấu cũng liền yếu hơn Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ chúa tể cường giả, chuyện đương nhiên. Loại chuyện này liền hẳn là dạng này. Nhưng lời tuy như thế, Chân Long Đế cường giả, dù sao cũng là Chân Long Đế cường giả. Bất kể nói thế nào, đó cũng là hàng thật giá thật. Trần nhà cấp đỉnh cấp sức chiến đấu, càng quan trọng chính là số lượng còn có ước chừng 2 đại 2 cái, nếu là lại thêm cái kia Quang Minh chúa tể hạ đệ lời nói, đó chính là ước chừng 3 cái. Muốn để rủ và đánh ba sao? Lập tức nọ cạ tỉnh sần đũ lở sai đồng sắc mặt của bọn hắn, cũng rất khó nhìn. Thậm chí liền dậy mẩn hắn cũng là như thế, trực tiếp là sắc mặt tâm trầm, cư nhiên bị cũng tìm được trợ thủ sao. Đáng chết. Lần này phiền toái cũng không biết rủ và thực lực, làm được hả? Nhưng ta cảm giác thực lực của bọn hắn giống như rõ ràng còn không bằng ngũ lở sai đồng, là bởi vì thực lực của bọn hắn không bằng chúa tể cường giả sao? Nếu là như vậy lấy rủ và thực lực, cái này hẳn cũng không thành vấn đề a. Trong lòng của hắn có chút bận tâm, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, trước xem tình huống một chút lại nói. Hades, địch nhân. Đúng là người rất lợi hại, ở trên người hắn, ta thế mà cảm thấy áp lực lớn như vậy, rốt cuộc là ai? Thiên sứ nhất tộc gia hỏa. Ta không biết thế mà lợi hại như vậy. Nhưng vào lúc này, Chân Long Đế xá mẹ mở miệng, cái kia tử kim một dạng song đồng nhìn về phía Dù Bạ, âm thanh hùng hồn như sấm. Nhưng lại ngữ khí kiên kỵ, sắc mặt nghiêm túc, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng đều không trọng yếu, dù sao, có chúng ta ba cái tại, đầy đủ. Quang Minh chúa tể hạ đệ lắc đầu, tiếp đó băng lãnh nói, đi, chớ nói nhảm, động thủ đi. Giết hắn, hết thảy đều kết thúc. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, tiếng nổ lớn oanh minh. Chỉ thấy cái kia Quang Minh chúa tể Hades, thế mà lập tức liền hành động. Ông, ông, ông, ông. Sau lưng của hắn đồng dạng là 18 đạo kinh khủng ánh sáng kinh người minh pháp tác sức mạnh sông, hóa thành vô số long lánh thần thánh binh khí, chén thánh, vương miện, tấm gương, trường côn, quang minh chi kiếm các loại, trực tiếp là đã biến thành từng đạo tàn ảnh. Xé rách không gian, phủ đầu hướng về phía rùa vạ tiến công mà đi. Tại nhìn thấy một màn này, vô luận là Chân Long Đế Sames, cái kia tam đầu tuyết long vương là Phạ Sần Nạn, lúc này cũng đều là có chút sắc mặt âm trầm, sắc mặt khói mù. Bởi vì bọn hắn đều biết, Hades tránh vì để tránh cho đổi ý, cho nên mới muốn giải quyết dứt khoát, bước bách nhanh chóng chiến đấu. Dù sao chỉ cần khai chiến, đó chính là bắn cung không có đường quay về. Đây cũng là không có biện pháp, nhưng bọn hắn cẩn thận nghĩ, nhưng cũng không có đổi ý. Đầu tiên, địch nhân chỉ có một cái, cũng vẫn chỉ là Quang Minh hệ mà thôi, cũng không phải Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ tam đại chí cao phát tắc, cũng bởi vậy, hẳn là cũng không có lợi hại như vậy mới đúng. Thứ yếu, ước chừng ba người, ba đánh một tình huống phía dưới, bất luận nhìn thế nào, cũng là ưu thế cực lớn. Chút tự tin này vẫn phải có. Cuối cùng, cái này dĩ nhiên cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Hades. Cho nhiều lắm, khổng lồ như thế lợi ích tại phía trước, ưu thế to lớn như vậy tại phía trước, rất khó không tâm động à, cho nên vậy thì động thủ đi. Chỉ thấy cái kia Chân Long Đế xà mẹ cùng cái kia tam đầu tuyết long vương là Phạ Sần Nạn liếc nhau một cái, kế tiếp bọn hắn cũng đều trực tiếp là xông về rùa vạ, bắt đầu chiến đấu. Giống, giống, lập tức đều giống giận, thể nội long hồn sức mạnh bộc phát, hoàn toàn đều là không chút lưu tình ra tay rồi. Trong khoảnh khắc, hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, trực tiếp là từ trên trời giáng xuống, cùng cái kia rùa vạ quang minh pháp tắc sức mạnh chính diện ngạnh hám cùng một chỗ. Ầm ầm. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng sự tiến công của bọn họ lại thậm chí ngay cả rùa vạ quang minh pháp tắc sức mạnh hộ thuẫn đều không phá đi. Cái tam đầu tuyết long vương là Phạ Sần Nạn con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong nội tâm tựa hồ có dự cảm không ổn, thực lực của đối phương hảo thật mạnh, là Phạ Sần Nạn đừng phân tâm, đối phương thực lực cường đại rất bình thường, nếu không Hades không cần thiết tới tìm chúng ta, nhưng chúng ta nhất định có thể thắng, đừng quên chúng ta có ba người độc thủ, giết hắn. Bất quá sau một khắc thời gian, Chân Long Đế xa mẹ âm thanh chuyển đến, kế tiếp không gian xé rách, ầm ầm ầm ầm, thử kim sắp thân thể mở rộng chống trời đất, kinh khủng kinh thiên long hồn sức mạnh bộc phát, không gian bắt đầu chấn động, có tiếng long ngâm vang vọng, đi chết đi cho ta. Long Đế chảo phanh, dưới bụng lợi chảo đột nhiên duỗi ra, chiếu lấp lánh, trong nháy mắt hóa thành cực lớn long chảo, cái tia trên long chảo tím kim long vậy lập loè lộng lẫy, uy áp tuyệt thế, kinh khủng tuyệt luân. Đáng sợ hơn, một chảo phía dưới ngay cả không gian cũng là đột nhiên vỡ vụn, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, vô số không gian mảnh vụn tại hắn long chảo dưới xoay chuyển, cũng là không cách nào thường tới lân phiến mảy may, ngược lại làm cho một chảo này sức mạnh tăng thêm hung uy. Nghe giận cả người, nói không khoa trương, một chảo này sức mạnh, bình thường trung vị đồng vị chủ thần cường giả, một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng đều sẽ có rất lớn nguy hiểm tính mạng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không tệ, trước mắt đến xem, những thứ này chân long đế thực lực hẳn là phải lớn hơn trung vị đồng vị chủ thần, nhưng vẫn là yếu hơn hàng thật giá thật chúa tể cường giả. Như thế xem ra mà nói, thực lực chân chính của bọn họ hẳn là nhiều lắm là cũng liền chỉ là tam đại chí cao hệ trung vị đồng vị chủ thần loại kia cấp bậc, hoặc là cao hơn càng điểm thấp cũng có thể, nhưng chắc chắn không tới chúa tể chân chính cường giả cấp. Nói cách khác, đối với dù ba, thực lực của bọn hắn tựa như là không quá lợi hại dáng vẻ à. Phanh, thiên sứ chi kiếm xuất hiếu, trường kiếm hấp vang, tiêu sái xuyên qua không gian vũ trụ, bàng bạc quang minh pháp tắc sức mạnh bắn ra, cùng cái kia cái gọi là long đế chảo sức mạnh đụng vào nhau, có thể cũng không có tiếng vang xuất hiện, chỉ thấy cái kia cái sau cái gọi là long đế chảo sức mạnh cư nhiên bị nhanh chóng đánh tan, hủy diệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc chỉ là vùng không gian kia tại trong im lặng nhanh chóng sụp đổ, biến thành hố đen lớn. Kinh khủng kinh người, đây không có khả năng. Tại nhìn thấy một màn này, vốn là còn có chút mười phần tự tin chân long đế Sames, lúc này cũng là bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, triệt để ngộp. Nổi giận gầm lên một tiếng, tim đập rộn lên, toàn thân máu tươi ra tốc di động, run rẩy lên, cùng lúc đó, hắn cũng là thật sự có chút luống cuống, trong nội tâm run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, khả năng thực lực của hắn thế mà lợi hại như vậy, không phải chỉ là quang minh hệ thiên sứ nhất tộc sao? Vì cái gì? Vì cái gì thực lực của hắn thế mà lợi hại như vậy? Đây không có khả năng a. Trong lòng của hắn kêu gạo, có thể, nguy hiểm, nhưng cũng tập kích, ngươi dạng này thực lực cũng dám nhúng tay chúng ta chiến đấu, không cảm thấy quá tự tin sao? Sau một khắc thời gian, dù và âm thanh truyền đến, lập tức để cho cái kia chân long đế xả mẹ toàn thân cứng đờ. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không, Hades, mau tới, chúng ta cùng nhau động thủ. Hồ ngôn loạn ngữ lời nói đều chưa nói xong, trước mắt hư không chợt nứt ra, phanh, phanh, phanh, phanh, vô số quang chi tiễn mưa tạo thành chiếu lấp lánh biển cả, bao phủ xuống, thậm chí tại chỗ liền liền đem nó thân thể xuyên thủng. Ung ung khóa kín phong ấn tại hư không bên trên, không không trực tiếp là đem hắn bấm phong ấn tại cái kia, không cách nào chuyển động. Tắt, Sames, tam đầu tuyết long vương là phả sần nạn sắc mặt đại biến, triệt để sợ mất mật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ là, thậm chí liền vào giờ phút này quang minh chúa tể Hades cũng đều bị giật mình, sắc mặt của hắn run rẩy lên, có chút tê cả da đầu, ánh mắt không ngừng chấn động, thẩm thấu ra khó có thể tin hãi nhiên quang minh. Mặc dù biết Sames là phả sần nạn thực lực của bọn hắn chắc chắn là không bằng, cũng chắc chắn là không bằng hổ bạ, nhưng bạn bạn không nghĩ tới trên lệch thế mà to lớn như thế. Trước mắt cảnh tượng như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn lấy lớn hiếp nhỏ, đại nhân đánh tiểu hài tử một dạng, quả thực là nghiền ép. Nếu là như vậy, kế hoạch lúc trước của hắn chẳng phải triệt để mất hiệu lực sao? Có thể cùng một chỗ kháng trụ, đó mới gọi chiến thuật biển người, nhưng nếu là gánh không được gọi là đâu, cái kia liền kêu chịu chết. Không được, không thể dạng này. Quang minh chúa tể hạ đẹp sắc mặt kỳ biến, tim đập rộn lên, nhưng vẫn là gắng gượng ra tay, một kiếm chém ra, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, hướng về rùa và tiên công. Ầm ầm, khổng lồ nghịch thiên quang minh pháp tác sức mạnh kiếm mang đạch phá bầu trời. Không thể không nói, một kiếm này đúng là mới hơi giống như vậy mấy bộ dáng. Cũng đúng là so trước đó cái kia hai cái bỏ sát thần lằn tiểu đả tiểu nháo, lợi hại hơn nhiều, nhưng dù cho như thế, dù bạn nhưng cũng trở tay đấm ra một quyền. Thiên đường chi quyền sức mạnh, lập tức nổ tung, thế mà lập tức liền đem cái kia kinh khủng kinh người kiếm mang, cho một quyền đánh bể. Hoàn toàn không có chút nào trở ngại, ầm ầm. Chỉ là nhưng vào lúc này, cái kia tam đầu tuyết long vương là phạ sần nạn cũng lao đến, khổng lồ long hồn sức mạnh bao phủ đi ra. Thiên địa bắt đầu tung bay tuyết lớn, xương lạnh sức mạnh bĩnh đông lạnh. Một cố đáng sợ vòng xoáy đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, đóng băng hết thảy. Trong chớp nhoáng này không biết có bao nhiêu không gian đều bị đông lại, phản phất là liền hổ và sức mạnh cũng không ngoại lệ, có thể kế tiếp hết thảy liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, chỉ thấy cái kia vũ trụ thế giới thương khung phía trên, từng đạo thiên sứ huyễn tượng chợt xuất hiện, lại tiếp đó, vô số thiên sứ ảo ảnh thiên sứ chi kiếm bên trên, bạo phát ra hủy thiên diệt địa hào quang. Thiên đường chi kiếm. Ầm ầm. Dù và tránh thoát đóng băng, chém xuống một kiếm, phản phất là dẫn đạo. Vô số thiên sứ huyễn tượng hộ tống một kiếm chém ra, lập tức phô thiên cái địa quang minh chi kiếm kiếm khí chi hải, lập tức ủng ủng bao phủ xuống. Trực tiếp là đem cái kia quang minh chúa tể Hades, chân long đế Sames, còn có cái kia tam đầu tuyết long vương lạ phả sần nạn. Trực tiếp là đem bọn hắn ba cái đều cho tập kích trúng đích. A a, lập tức tiếng kêu thảm thiết bộc phát, vô luận là cái kia chân long đế Sames, cái kia tam đầu tuyết long vương lạ phả sần nạn, cũng đã là bắt đầu nhục thân giải thể, hét thảm lên, đau đớn liên tục. Không chỉ có như thế, thậm chí cái kia quang minh chúa tể Hades, lúc này cũng là toàn thân run rẩy lên. Phản phất là lớn nhất áp lực cực hạn, phản phất là tùy thời có thể sụp đổ tiếp. Áp lực cực lớn, cuối cùng, cổ lực lượng này nhiệt tình, cuối cùng là chậm rãi vượt đi qua, từ từ tiêu tán, nhưng đến lúc này, giữa bọn hắn thế cục cùng tâm tính, nhưng cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vào. Chương 369. Thế giới chi tâm sức mạnh. Dô vạ cường đại. Liên trạm hai đại chân long đế. Chương 369. Thế giới chi tâm sức mạnh. Dô vạ cường đại. Liên trạm hai đại chân long đế. Chỉ thấy cái kia quang minh chúa tể Hades, chân long đế Sames, tam đầu tuyết long vương là phả sần nạn bây giờ đều toàn thân run rẩy lên, đều sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt nghiêm túc, vạn phần hoảng sợ. Rõ ràng, mặc dù bọn hắn nhiều lần đánh giá cao Dù Bạ, trăm phương ngàn kế bố trí xuống sát cục, tìm kiếm tam đại cường giả thiết lập ván cục vây công. Có thể, nhưng không nghĩ tới Dụ Bạ chân chính thực lực lại cường đại đến loại tình trạng này. Nói không khoa trương, bây giờ trong lòng cũng đã có một cái danh tử, đó chính là chí cao chúa tể cấp. Không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hẳn tuyệt đối là tam đại chí cao chúa tể cấp lực lượng cường đại. Chỉ có dạng này mới có thể cường đại như thế, mới có thể lợi hại như thế. Nghĩ đến đây, Quang Minh chúa tể hạ đẹp mặt trầm như nước, sắc mặt cũng bắt đầu run rẩy lên, bởi vì đã bắt đầu có chút tim đập rộn lên. Nếu như kế hoạch thuận lợi, gộp đủ 7 đại nguyên tố chúa tể sức chiến đấu, vậy hắn căn bản sẽ không e ngại cùng chí cao chúa tể cường giả một trận chiến, nhưng vấn đề là kế hoạch của hắn còn không có thành công đâu. Bây giờ 7 đại nguyên tố chúa tể sức chiến đấu cũng mới chỉ có 4 cái mà thôi, cứ như vậy mà nói, đúng, thật sự áp lực quá lớn. Chỉ là bây giờ lo lắng hơn, càng hoảng hốt sợ, rõ ràng tuyệt đối không phải Chân Long Đế Sames, Tam Đầu Tuyết Long Vương là phả sẩn nặng cái kia hai cái thằng xui xẻo. Giờ này khắc này, ngạt thở, tuyệt vọng, hoảng sợ, hối hận, nhiều loại tâm tình phức tạp đều cùng một chỗ phun lên trong lòng của bọn hắn, để cho tàn phá cơ thể, cũng nhịn không được run rẩy lên, sắc mặt hết sức khó coi. Nếu là sớm biết rằng này, hôm nay tuyệt đối sẽ không, nhưng là bây giờ việc đã đến nước này, cũng đều đã chậm. Bây giờ, cũng đã là bỏ lỡ lên phải thuyền đặng, cũng đã chạy không thoát. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn hắn cũng là vừa sợ vừa giận, đối với Hades cũng tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ, nghĩ biện pháp sống sót. Thế là, kế tiếp chỉ thấy cái kia ba đầu tuyết long linh 27 vương lạ phả sấn nạn đội bằng nói. Sames, dùng cái kia A. Toàn lực động thủ đi, nếu không, chúng ta hôm nay cũng có thể sẽ bị hắn giết chết tại. Lời vừa nói ra, Chân Long Đế Sames dừng một chút. Một mặt tâm trầm. Nhưng cũng vẫn là gật đầu một cái, thử lệnh một tiếng đạo. Ta biết. Còn có át chủ bài sao? Dô Vạ kinh ngạc nói. Đúng, cũng không lo lắng thực chất không lấy bài, chỉ là không muốn bởi vậy, mà xuất hiện ngoài ý muốn gì biến cố mà thôi. Đúng. Có thể trực tiếp dứt khoát giết bọn hắn, đây đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia Chân Long Đế Sa Mẹ cũng đã bắt đầu hành động. Giống. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa long ngâm tiếng giống giận dữ, thiên địa cũng nứt ra, run rẩy lên. Tại cái này cùng này đồng thời, từng đạo khổng lồ long hồn sức mạnh cường quang, đều trong chớp mắt bộc phát ra, như phô thiên cái địa vô tận trùng sáng. Xem cái rọi sáng ra đi, lập tức xuyên thủng bốn phương tám hướng tất cả không gian, ầm ầm ầm ầm ù sau một khắc thời gian, chỉ thấy cái kia Chân Long Đế Sa Mẹ thân thể, thế mà bắt đầu rung động, ùng ùng đã nứt ra. Tiếp đó có một đạo cực lớn uy áp kinh người sức mạnh, giống như sao trời đụng mà nổ tung mà ra, cũng trong nháy mắt xé rách hết thảy trước mắt. Thế, đây là vật gì? Dây mẩn sửng sốt một chút, tiếp đó cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc. Bởi vì cho dù là tránh được xa như vậy, thế mà cũng đều cảm nhận được. Giờ này khắc này, cái kia Chân Long Đế Sa Mẹ lực lượng trong cơ thể, thế mà đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Loại trình độ kia, e là cho dù Quang Minh chúa tể hạ đẹp như thế, đường đường ạ Sano bị vũ trụ, thực lực phía trước mấy đỉnh tiêm nguyên tố chúa tể cường giả, cũng đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại lực lượng này ở trong, tựa hồ ẩn chứa một tia không cách nào ngôn ngữ sức mạnh, loại lực lượng kia, mênh mông vô biên, có vô tận khổng lồ uy áp, phảng phất là thế giới sức mạnh. Không tốt, vũ trụ thế giới sức mạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, lại là cái kia gì mà nở sắc mặt nghiêm túc nói, vũ trụ thế giới sức mạnh. Dây mẩn sắc mặt hắn trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vũ trụ hạch tâm của thế giới sức mạnh, pháp tắc sức mạnh dung hợp, tất cả pháp tắc sức mạnh cuối cùng biến hóa, tương đương với một cái vũ trụ thế giới trung cực cát chủ bài. Cũng bởi vậy, lực lượng như vậy cũng tuyệt đối là 10 phần đáng sợ, cường đại đến cực điểm. Sames lộ rèn dạ bị long giới cường giả mạnh nhất, cho nên trong cơ thể hắn cũng gánh chịu lấy lộ rèn dạ bị long giới cuối cùng thế giới sức mạnh. Đáng chết, cứ như vậy lời nói liền phiền toái lấy trạng thái của hắn bây giờ, nói không chừng thậm chí có thể so sánh Hades, Odin đều lợi hại hơn. Nọ cả tỉnh sần âm thanh cũng vang lên, một bên đánh, một bên trên mặt đều treo đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Khi nghe đến những thứ này, Zova cũng là ngẩng đầu lên, ngắm nhìn lúc này cái kia không gian vũ trụ ở trong đang tại chiếu lấp lánh Chân Long Đế Sames. Liên lúc này cũng đều cảm nhận được một cô vô cùng mênh mông sức mạnh đang tại vượt qua vũ trụ thế giới vung xuống mà tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lại tiếp đó, vô tận bàng bạc thế giới sức mạnh thế mà đều dung hợp lại cùng nhau, lại độ dung nhập cái kia Chân Long Đế trong cơ thể của Sa Mẹ Nạch, dẫn tới thiên địa dung chuyển, tiến tới dần dần hội tụ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều rung động gặp được. Ở cái kia Chân Long Đế cơ thể của Sa Mẹ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một bộ vàng óng ánh áo giáp, nhất là long trảo phía trên, càng là ngưng tụ ra hai đạo vô cùng dữ tợn thuần kim sắc lợi trảo, ở nơi đó chiếu lấp lánh, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng ba động, cực kỳ khủng bố. Rất tốt, thành công. Đó là đáng chết. Thì ra là thế, đó là lộ rèn dạ bị long giới đệ nhất thứ hai thần khí kim long chi trảo, cùng với kim long áo giáp, không nghĩ tới lại chính là lộ rèn dạ bị long giới thế giới chi lực biến hóa. Chẳng thể trách, chẳng thể trách lực lượng của bọn chúng lợi hại như vậy gì mà nở nọ cả tịn sở lũ lở sai đồng bọn người toàn thân run lên, tiếp đó đều sắc mặt càng thêm động dung cùng âm trầm khó nhìn lên. Đối với lộ rèn dạ bị long giới đệ nhất đệ nhị thần khí đều đã sớm thấy qua, chỉ là không nghĩ tới thứ này lai lịch thế mà lớn như vậy, nguyên lai là thế giới chi lực huyễn hóa hóa thân. Ầm ầm, tại cái này cùng này đồng thời, từng đạo uy nghiêm đáng sợ từ cái này phía trên tản mắt ra, tại loại kia uy nghiêm phía dưới, tất cả mọi người tâm thần cũng là hơi run rẩy, thân là chúa tể cường giả, thậm chí cũng đều có chút chịu ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Giống Nhưng vào lúc này, chân long đế Sa Mẹt giống giận, đồng thời cũng một lần nữa thu hồi tự tin. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chăm chú Dụ Bạ, băng lãnh nói: "Bố ta, bất quá cũng tốt, vừa vặn để cho gia hỏa này nhìn chúng ta một chút lộ rèn dạ bị long giới chân chính thực lực. Đi chết đi cho ta, ta muốn làm thịt." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia chân long đế Sa Mẹt khởi hành tập kích mà đi, hướng về Dụ Bạ lao nhanh cuồng hướng mà đi. Tại cái này cùng ngày đồng thời, hai cái trên móng vuốt đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần thái, càng là biến thành từng đạo gào thét cự long, xuyên thấu hư không, hướng về Dụ Bạ đánh tới. Ầm ầm. Nhưng ở lúc này, Dụ Bạ cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn bỗng nhiên khoát tay, sau lưng giữa hư không, thế mà xuất hiện một tòa cự hình thiên đường chi môn. Ông, ông, ông. Tiếp đó thiên đường chi môn ầm vang mở ra, khổng lồ quang minh pháp tắc sức mạnh trực tiếp là dâng lên, giống như thái dương hừng hực lập lòe, khí thế bằng bạc. Thiên đường chi môn, thần uy. Trong khoảnh khắc, Dụ Bạ lại lần nữa ra tay, mênh mông kinh thiên khổng lồ thần uy phô thiên cái địa rơi xuống, cùng cái kia chân long đế xà mẹ long chảo hóa thành cự long, hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt một dạng cảnh tượng xuất hiện, cực lớn nổ tung sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện, sức mạnh mênh mông giống như vân hoàn bản, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trực tiếp là cắt đứt không gian, bộc phát ra hủy thiên diệt địa không gian hủy diệt. Tại cái này cùng ngày đồng thời, chân long đế xà mẹ thân thể thế mà lại độ chấn động, tiếp lấy giống như là bị lực lượng kinh khủng tập kích mạnh trùng, tiếp đó trực tiếp là kêu thảm một tiếng, a, trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy cái kia tam đầu tuyết long vương lạ phạ sấn nạn bây giờ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tê cả da đầu. Phải biết chân long đế xa mẹ loại hình thái này ở dưới sức chiến đấu rõ ràng nhất, hoàn toàn là đủ để quét ngang toàn bộ lộ rèn dạ bí long giới vô địch tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là dạng này, thế mà còn là không cách nào dung chuyển đối phương một chút. Cái kia tên kia thực lực chân chính của hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại mạnh cỡ nào a? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tại cái này cùng này đồng thời, cách đó không xa quang minh chúa tể hạ đẹp sắc mặt ngược lại là hơi dễ nhìn một chút, bởi vì căn bản không có trông cậy vào, nhìn sướng rên tiểu tuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là một cái chân long đế Sames liền có thể cùng Dụ Bạ chống lại, cho dù là cái này loại trạng thái dưới cũng không khả năng. Dù sao thế giới chi lực mặc dù lợi hại, nhưng lộ rèn dạ bị long giới quá yếu, cùng bọn hắn hạ xạ nổ bị vũ trụ, thậm chí là vân trung thành những cái kia đáng chết thiên sứ nhất tộc sau lưng vũ trụ thế giới so ra, tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Cũng bởi vậy, không cầu có thể đánh thắng, chỉ cần có thể để thăng một chút thực lực, để cho cái này ba người vây công đội hình càng có thực lực, càng mạnh mẽ hơn một chút, cái này là đủ rồi. Dù sao cho đến bây giờ, hắn đều còn không có tự mình ra tay đâu. Chỉ cần cũng gia nhập vào, có lẽ hẳn là có thể tìm được một chút cơ hội đánh bại, thậm chí là giết cái kia đáng chết rùa và đi. Hades trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, trong mắt cũng nổi lên rất nguy hiểm tia sáng. Mười phần đáng sợ, nhưng hắn vẫn không biết, lúc này chân long đế Sames trong nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Có sóng to gió lớn, sao, làm sao lại dạng này? Thế mà còn là chênh lệch như thế lớn. Ta bây giờ, nhưng cường đại nhất trạng thái à, chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự đạt đến chí cao chúa tể tầng thứ? Không có tự mình tiếp xúc, liền không có loại kia thực chất cảm giác. Nhưng bây giờ, tự mình kinh nghiệm đã, đúng thật sự tuyệt vọng. Trạng thái mạnh nhất thế mà còn là không cách nào dung chuyển đối phương, đây không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa đối phương thậm chí có thể nắm giữ đủ để đánh giết hắn thực lực. Thật là quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Dù sao bây giờ đội hình như vậy cùng chẳng diện đối bọn hắn, cũng chỉ có bây giờ mới có. Nếu như hôm nay chuyện này kết thúc, về sau bị muộn thu nợ nần, chỉ bằng hoặc là chỉ bằng lộ rèn dạ bị long giới có thể đỡ nổi cường đại khủng bố như thế dù bạ. Đúng, trong lòng của hắn có đáp án, đó chính là không có khả năng, căn bản không có khả năng. Nghĩ đến đây, hối hận, thật sự hối hận. Sớm biết như vậy, còn không bằng tha vứt bỏ. Nhưng bây giờ giống như cũng đã chậm. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Dụ Bạ cũng đã yên lặng vỗ cánh bay cao, đồng thời ở phía sau hắn cũng bắt đầu xuất hiện một đạo chiếu lấp lánh ngai lưng. Đó là Thiên Sứ Liên Minh, Thiên Sứ nhất tộc tối cường thánh khí. Mặc dù thứ này xuất hiện, cũng không có kèm theo kinh thiên động địa, lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, có thể mọi người cũng đều không phải phế vật, càng không phải là đồ đần, trong khi vừa xuất hiện sau đó, sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt thay đổi. Dường như là cảm nhận được, thậm chí cũng bắt đầu có chút tê cả da đầu. Kinh dị cái kia, đó là cái gì? Tam đầu tuyết long vương là phạ sần nạn sắc mặt đại biến đạo. Chỉ là, lại không người có thể trả lời. Đó là cái gì? Không có người biết, Hades không biết, thậm chí liền gì mà nợ lờ xài đồng. Nọ cả tình sần. Liên bọn hắn cũng đều không biết, bất quá nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia rùa vạ bắt đầu hành động, vĩu một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, rùa vạ thân thể liền liền xuyên phá hư không, xuất hiện ở cái kia chân long đế xa mẹ trên đỉnh đầu. Tại cái này cùng này đồng thời, sau lưng của hắn, thiên đường chi môn xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, ầm ầm. Loại lực lượng kia khí thế bằng bạc, không gian vũ trụ chấn động. Tại lần này, chỉ thấy cái kia thiên đường chi môn đại môn ở trong, đeo gánh chịu lấy cái kia thiên sứ liên minh sức mạnh. Thế mà, bắt đầu xuất hiện một thanh kiếm rực rỡ chói mắt kim sắc màu trắng xen nhau lóa mắt tức thời. Ầm ầm, hư không chấn động, hỗn độn lan lộn, lực lượng kinh khủng bộc phát, tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu, sắc mặt đại biến, không, không có khả năng. Chân long đế xà mẹ con ngươi bạo co lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tại cái này cùng ngày đồng thời, cũng rất giống ý thức được. Lập tức hành động, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Muốn trốn thoát phản kích, có thể, Dụ Bạ tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn hắn. Thần chi tài quyết, thiên đường chi côn. Dụ Bạ vươn tay ra, một tay tiếp nhận cái kia chói mắt trường côn, như nước chảy mây trôi chiến thần, hai tay huy động, một côn rơi đập, lập tức hướng về cái kia chân long đế xà mẹ đập tới. Không, lập tức chân long đế xà mẹ cũng nảy sinh ác độc, trực tiếp liều mạng, giống giận, thể nội long hồn sức mạnh bộc phát, nhảy lên tới siêu cực hạ. Trên thân thể kim long chi trảo cùng cái kia kim long áo giáp, tia sáng cũng bắt đầu từ thịnh suy, càng ngày càng ảm đạm. Nhưng lực lượng của hắn khí thế, nhưng cũng bởi vậy liên tục tăng lên, cấp tốc đạt đến chúa tể cường giả cường độ, thậm chí là càng thêm cường đại, có thể so với Hades, Odin, thậm chí là Zeus. Như thế tràng cảnh vừa ra, tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn qua, gắt gao nhìn chằm chằm. Một cái chớp mắt không thuận, đây hết thể cũng đã là triệt để hấp dẫn tới, để cho muốn biết không hai kết quả. Kế tiếp, chuyện đáng sợ lại xảy ra. Phịch một tiếng vang, song phương sức mạnh va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Nhưng ở lúc này, chỉ thấy cái kia chân long đế xà mẹ trên thân thể thần khí, kim long chi trảo, kim long áo giáp, thế mà run lên bần bật, tiếp đó ùng ùng nổ tung. Đã nứt ra, cái chắc chắn không có khả năng. Không, xong. Như thế tràng cảnh vừa ra, tam đầu tuyết long vương là phả sần nạn còn có cái kia quang minh chúa tể Hades đều sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại cái này cùng ngày đồng thời, Zô vã lại lần nữa ra tay, một côn rơi đập. Một kích này lập tức giống như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng phá hủy cái kia chân long đế xà mẹ đầu, cổ, ngực bụng cùng với thân thể, trực tiếp là nổ bể ra. Dưới một kích này, đường đường lộ rèn ra bị long giới đệ nhất cường giả, chân long đế xà mẹ, thế mà còn là không có thể chịu nổi, thế mà còn là chết. Không tốt, sau một khắc thời gian, chỉ thấy cái kia tam đầu tuyết long vương lạ phả sần nạn phản ứng nhanh nhất, mặc dù đối với cái này cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hay là tốc độ nhanh nhất thứ nhất liền xoay người chạy, căn bản không dám lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng mặc dù phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, nhưng hổ vạ tốc độ hành động lại rõ ràng nhanh hơn hắn. Nếu đã tới, cần gì phải đi đâu? Đồng bạn của ngươi đã chết, cũng cùng đi cùng hắn, đây không phải càng tốt sao? Dù và âm thanh truyền đến, mặc dù là thiên sứ nhất tộc cường giả, nhưng lại giống như là ác ma, cho cái kia tam đầu tuyết long vương lạ phả sần nạn mang đến sâu đậm ngạt thở cùng tuyệt vọng. Không, đừng có giết ta, hắn cầu xin tha thứ, có thể tiếp nhận xuống. Phịch một tiếng vang, không gian vũ trụ rung động, Dù và đánh bể thân thể của hắn, để cho đi làm bạn. Chương 370, chạy, mới chiêu mộ tài nguyên, mở ra cửa chính thế giới mới. Chương 370, chạy, mới chiêu mộ tài nguyên, mở ra cửa chính thế giới mới. Tại trong khoảnh khắc, hai vị này lộ rèn ra bị long giới hai đại chân long đế cường giả cũng đã là toàn bộ chết trận, mất mạng tại chỗ. Một màn này, chiến tích đáng sợ như vậy, tất cả những điều này cũng đều đã rung động hiện trường tất cả mọi người, rung động chiến trường kia ở trong mỗi người, mỗi cái thần linh đại quân, thật là đáng sợ, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Tê, hảo, thật mạnh, thật rất mạnh á. Quang minh chúa tể Hades con ngươi co rụt lại, trong nội tâm trực tiếp là dùng mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không chỉ là còn lại mấy cái bên kia nắm giữ ý thức tự chủ phân thân, lúc này cũng đều sắc mặt đại biến, trong nội tâm sóng to gió lớn, vốn là ngay từ đầu đều đối với rùa vạ chân chính thực lực cảm thấy có chút còn nghi vấn. Có thể bây giờ đây hết thể nghi vấn cũng đã là toàn bộ biến mất, bởi vì thực lực như vậy đối bọn hắn tuyệt đối là so với bọn hắn tự thân đều cao hơn nửa cái cấp bậc trí cao chúa tể thực lực cấp bậc. Nếu không, Sames là phả sân nạn không thể lại bị nghiền thành dạng này, thậm chí càng không khả năng sẽ bị giết chết tại. Dù sao vô luận như thế nào, xem như một cái khác vũ trụ thế giới trần nhà cấp chân long đế cường giả, thực lực bản thân cùng đặc tính cũng vẫn là đúng là có chút đặc thù. Nhưng bây giờ đây hết thể lại đều hiện ra ở trước mắt, thế mà thật sự đều đã chết, làm sao bây giờ? Còn đánh nước không? Hỏa diễm chúa tể Hades dẫn đầu mở miệng trước, sắc mặt nghiêm túc hướng về khác ba cái Hades chuyển âm qua, lời vừa nói ra sau đó, tất cả những người khác cũng đều toàn bộ trầm mặc, thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu là dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, vậy khẳng định là hy vọng lấy ba đánh một phương thức kết thúc hổ vạ cường thế địa vị. Dù sao đối với hắn, chỉ cần có thể áp chế lại hổ vạ cái này vấn đề lớn nhất phiền phức, đối với đám bọn hắn như vậy, hẳn là liền có thể có hy vọng chiến thắng. Nhưng bây giờ đâu, kế hoạch vẫn bị thất bại a. Rút lui. Quang minh chúa tể Hades hít sâu một hơi, tiếp đó không chút do dự hạ rút lui chỉ lệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kế tiếp cũng cơ hồ 23 trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ cũng đã là cấp tốc thoát thân rời đi địch nhân trước mắt, muốn tự rút lui. Tại nhìn thấy một màn này, U Lờ Sai Đồng cũng là nhịn không được mở miệng hỏi. Con mắt nhìn chằm chằm những cái kia rút lui tứ đại hạ đẹp các loại thân ảnh, trong mắt thẩm thấu ra nồng nặc sát ý, cùng một chút xoắn xuýt thần sắc. Muốn để đi sao? Dựa theo ý nghĩ của hắn, chắc chắn không muốn để cho chạy. Có thể giữ lại nổi, nhưng giống như cũng là có chút không quá tiên sinh sự tình. Dù sao hạ đẹp thực lực của bọn hắn đều đặt tại kia, đường đường tứ đại chúa tể cường giả thực lực, muốn làm sao ngăn đón? Dù sao cũng không phải có thể chém giết hai đại chân long đế cường giả rùa vạ. Thực lực của bọn hắn căn bản không có rùa vạ lợi hại như vậy a. Ngăn không được giết, không thể dạng này để cho chạy. Ngược lại nhất thiết phải để cho đánh đổi một số thứ mới được. Nhưng vào lúc này Dĩ Ma Nợ trực tiếp làm mở miệng, đằng đằng sát khí nói. Tiếp đó chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng về những cái kia phe địch chủ thần cường giả các đại quân vọt tới. Tại nhìn thấy một màn này, nghe vậy thấy thế, chỉ thấy cái kia Ú Lở Sai Đồng, nọ cả Tỉnh Sần hai người bọn hắn cũng là phản ứng rất nhanh, tiếp đó đồng dạng cũng là hướng về những cái kia chủ thần cường giả các đại quân giết tới. Rõ ràng bây giờ cũng đã kịp phản ứng, ngược lại, Hades chạy có thể, bởi vì không có cách nào ngăn không được, nhưng tuyệt đối không thể để cho đơn giản như vậy dễ dàng chạy. bây giờ tuyệt đối là đánh cho mù đường, thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt. Cho nên giết xong việc, chỉ cần có thể giết đến càng nhiều, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại thắng lợi. Thậm chí đối với những cái kia hạ đệ suy yếu thật nhiều, cái này là đủ rồi. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu hành động. Tại nhìn thấy một màn này, chỉ thấy cái kia hộ vạ đầu tiên là hơi suy tư trầm mặc một chút, kế tiếp liền cũng cùng đồng dạng làm ra lựa chọn giống vậy. Đó chính là bắt đầu chuyển đổi mục tiêu, bắt đầu hướng về những cái kia phe địch chủ thần cường giả các đại quân hạ thủ. Xem ra kết thúc ca nuốt ở phía xa dậy mẩn hắn cũng là lẩm bẩm một tiếng, biết trận chiến tranh này kết thúc thắng chỉ là hơi có chút đáng tiếc sự tình, đối phương mấy cái kia hạ đẹp ra hỏa đều sống được thật tốt. Cái phiền toái lớn này như cũng đặt ở nơi này, như cũng không có bị giải quyết đi, nhưng tin tức tốt đương nhiên cũng có. Đó chính là trận chiến tranh này sau khi đánh xong, Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân số lượng chắc chắn lại có thể tăng vọt một đợt. Bản thân lúc trước chiến tranh ở trong, Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân thực lực, còn có còn lại mấy cái bên kia phong hệ thần, hắc ám hệ thần, thủy hệ thần chủ thần cường giả các đại quân, thực lực của bọn hắn liền muốn mạnh hơn đối phương, thời điểm đó, giết không thiếu. Chớ nói chi là bây giờ, còn có thể có một đợt lại càng dễ. Cường thế hơn thừa thắng xông lên truy sát cơ hội. Cứ như vậy mà nói, không cần nghĩ đều biết. Lần này thắng lợi, chiến lợi phẩm số lượng tuyệt đối không thiếu, phỏng đoán cẩn thận, tuyệt đối cũng là ba chữ số cất bước, thậm chí là hơn mấy trăm cũng không phải là không thể sự tình. Nghĩ đến đây, dây mẩn trên mặt hắn cũng là nở nụ cười, rất tốt, dựa theo cái tấu là được rồi. Làm tốt lắm. Rõ ràng đối với cái này kết quả hắn cũng cảm thấy hài lòng, dù sao cũng không trông cậy vào có thể lập tức phá tan Hades, dù sao thực lực cường đại cũng đều ở đó bày, đánh không lại cũng có thể chạy, cho nên căn bản vốn không thực tế. Nhưng chỉ cần có thể thắng liền tốt, có thể kiếm lời liền tốt. Chỉ cần có thể kiếm lời, đó chính là này lên kia xuống. Cứ như vậy mà nói, không bao lâu nữa tuyệt đối liền có thể triệt để thu thập nhiệt bình họ. Vật học bị lực, ngay ở chỗ này. Hoàn toàn là tiền đổ vô lượng a. Ha ha ha ha. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta trở về. Đại khái mấy ngày sau, dù bạ truy sát đại quân, toàn bộ đều quay trở về. Dù bạ buông xuống giấy mẩn trước mặt hắn, cung kính nói. Không phụ ngài kỳ vọng cao, chúng ta thành công. Những tên kia đều chạy, chúng ta thắng. Rất tốt dù bạ. Làm tốt lắm, không có sao chứ. Không có bị thương chứ? Dậy mẩn gật đầu một cái, cấp tốc nói, không có quan hệ gì. Rủ bạ lắc đầu, đạo, chỉ là bốn tên kia vẫn không thể nào giết chết bọn họ, xin lỗi lãnh chúa đại nhân, vấn đề của ta. Cái này dĩ nhiên mặc kệ rủ bạ, à đúng, chiến lợi phẩm đâu? Một lần này chiến lợi phẩm như thế nào? Còn có chúng ta binh lực thiệt hại đâu, hẳn là cũng không lớn a. Dậy mẩn lắc đầu, tiếp đó lại đổi một chủ đề hỏi. Chiến lợi phẩm, binh lực thiệt hại các loại, đây đều là tương đối quan tâm vấn đề lãnh chúa đại nhân, binh lực của chúng ta thiệt hại rất nhỏ. Rủ bạ lắc đầu, tiếp đó lại có chút đáng tiếc nói. Chúng ta lần này chiến lợi phẩm cũng không nhiều, trừ ra những cái kia tương đối cấp thấp cấp thần cách chiêu mộ tài nguyên bên ngoài, lần này chúng ta thu được chủ thần thần cách, đại khái chỉ có hơn 100 cái. Còn lại mấy cái bên kia đều chạy mất. Mới hơn 100 cái. Nghe vậy thấy thế, dây mần hắn cũng là cao mày, tựa hồ có chút thất vọng, dù sao mặc kệ, đối phương đội hình số lượng có thể khoảng chừng gần ngàn cái, thậm chí là hơn ngàn cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chân chính tới tay chiến lợi phẩm, thế mà mới chỉ có 1/10. Đây cũng quá ít chăng? Không tệ rồi, và gật đầu một cái, đạo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chủ yếu là chiến trường kéo dài thời gian quá ngắn, những cái kia chủ thần cấp bậc gia hỏa đều cẩn thận, nếu như đều chạy, chúng ta cũng rất khó đuổi giết bọn hắn, cho nên cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá tuy nhiên làm sao? Dây mân nhìn về phía Dù Vạ, bất quá ta phát hiện bọn này, lãnh chúa đại nhân ngài có thể nhìn một chút. Dù Vạ vươn tay ra, trong tay của hắn thế mà xuất hiện một đoàn tương tự với lực lượng linh hồn rồng hình thái vật thể. Lập tức dây mân sửng sốt một chút, tiếp đó kinh ngạc. Phía trước cái kia hai đầu cự long. Đúng vậy. Dù Vạ gật đầu một cái, ánh mắt lấp lóe đạo. Ta hỏi thăm gì mà nở vật này gọi là long hồn, tựa như là lộ rèn dạ bị long giới loại kia long tộc sinh vật bản nguyên lực lượng. Tính chất, thứ này tồn tại khái niệm, cũng có thể tương đương với bên này vũ trụ thế giới chủ thần thân cách. Cho nên thứ này chẳng lẽ cũng có thể lấy ra làm chiêu mộ tài nguyên. Dây mẩn cướp lời nói đầu, tiếp đó trực tiếp là vươn tay ra, đem cái kia rồng hình thái vật thể lực lượng linh hồn, cho trực tiếp bắt được trong tay, tiếp đó đinh một tiếng vang rội. Quen thuộc dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, thế mà thật sự vang lên, đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên Sứ, Quan Huy Chi Vương. Thế mà thật sự có thể. Dây mẩn sắc mặt hắn biến ảo, đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là thẩm thấu ra lướt qua một cái vẻ mừng như điên. Bởi vì bỗng nhiên ý thức được, giống như có chút lâm vào lỗi lầm, đầu tiên cũng không phải là cái vũ trụ này thế giới thần cách, mới là duy nhất chiêu mộ tài nguyên. Giống như tương tự với này đồ vật, hẳn là cũng có thể, bây giờ ạ xạ nổ bị vũ trụ thần cách chiêu mộ tài nguyên, cũng đã bị thu vào tay, tổng lượng hàng định tình huống phía dưới, còn lại những cái kia chủ thần cường giả tồn tại số lượng, những cái kia chủ thần thần cách số lượng, chắc chắn vượt càng ít, chuyện đương nhiên, mặt khác, tất nhiên đã biết, thế giới này khổng lồ trình độ, căn bản cũng không giới hạn tại cái này khu một cái ạ xạ nổ bị vũ trụ, như vậy, vì cái gì không suy nghĩ một chút, từ những thứ khác vũ trụ thế giới vào tay đâu. Lộ rèn dạ bị long giới thực lực tổng hợp, tuyệt đối so với ạ xạ nổ bị vũ trụ yếu nhiều, càng quan trọng chính là, bên kia cái gọi là long hồn sức mạnh, nhưng thật giống như cũng tương tự có thể dùng đến xem như chiêu mộ Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân chiêu mộ tài nguyên. Cái này mẹ hắn không phải liền là rõ ràng mở ra thiên địa mới đại môn, độ khó lớn lớn thấp xuống sao? Ân. Vừa nghĩ như thế, cửa chính thế giới mới giống như đã bắt đầu hướng mở ra nhìn a. Trong mắt của hắn dậy mẩn tinh mang lấp lóe, tiếp đó trực tiếp là mở miệng nói ra. Dù bà, đi đem gì mà Nurse tìm đến hỏi một chút, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Lãnh chúa đại nhân Dù bà gật đầu một cái, cấp tốc xuyên tòa không gian rời đi. Như vậy và như vậy cũng không bao lâu, dậy mẩn trước mặt hắn xuất hiện gì mà Nurse thân ảnh, dậy mẩn vương có chuyện gì không? Dị mạ Nurse mở miệng hỏi. Ánh mắt lấp lóe đạo. Chúng ta vừa mới phát hiện, Hades giống như đã đem quang minh thần giới, hỏa thần giới, lôi đỉnh thần giới, đại địa thần giới chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nếu là như vậy, chỉ cần đều trốn ở bên kia không ra, kế tiếp, chúng ta cũng cần phải đối bọn hắn không tốt lắm hạ thủ. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này trước tiên không nóng nảy dậy mẩn lắc đầu, mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, đối với cái kia lộ rèn dạ bị long giới, hiểu rõ nhiều không? Lộ rèn dạ bị long giới. Dị mạ Nurse sửng sốt một chút, tiếp đó sắc mặt cổ quái nhìn xem dậy mẩn nói. Cái này kỳ thực nên hỏi một chút nọ cạ tỉn sần dù sao những năm này trốn đút, bên kia. Lời vừa nói ra, dậy mẩn cũng sửng sốt một chút, chỉ biết là nọ cạ tỉn sần những năm này giống như đúng là nút ở vũ trụ khác thế giới, nhưng không nghĩ tới, lại chính là lộ rèn dạ bị long giới. Trùng hợp như vậy sao? Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia gì mà nở lại mở miệng, đạo. Tính toán, chỉ là một chút tình báo tin tức mà nói, ta vẫn biết một chút. Dù sao rất sớm phía trước, ta ngẫu nhiên cũng biết đi qua bên kia một lần. Dừng một chút, tiếp đó lại lắc đầu, đạo. Lô rèn dạ bị long giới cách chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ gần nhất một cái vũ trụ thế giới. Nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp rất bình thường, có thể cũng chỉ có chúng ta một năm, một phần mười. Hoặc đều không đến. Lô rèn dạ bị long giới lực lượng chủ yếu, lấy long tộc sinh vật làm chủ, cảnh giới thượng hạn trần nhà, long đế cấp. Long đế cấp long tộc cường giả, tương đương với chúng ta bên này chủ thần. Nhưng bọn hắn long đế cường giả, không có cùng như chúng ta đồng vị chủ thần, dị vị chủ thần mới khác nhau. Cũng bởi vậy. Phổ thông long đế cường giả 633 thực lực, đại khái là tương đương với dị vị chủ thần cùng đồng vị chủ thần ở giữa trình độ. Tương đối mà nói, miễn cưỡng cũng coi như có thể đi. Ngoại trừ điều này mà nói, chân long đế, tương đương với chúng ta bên này chúa tể cường giả, nhưng bọn hắn chân long đế cũng muốn so với chúng ta bên này chúa tể cường giả yếu một ít, cho nên cho dù là ưu lở sái đồng tên kia, cũng có thể cùng không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn thực lực đều lợi hại hơn một chút. Sau khi nói xong, nghĩ, tiếp đó lại gật đầu một cái đạo. Không sai biệt lắm chỉ chút này. Chỉ có hai cái này chân long đế sao? Dậy mẩn lại hỏi. Thế thì cũng không phải gì mà nở lắc đầu, đạo. Bên kia chân long đế, tổng cộng có 9 cái. Chỉ so với chủ của chúng ta làm thịt cường giả số lượng, thiếu một cái. Nhưng cường đại nhất hai tên kia, đều bị bộ hạ của ngươi giết đi, cho nên còn lại mấy tên kia kỳ thực cũng liền như vậy. Ta hiểu rồi. Dậy mẩn gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu đạo. Dị mạ nở hạ đẹp chuyện bên kia, trước để đó à, chờ ta nghĩ biện pháp, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Đương nhiên, nếu như các ngươi không kịp đợi, cũng có thể trước cùng chơi một chút. Trước tiên đánh dậy lại nói xem ra dự định đối với lộ rèn dạ bị long giới hạ thủ. Dị mạ nở thử nhìn một chút mắt dậy mẩn, sau đó nhưng cũng là gật đầu nói. Bất quá giống như cũng có thể, đám rác rưởi này lại dám nhúng tay chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ sự tình, thật là tự tìm cái chết. Nếu không phải là chúng ta bây giờ không rảnh, ta đều muốn đi thu thập một chuột bình họ. Thử lấy góc độ của hắn, đương nhiên là quan sát lộ rèn dạ bị long giới, chắc chắn không nhìn chúng, cho nên đối với đối phương lớn mật vượt giới, đương nhiên là cảm thấy rất khó chịu. Dù sao nếu không phải là bởi vì có rùa bạ ở đây, lần này chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Cũng bởi vậy vô luận như thế nào, hắn đều đối với những cái kia đáng chết bỏ sắt rất khó chịu. Thậm chí cũng nghĩ đi tự mình thu thập bọn họ. Xem như thế đi. Dậy mẩn cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó lại hỏi. Bất quá còn phải lộng, à đúng, có lộ rèn dạ bị long giới bên kia long đế long hồn sao? Long đế long hồn. Dị mạ nở lại sửng sốt một chút, tiếp đó vươn tay ra hắc quang lóe lên, lập tức một đạo chiếu lấp lánh rồng hình thái lực lượng linh hồn xuất hiện trong tay hắn. Cái này sao? Còn thật sự có a? Cho ta xem một chút. Dậy mẩn kinh ngạc nói. Tùy tiện lưu hai cái, vốn đang cho là có thể có chút tác dụng, nhưng về sau phát hiện thứ này với ta mà nói quá yếu, cũng không có chỗ ích lợi gì. Dị mạ nở lắc đầu, tiếp đó lại đem hắn ném cho dậy mẩn. Đinh. Chỉ là hơi vừa chạm vào đụng, dậy mẩn bên thai của hắn lại trong nháy mắt xuất hiện cái kia quen thuộc dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Một khắc này, dậy mẩn trực tiếp là nhếch miệng nở nụ cười. Bởi vì, đinh. Kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải trang chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, thánh thiên sứ, quan huy chi vương. Chương 371. Chương 371, này không phải đã đến sao? Thế mà thật sự có thể. Thiên địa mới lại môn, đối với hắn mở ra. Mẹ nó chẳng phải đơn giản tùng, trực tiếp là ổn định rất tốt sao? Xem ra kế tiếp có chơi không nghĩ tới thế mà thật còn có chuyện tốt như vậy a. Dậy mẩn trong lòng của hắn cười ha hả, tiếp đó trực tiếp là gật đầu nói. Tốt, không sao gì mà nở kế tiếp, ta nên đi tìm nó cả tịn sần tâm sự. Dị mạ nở ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là thân hình lóe lên, hóa thành một đại hắc khói, rời đi ở đây. Chắc chắn biết, dậy mẩn hắn hành động tuyệt đối là vì cái kia thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân. Chuyện này trong lòng bọn họ hoàn toàn là tâm như gương sáng, nhất thanh nhị sở. Chỉ là bọn hắn không cần thiết mà thôi, bởi vì bọn hắn không ngăn cản được, không có cách nào, cho nên cũng chỉ có thể làm như không biết, làm như không nhìn thấy. Không bao lâu sau đó, nọ cả tỉnh sẩn cũng tới dậy mẩn trước mặt hắn. Dậy mẩn vương dự định đi lộ rèn ra bị long giới, kinh ngạc nhìn dậy mẩn, tựa hồ không nghĩ tới dậy mẩn vì sao lại tại bây giờ cái này thời khắc mấu chốt lại muốn phức tạp đi tới những thứ khác vũ trụ thế giới đi. Ta nghe qua phía trước đều tại lộ rèn ra bị long giới. Ta dự định qua bên kia xem, cho nên, ta cần giúp ta. Dây Mẫn nhìn xem chậm rãi nói, chỉ là đi xem một chút. Ta xem không giống a. Nọ Cả Tỉnh Sần sắc mặt cổ quái nhìn xem Dây Mẫn, tiếp đó liền gật đầu một cái, đạo, nếu như muốn đi mà nói, cũng có thể, nhưng ta cần nhắc nhở, ta không biết là lấy dạng gì phương thức đặc thù, quay mũi thế giới chi lực đối với các ngươi áp lực, nhưng dưới tình huống bình thường, giống chúng ta dạng này kẻ ngoại lai, sẽ phải chịu thổ dân vũ trụ thế giới chi lực áp chế. Nói cách khác, nếu như muốn đi tiến công tiến đánh lộ rèn dạ bị long giới lời nói, đầu tiên cần gặp phải một vấn đề, đó chính là sẽ bị lộ rèn dạ bị long giới thế giới chi lực áp chế sức mạnh, sẽ thực lực biến yếu. Dây Mẫn ánh mắt của hắn lóe lên, trong nội tâm hơi kinh ngạc, tiếp đó chậm rãi nói, đại khái sẽ bị áp chế bao nhiêu thực lực? Trên lý luận, hẳn là thực lực càng mạnh, bị áp chế biên độ thì sẽ càng lớn. Nọ Cả Tỉnh Sần ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc cẩn thận nói, tỷ như năm đó ta ẩn nút tại lộ rèn dạ bị long giới, thực lực của ta cũng liền chỉ còn lại bình thường, trình độ bình thường 1/3 không tới. Mặc dù cùng ta lúc đó bị thương chắc chắn cũng có quan hệ, nhưng sẽ bị áp chế sức mạnh tình huống chắc chắn tồn tại. Trừ phi có thể nghĩ biện pháp tranh thế giới chi lực đối ngươi cam thủ, hoặc là có thể ngược lại, nắm giữ có thể áp chế thế giới chi lực sức mạnh, bất quá, cái này hẳn rất khó. Mặc dù lộ rèn dạ bị long giới thế giới chi lực không bằng chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ lợi hại, nhưng bất kể nói thế nào, thế giới chi lực dù sao cũng là thế giới chi lực, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, cấp độ sức mạnh, thậm chí so với chúng ta những chúa tể này cường giả, chân long đế cường giả, đều cao hơn một cái cấp bậc. Thuộc về chân chân chính chính, một cái vũ trụ thế giới ở trong đẳng cấp cao nhất trần nhà sức mạnh. Là thế này phải không? Dây Mẫn trầm mặc một chút, hơi nhíu mày, phía trước chỉ lo cao hứng, không nghĩ tới lại còn có thể dạng này, vậy nếu như là như vậy, xem ra cơ hội này độ khó, liền muốn so trước đó dự đoán còn muốn cao hơn một chút. Nếu là nói như vậy, cũng không biết kế hoạch này độ khả thi, đến cùng có cao hay không nữa nha. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, vấn đề này ta có thể giải quyết. Lời vừa nói ra, Nọ Cả Tỉnh Sần còn có cái kia Dậy Mẫn hắn đều sửng sốt một chút, tiếp đó liền thấy Dụ Vạ hạ xuống xuất hiện tại trước mắt. Dụ Vạ, có biện pháp? Biện pháp gì? Làm được hả? Dậy Mẫn liền vội vàng hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ngài nhìn cái này. Chỉ thấy cái kia Dụ Vạ vươn tay ra, ông một tiếng, ở giữa bàn tay kia ở trong xuất hiện hai đạo giống như kim long xoay quanh vòng quanh khí lưu màu vàng nóng sức mạnh. Tại nhìn thấy một màn này, Nọ Cả Tỉnh Sần ngược lại là trước tiên kinh ngạc mở miệng. Thốt ra, thế giới chi lực, lộ rèn dạ bị long giới thế giới chi lực. Không đúng, ngươi làm sao sẽ có vật này? Chờ đã, ta đã biết. Chẳng lẽ là trước đây cái kia kim long chi chảo cùng kim long áo giáp? Nọ Cả Tỉnh Sần trong nháy mắt kịp phản ứng, nói không qua trường, lộ rèn dạ bị long giới thế giới chi lực, liền xa mẹt cái kia lộ rèn dạ bị long giới đệ nhất cường giả cũng không có, nhưng trên người hắn hai thứ lại đều không có, đó chính là lộ rèn dạ bị long giới đệ nhất thứ hai thần khí, kim long chi chảo, kim long áo giáp. Cho nên trước tiên liền liên tưởng đến cái này. Đúng vậy. Dô và gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta thu tập được cái kia hai cái trang bị tàn phiến, tiếp đó từ trong lấy vào tay những thứ này thế giới chi lực sức mạnh. Mặc dù những thứ này không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để cho ta dung nhập đối phương vũ trụ thế giới chi lực. Cho nên, chỉ cần ta nguyện ý, ta sẽ không bị đối phương cái vũ trụ kia thế giới chi lực áp chế. Trừ phi đối phương thế giới chi lực tự ngã giác tỉnh, nhưng nếu là có thể tới loại trình độ đó mà nói, bình thường, mục đích cùng kế hoạch của chúng ta, hẳn là cũng đã đạt đến mới đúng. Dô và cấp tốc nhìn về phía Dậy Mẫn. Lãnh chúa đại nhân muốn đánh sao? Nếu là long hồn sức mạnh thật sự có thể dùng lời nói, ta cảm thấy có thể thử xem. Đương nhiên muốn đánh. Dậy Mẫn lúc này cũng là không chút do dự mở miệng. Long tự tin lại trở về, vốn là lo lắng hổ và thực lực cũng sẽ bị áp chế, dù sao đối phương mặc dù chết mất hai cái chân long đế, nhưng cũng còn có ước chừng 7 cái. Nếu là đang bị áp chế thực lực tình huống phía dưới, còn muốn sân khách tác chiến, vậy thì đúng là có chút phong hiểm, không có đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ tốt, dù và có bộ phận giải quyết vấn đề này, vậy thì hoàn toàn không hoảng hốt, đúng, tự tin dù là chỉ có dù và một người, hẳn là cũng có thể quét ngang toàn bộ lộ rèn dạ bị long giới. Thực lực chênh lệch cũng là dù và cường đại, mang cho hắn cường đại tự tin. Thế là kế tiếp trực tiếp là nhìn phía Nọ Cả Tỉnh Sần kiên quyết nói, Nọ Cả Tỉnh Sần kế tiếp ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Nọ Cả Tỉnh Sần liếc mắt nhìn Dậy Mẫn, cùng Hồ Ba, tiếp đó cũng là không còn xoắn suýt gật đầu một cái. Hảo. Rõ ràng, không chỉ là Dậy Mẫn đối với Hồ Ba thực lực có tự tin. Hơn nữa còn có, Nọ Cả Tỉnh Sần cũng đối Hồ Ba thực lực cường đại có tự tin. Không có cách nào, chiến tích đặt tại kia, những thứ này đều không phải là dựa vào đối phương từng trận chiến tranh, lần lượt ra tay, dựa vào hắn đánh ra. Cho nên, thực lực tượng trưng. Thực lực cường đại hàm kim lượng. Tiếp đó ở đó Nọ Cả Tỉnh Sần dừng lại một chút, tiếp lấy lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dậy Mẫn Vương, còn có sự kiện, phía trước ta tại lộ rèn dạ bị long giới có người bằng hữu. Nếu như nguyện ý đi nương nhờ lời của chúng ta, không biết có thể hay không tiếp nhận. Bằng hữu? Dậy Mẫn nhìn hắn một cái, ân Nọ Cả Tỉnh Sần gật đầu một cái, chậm rãi nói, lộ rèn dạ bị long giới một trong cựu đại chân long đế, tên là Phong Bạo Thánh Long Vương Cặp Ý Hửng. Trước đây hơn 10 vạn năm thời gian, ta chính là nút ở chỗ của hắn. Cho tới bây giờ Dậy Mẫn nên nghĩ, tiếp đó gật đầu nói, tùy tiện a, nếu là thứ thời, đương nhiên cũng có thể. Đúng, mong muốn không phải minh hiếu, cũng không phải bộ hạ, 100% chung với thánh đường tòa thành binh chủng đại quân. Cho nên tương đối mà nói, chắc chắn chiêu mộ tài nguyên càng có chi phí hiệu quả. Nhưng lời tuy như thế, cũng không phải sát nhân của ma, nhìn xem đều nghĩ toàn bộ giết. Cái kia cũng không đến mức. Ngược lại chỉ cần đối phương có thể thức thời, có thể cầm ra được để cho hài lòng long hồn sức mạnh mà nói, vậy thật ra thì cũng là một cái hiệu quả, đương nhiên cũng có thể. Đa tạ Dậy Mẩn Vương. Nọ Cạ Tỉnh Sân nhẹ nhàng thở ra, ở chung được lâu như vậy, cũng coi như là biết Dậy Mẩn tính tình của hắn. Cần nói sớm một chút đàm luận, muốn khai môn kiến sơn đàm luận. Nếu không, đằng sau cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Nhưng may mắn, đối phương đáp ứng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy thì hẳn không có vấn đề, dù sao đối phương mà nói, vẫn rất có độ có thể tin, bình thường chỉ cần đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Chuẩn bị xuống ai chờ một lúc liền xuất phát. Dậy Mẩn lại mở miệng, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị lập tức hành động. Chờ một lúc liền xuất phát, hảo. Nọ Cạ Tỉnh Sân gật đầu một cái, tại cái này cùng ngày đồng thời, Dậy Mẩn lại mở miệng, đạo. Dù ba, đi chuẩn bị 400 cái Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân. Chúng ta cùng đi. Bây giờ Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân, có chừng 550 nhiều cái. Trước đây chiến tranh mặc dù là hoàn toàn thắng lợi, nhưng cũng vẫn là không thể tránh khỏi hy sinh một chút, đây cũng là không có cách nào, bất quá tính cả trước mắt mới đến tay những cái kia chiêu mộ tài nguyên thần cách, long hồn sức mạnh các loại. Nhưng lại có thể nhiều chiêu mộ ra 146 cái Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân, cũng chính là tổng số vừa vặn 700 cái. Đem bọn nó toàn bộ rút đi tiến đánh lộ rèn dạ bị long giới. Đây nhất định là không thích hợp, bởi vì hay là muốn để phòng phía dưới Hades bên kia, cho nên chuẩn bị trước tiên làm một nửa đi qua. Đối với chỉ là một cái lộ rèn dạ bị long giới, ước chừng 400 cái Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân, đây cũng là nhất định đầy đủ mới đúng. Biết rõ. Zova gật đầu một cái, tiếp đó lập tức thân hình lóe lên rời khỏi nơi này, đi chuẩn bị đại quân binh lực. 400 cái. Đáng thương long tộc. Lần này chỉ sợ các ngươi đều phải ngược lại xui xẻo. Nọ Cạ Tỉnh Sần cũng là trong nội tâm cảm khái, biết Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương Đại Quân thực lực, cũng càng biết lộ rèn dạ bị long giới những long đế cường giả kia thực lực. Những tên kia mặc dù muốn so ạ xạ nổ bị vũ trụ dị vị chủ thần hơi lợi hại một chút, nhưng cũng chắc chắn không bằng Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương lợi hại như vậy. Loại tình huống này, 400 Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương cùng với hộ vệ tổ hợp tuyệt đối đầy đủ ở bên kia nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí là phiên tiên sóng lớn. Nói cách khác, đó chính là tai nạn muốn tới a. Lúc Dậy Mẩn chuẩn bị bắt đầu hành động, lộ rèn dạ bị long giới nằm ở toàn bộ thế giới khu vực nồng cốt long tộc trên thánh sơn, chợt có một tiếng vô cùng thê lương, tức giận tiếng giống giận dữ bộc phát ra, phảng phất là đình thai nhức óc, thủy thiên diệt địa, đáng sợ hơn, toàn bộ âm thanh cũng không có âm thanh, hư vô tồn tại, trực tiếp xuất hiện ở thánh sơn trong đầu tất cả mọi người. Không tốt, Thánh Long đại nhân thức tỉnh. Chuyện gì kinh động đến? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Lúc này, chân núi, một đầu toàn thân hiện ra sáng chói tử kim sắc cự long, cũng là đột nhiên ngẩng đầu vỗ cánh, ngắm nhìn thánh sơn chỗ sâu phương hướng, tiếp đó đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp là phá không mà đi. Bay đi, lập tức một cỗ khổng lồ kinh người cảm giác gáp bách tràn ngập ra, thế mà trực tiếp là xé rách không gian, để cho bốn phương tám hướng long tộc các cường giả đều e ngại không người phụ phục. Rõ ràng là một vị cường đại đến cực điểm lộ rèn dạ bị long giới trần nhà tồn tại. Chân Long Đế cường giả tên của hắn tên là Hệ Dạ Phèo, chính là nổi danh tại đệ nhất Chân Long Đế cường giả xạ mẹ tử kim thánh long vương nhất tộc lãnh tụ long vương. Thực lực của hắn thập phần cường đại, đứng hàng một trong cựu đại Chân Long Đế. Càng quan trọng chính là, chức trách của hắn là phụ trách thủ vệ long tộc thánh sơn, thánh long đại nhân người phát ngôn. Quyền cao chức trọng, không nói thực lực, chỉ nói địa vị, cho dù là còn lại mấy cái bên kia Chân Long Đế cường giả thấy hắn, đều biết khách khách khí khí, không dám tùy tiện đắc tội. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nhưng ở lúc này, trong lòng của hắn nhưng có chút thất vọng, bởi vì hắn biết rõ, Thánh Long đại nhân thức tỉnh, tuyệt đối là đại sự. Cái này sợ là đối bọn hắn những thứ này Chân Long Đế cường giả, cũng tuyệt đối phiền phức, cho nên lo lắng đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đi tới thánh sơn chỗ sâu, ở đây lại là một tòa hư vô không gian, mênh mông vô bờ hắc ám, cùng tĩnh mịch cũng không có, chỉ có ở đó thương khung phía trên phần cuối chỗ. Đông nhiên có một tòa toàn thân đen như mực, phản phất là trong suốt hư vô hắc ám hư không cự long thần giống. Cái này cự long thần giống cùng những thứ khác long tộc, thậm chí Chân Long Đế đều có rõ ràng khác biệt, đầu tiên không có thực thể, chỉ có trong suốt hư không hư vô hình thái, phản phất là tồn tại ở một thế giới khác, nếu là thực lực không đủ người, thậm chí rất khó cảm thấy sự hiện hữu của nó trừ cái đó ra, tạo hình thậm chí cũng rất khủng bố dữ tợn, giống như là một đầu khổng lồ ác long, toàn thân vỏ đen, hiện đầy kinh khủng gai nhọn. Cùng độc giác, diện mạo ghê tởm, giống như mới từ trong địa ngục leo ra ác ma giống như. Cho nên là cái gì đâu? Lộ rèn dạ bị long giới sáng thế long thần. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là lộ rèn dạ bị long giới sáng thế long thần, lộ rèn dạ bị ác niệm chi long. Sau khi đã sáng tạo ra cái này long giới vũ trụ thế giới, sáng thế long thần lộ rèn dạ bị tách ra ác niệm, tiêu cực sức mạnh, tạo thành tượng trưng cho hư vô cùng hủy diệt, tử vong hủy diệt chi long. Bà tỷ ả sẩn, nhưng lại đem hắn phong ấn, đây cũng là tên trước mắt này từ đâu tới, đã bị phong ấn lộ rèn dạ bị long giới hủy diệt chi long. Có thể so với sáng thế long thần tồn tại trí cao, bà tỷ ả sẩn. Thánh Long đại nhân, đến cũng là thế nào, chuyện gì xảy ra? Sự tình gì để cho buồn bực như thế? Hảo, giận. Hệ Dạ Phèo nhìn lên trước mắt Vạ Tỷ A Sần, cung kính nói, giống. Vạ Tỷ A Sần giống giận một tiếng, hướng về phía Hệ Dạ Phèo một hồi gào thét. Âm thanh lớn cũng tại trong đầu của bọn họ vang lên, đáng chết, đáng chết. Ta cảm ứng được, có người tách ra vũ trụ của chúng ta thế giới chi lực, đến cùng là ai? Ta muốn giết. Còn có, Sa Mẹ chết. Lạ Phạ Sần Nản cũng đã chết, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lực lượng biến mất, vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Khổng lồ tinh thần lực, giống như bông dương đại hải giống như nổ tung trên hư không. Nhưng ở lúc này, Hệ Dạ Phèo lại không tâm tư quan tâm những thứ này, khiếp sợ. Sợ hãi nói, "Cái, Thánh Long đại nhân ngài. Sames, Lạ Phạ Sần nạn chết. Khả năng. Sames, Lô Rèn Dạ Bì Long giới đệ nhất cường giả, đệ nhất chân Long đế. Lạ Phạ Sần nạn Lô Rèn Dạ Bì Long giới đệ nhị cường giả, thứ hai chân Long đế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chết. Nói đùa cái gì? Hẹ Dạ Phèo, ngươi cho rằng ta lại cùng đùa giỡn hay sao? Ta cũng không có tâm tư nói đùa với ngươi. Đến cùng là ai làm? Tìm ra, ta muốn phá hủy bọn họ, ta muốn giết. Bà Tỷ Ạ Sần giữ tợn gầm hết lên, khí thế bằng bạc. Hẹ Dạ phải sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe đạo. Thánh Long đại nhân, đoạn thời gian trước ta phát giác được Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ quang minh chúa tể hạ đẹp sức mạnh. Có lẽ đi tìm Sames. Chuyện này phải cùng có quan hệ. Chẳng lẽ là làm? Giết Sames, cùng là phạ sân nạn. Ta mặc kệ. Tìm được. Giết bọn hắn. Xé nát hảo. Bà Tỷ Ạ Sần giận dữ hét. Hẹ Dạ phèo nở nụ cười khổ, đáng chết, lần này thật sự phiền toái. Nếu như muốn thực sự là Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ bên kia làm, thế nhưng là đại sự khổng lồ. Dù sao Lộ Rèn Dạ bị Long giới thực lực có thể kém xa bên kia a. Nhưng túi đầu không người nói. Chương 372. 1. Chương 372 là Thánh Long đại nhân. Đi, đi tìm những người khác. Mặc kệ là ai, nhất định phải giết bọn hắn, nhất thiết phải thời khắc ta có thể mượn nhờ lực lượng của ta. Hạ Tỷ Ạ Sân còn tại gầm thét, nhưng lời nói này lại làm cho Hẹ Dạ phải càng là nở nụ cười khổ. Mượn nhờ hủy diệt chi long sức mạnh, Thánh Long đại nhân có lẽ nguyện ý làm như vậy, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không có lá gan này. Vì cái gì hủy diệt chi long, vì cái gì Thánh Long đại nhân Hạ Tỷ Ạ Sần sẽ bị phong ấn tại? Không phải liền là bởi vì quá nguy hiểm, sợ bị diệt thế giới sao? Cho nên a, căn bản không phải phẫn nộ Sames, Lạ Phạ Sần nặng chết, chỉ là muốn mượn cơ hội thoát khốn mà thôi, có một số việc tất cả mọi người hiểu. Tiếp đó chỉ thấy cái kia Hẹ Dạ phèo liền gật đầu một cái, không người rời đi. Thánh Long đại nhân, vậy ta trước hết rời khỏi nơi này, yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Nghe vậy thấy thế, tức giận hủy diệt chi long Hạ Tỷ Ạ Sần lúc này mới giống như có chỗ thu liễm. Tại cái này cùng này đồng thời, chờ Hẹ Dạ phèo ly khai nơi này sau đó, cũng bắt đầu có chút hai mắt híp lại, ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới ngay cả Sa Mẹ cùng Lạ Phạ Sấn Nạn đều đã chết, đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ trí cao chúa tể tự mình ra tay rồi, nhưng là vì cái gì đâu? Sự hiện hữu của bọn hắn, không phải phải cùng Thánh Long đại nhân một dạng, rất khó tự mình xuất thủ đâu. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cẩn thận tự hỏi, đồng thời cũng bắt đầu hành động, bất kể nói thế nào, hai đại chân Long đế cường giả chết, tuyệt đối là một việc lớn, nhất là đối bọn hắn, lần này là Sa Mẹ, Lạ Phạ Sấn Nạn lần sau đâu? Lần sau có phải hay không là bọn họ đâu? Cho nên, nhất định phải giải quyết, nhất định phải xử lý chuyện này, nhất định phải có kết quả, nhưng cũng không lo lắng, chỉ cần không phải Ạ Sạn Nổ bị vũ trụ trí cao chúa tể làm, cho dù là còn lại mấy cái bên kia bảy đại nguyên tố chúa tể, bọn hắn cũng đều tuyệt đối có thể để cho trả giá đắt. Cho dù là đối phương trí cao chúa tể tự mình ra tay, dựa lưng vào hủy diệt chi long, Thánh Long đại nhân, cũng không sợ, chỉ là không dám giải khai Thánh Long đại nhân phong ấn, nhưng cũng không phải không được. Thời khắc tất yếu, Thánh Long đại nhân tiêu cực sức mạnh hủy diệt, tuyệt đối có thể làm cho hối hận. Cho nên, chắc chắn cũng sẽ không quá ngu xuẩn. Bất kể nói thế nào, chuyện này nhất định phải có một kết quả. Huống chi, mặc dù chết mất hai cái chân Long đế, nhưng cũng còn có khác ước chừng bảy cái. Lô Rèn Dạ bị Long giới Long đế cường giả đại quân cũng có rất nhiều. Loại tình huống này, trừ phi là vũ trụ thế chiến, nếu không, thật đúng là không phải quả hờm mềm. 580 Lô Rèn Dạ bị Long giới, một trong ngũ đại Long thần giới Ạ Bồ Đề Ản Sơn. Lúc này, nơi này hư không không gian bỗng nhiên nổi lên một vết nứt lớn, tiếp đó liền trực tiếp chiếu lấp lánh, xuất hiện từng cánh cửa nhà, số lớn thiên sứ nhất tộc đại quân thân ảnh xuất hiện khắp nơi ở đây. Lại cẩn thận nhìn, chính là dậy mẩn thánh tiên sứ Quang Huy Chi Vương đại quân, cùng với dậy mẩn, cùng với nọ cả tỉn sân trừ cái đó ra, ở cái địa phương này, cũng còn có một đầu hình thể cực kỳ to lớn, hơn nữa hắn toàn bộ thân thể, đều tựa như là dùng vô tận phong hệ phong bạo nguyên tố hội tụ mà thành khổng lồ cự long. Trên người hắn tràn ngập mãnh liệt phong bạo lực lượng nguyên tố, phản phất là bất kỳ cử động nào, đều có thể tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng bây giờ, cũng mẹn mẹn chỉ là vừa nhìn thấy dậy mẩn sự xuất hiện của bọn hắn, liền trực tiếp không chút do dự cúi đầu xuống đi. Cung kính nói, nọ cả tỉn sân đại nhân, các ngươi đã tới. Lập tức Dậy Mẩn cũng nhiều liếc mắt nhìn bên cạnh nọ cạ tỉn sần. Nhớ không lầm, phía trước gia hỏa này bằng hữu, nhưng hiện tại xem ra, cái này cái gọi là bằng hữu, chỉ sợ còn phải đánh cái dấu hỏi thật to a. Lại liên tưởng đến trước đây nọ cạ tỉn sần đảo vòng hành trình. Hiện tại xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt gia hỏa này, hẳn là cái kia nọ cạ tỉn sần những năm gần đây âm thầm cố gắng kết quả, xem ra những thứ này mặc dù bị thương, nhưng cũng vẫn là không có nhàn rồi a. Dậy Mẩn trong lòng của hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói: "Đi thôi, nọ cạ tỉn sần mục tiêu của chúng ta không nhỏ, rất dễ dàng bị phát hiện." Trước tiên tìm một nơi ẩn nấp, sau đó lại xem tình huống, muốn thế nào hành động a? Hảo. Nọ cả tỉn sần cũng không nói nhảm, tiếp đó trực tiếp là nhìn lên trước mắt phong bạo thánh long vương cả gì nổ nổ nói. Cả gì nổ nổ đều chuẩn bị xong chưa? Phong bạo thánh long vương cả gì nổ nổ ánh mắt lóe lên liếc mắt nhìn dậy mẩn. Tựa hồ không nghĩ tới thế cuộc trước mắt, giống như cùng không giống nhau lắm, trước mắt chủ sự người, thế mà không phải nọ cả tỉn sần đại nhân, một cái khác nhìn cũng không tính tên lợi hại. Bất quá đây chính là trong khoảng thời gian này, Ạ Xã Nộ bị vũ trụ bên kia truyền lợi hại rất lợi hại thiên sứ nhất tộc dậy mẩn vương a. Dứt bỏ cá nhân thực lực không nói, những thứ này ước chừng hơn mấy trăm cái thánh tiên sứ Quang Huy Chi Vương đại quân, đúng là mang đến cho hắn rung động rất lớn, cùng cảm giác các bách, cùng xung kích. Thậm chí mảy may đều không nghi ngờ, một khi khai chiến mà nói, đối phương có thể đánh giết hắn xác suất hẳn là rất cao rất cao. Cho nên trong đầu hắn ý niệm đã ngược lại, tiếp đó liền lập tức lại mở miệng nói nhanh: Nọ cả tỉn sân đại nhân, ngài yên tâm, trước ngươi liên hệ ta sự tình ta đều sắp xếp xong xuôi, phía trước dẫn đường à. Nọ cả tỉn sân cấp tốc nói. Sau một khắc thời gian, một đạo phảng phất là truyền tống môn cự đại môn hộ chống rông xuất hiện ở trên bầu trời. Phong bạo thánh long vương cả gì nổ nổ trực tiếp là vỗ cánh bay cao, bay vào trong đó. Nọ cả tỉn sân đại nhân, còn có khác các vị, mời cùng ta. Tại nhìn thấy một màn này, dậy mẩn cũng trực tiếp là thân hình lóe lên, đi theo. Chúng ta đi thôi. Không bao lâu, dậy mẩn đi tới một tòa khổng lồ phong bạo trong hạp gốc. Ở đây, vô tận khổng lồ phong bạo nguyên tố hạt, như quang chi vũ mượn dạng, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa tràn đầy tại ở giữa, loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cơ hồ minh sắc gáp bách trên người mỗi một người bọn hắn, điều này cũng làm cho đều tựa như minh sắc cảm nhận được, giống như cái vũ trụ này thế giới bản nguyên lực lượng một trong. Phong bạo chi lực, lô rèn dạ bị long giới bản nguyên lực lượng một trong. Khác cùng cái này tựa như, còn có 4 cái, tổng cộng được xưng là ngũ đại long thần chi lực. Đại biểu cho trong thiên địa nguyên thủy pháp tắc sức mạnh. Cơ bản liền cùng chúng ta 7 đại lực lượng nguyên tố giống. Nọ cạ tỉn sần giải thích nói, tiếp đó lại lắc đầu, đạo. Ở đây, bởi vì có phong bạo chi lực che giấu, chúng ta cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Đây là một cái an ổn cùng địa phương an toàn. Vậy thì tốt nhất rồi. Dây mần gật đầu một cái, tiếp đó lại nói, đi, nếu là như vậy, vậy thì đi thẳng vào vấn đề a. Ta cần trước biết rơi xuống lộ rèn ra bị long giới tình huống cụ thể, nếu là có thể, ta cũng nghĩ bây giờ liền biết. Tiếp xuống thích hợp nhất mục tiêu, hẳn là ai đây? Lộ rèn ra bị long giới tình huống, không tính quá phức tạp. Đứng núi chịu sào, kỳ thực cũng chỉ có ngũ đại long thần giới mà thôi. Nọ cạ tỉn sần chậm rãi nói, ngũ đại long thần giới. Đó là cái gì? Tương tự với 7 đại nguyên tố thần giới, tam đại trí cao thế giới thế giới. Dây mần hỏi ngược lại, không tệ. Đây đúng là tương đương với chúng ta ạ xà nổ bị vũ trụ 7 đại nguyên tố thần giới. Nọ cạ tỉn sân gật đầu một cái, tiếp đó lại hướng về trước mắt phong bạo thánh long vương cạ dị nổ ngộ nhìn đi, chậm rãi nói. Cạ dị nổ ngộ để giải thích phía dưới ngũ đại long thần giới, còn có các ngươi lộ rèn dạ bị long giới tình huống a. Phong bạo thánh long vương cạ dị nổ ngộ gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi nói. Tại chúng ta lộ rèn dạ bị long giới, ngũ đại long thần giới, trọng yếu nhất cũng là cường đại nhất ngũ đại bản nguyên chi giới. Theo thứ tự là tử kim long thần giới, tờ bản. Phong bạo long thần giới, ạ bộ đệ ản sân. Hải chi long thần giới, dị lan. Cùng với liệt diễm long thần giới, các bị đèn. Lôi đình long thần giới, gờ dẹ dần. Trong đó tử kim long thần giới, độc nhất đương tồn tại, vô luận là chúng ta lộ rèn dạ bị long giới, ngũ đại long thần giới, hắn đều cường đại nhất thần giới, chúng ta lộ rèn dạ bị long giới thánh sơn, cũng ở đó. Thánh sơn? Đó là cái gì? Dây mẩn kinh ngạc nói, thánh sơn ở trong, phong ấn chúng ta lộ rèn dạ bị long giới cổ lao sáng thế thần đại nhân. Lộ rèn dạ bị đại nhân tiêu cực sức mạnh, ác nghiệm. Đó là từ cổ chí kim kinh khủng nhất tồn tại, cũng là đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt chi long. Cho nên đó cũng là chúng ta lộ rèn dạ bị long giới cuối cùng sức mạnh. Phong bạo thánh long vương cạ dị nổ giải thích nói, khi nghe đến những thứ này, dậy mẩn sắc mặt của hắn cũng là lập tức có chút khó coi. Cuối cùng sức mạnh, sáng thế thần tiêu cực sức mạnh, hủy diệt chi long. Trước khi đến không biết những thứ này, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn không được liếc mắt nhìn trước mắt nọ cạ tỉn sần cái sau cũng là nở nụ cười khổ, chậm rãi nói, "GGFG, mỗi cái vũ trụ thế giới đều có thuộc về bọn hắn riêng phần mình sức mạnh cuối cùng, lộ rèn dạ bị long giới có, chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ cũng có." Cho nên, ta cho là ngươi đã sớm biết dậy mẩn vương xin lỗi, vấn đề của ta. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thực lực của hắn như thế nào? Rất lợi hại phải không? Dậy mẩn lắc đầu, truy vấn. Không rõ lắm, lô rèn dạ bị long giới hủy diệt chi long, nói thật, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Nọ cả tỉn sân lắc đầu, tiếp mắt nói, chỉ là chúng ta ạ xạ nổ bị lịch sử ở trong, từng ghi chép, lô rèn dạ bị long giới hủy diệt chi long, độc nhất vô nhị, đủ để uy hiếp được tam đại chí cao chúa tể cường đại tồn tại. Cho nên, loại kia cường đại tồn tại thực lực hẳn là cũng đúng là rất lợi hại, rất lợi hại. Bất quá dù vậy, cũng cần phải rất khó có thể tự mình ra tay, nếu không, cũng không đến nỗi sẽ bị phong ấn. Nói xong những thứ này, lại hướng về trước mắt phong bạo thánh long vương cả gì nổ liếc mắt nhìn. Cái sau cũng lập tức gật đầu một cái, đạo: "Không tệ, không đến bạn bất đắc dĩ, chúng ta đúng là sẽ không vận dụng hủy diệt chi long sức mạnh. Bởi vì đối với chúng ta, hủy diệt chi long sức mạnh, tưởng tượng thấy không khác biệt hủy diệt. Điên cuồng, tàn bạo, tàn nhẫn, một khi đạt được tự do, liền sẽ không khác biệt hủy diệt. Tiến công bất luận kẻ nào, bao quát chính chúng ta. Cho nên đó là sức mạnh cuối cùng, cũng là một mặt kiếm hai lưỡi, rất nguy hiểm." Thì ra là thế. Dậy mần bừng tỉnh. Nếu như là không khác biệt hủy diệt, phá hư, cái kia đúng là hơi còn tốt một điểm, dù sao cứ như vậy mà nói, đối phương cũng sẽ không ngu đến mức tùy tiện liền đem nó phóng xuất, cứ như vậy mà nói, chẳng phải cho hắn rất lớn thao tác không gian sao? Bây giờ cũng còn có cái biện pháp đơn giản nhất, đó chính là bước lên nội loạn, thế là hướng về trước mắt phong bạo thánh long vương cạ dị nổ nhìn đi, khép mắt nói: "Tên của ngươi gọi cạ dị nổ, đúng không?" "Đúng vậy, dậy mần vương các hạ, tên của ta gọi là cạ dị nổ." Dậy mần lại mở miệng: "Vậy ngươi có hứng thú trở thành lộ rèn dạ bị long giới long vương sao?" Lời vừa nói ra, lập tức để cho cái kia cạ dị nổ sửng sốt một chút. À, sắc mặt của hắn một hồi biến ảo, nhịn không được nhìn chằm chằm dậy mần hỏi: "Dậy mần vương, lời này của ngươi là có ý gì?" "Đương nhiên là ý trên mặt chữ." Dậy mần lắc đầu, chậm rãi nói: "Người chúng ta đều tới, cho nên ta cũng không nên sẽ ngu đến mức cho rằng chúng ta chỉ ngắm cảnh du lịch à. đơn giản, chúng ta đối với lộ rèn ra bị long giới có ý tưởng cho nên, bây giờ cần làm ra lựa chọn, đệ nhất, gia nhập vào chúng ta. Như vậy, có lẽ ta có thể để trở thành lộ rèn ra bị long giới duy nhất long vương, đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt ta bất quá cũng liền có thể yên tâm. Xem ra nọ cạ tịn sần mặt mũi, lần này, ta sẽ không đem như thế nào. Nhưng mà lần tiếp theo liền không nói được rồi, dù sao mục tiêu của chúng ta chính là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ta là có ý gì à. Lời vừa nói ra, cạ dị nổ hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Trở thành lộ rèn ra bị long giới duy nhất long vương, không thể không nói, thậm chí hoàn toàn cũng không nghĩ tới vấn đề này, nhưng không thể không nói, chuyện này với hắn, giống như cũng đúng là có rất lớn lực hấp dẫn. Càng quan trọng chính là, nọ cạ tịn sần bồi dưỡng lên. Cũng bởi vậy, dù là bây giờ đã có thành tựu, đã trở thành chân long đế cường giả, nhưng trong lòng của hắn, nhưng cũng đối với nọ cạ tịn sần e ngại cùng cảm kích, cho nên cự tuyệt sao? Không dám, nhưng mà gia nhập vào, trở thành toàn bộ lộ rèn ra bị long giới địch nhân, thật có thể được không? Cạ dị nộ nhưng vào lúc này, một bên nọ cạ tịn sần chợt mở miệng. Ta không biết nhận được tin tức không có, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, trước đó không lâu, lộ rèn dạ bị long giới Sames cùng với lạ phạ sần nạn đi chúng ta nơi đó, nhưng đoán bây giờ người đâu? Sames cùng lạ phạ sần nạn. Cả gì nổ sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Nọ cả tỉnh sần bây giờ sao rồi, người đâu? Chạy sao? Dĩ nhiên không phải cả gì nổ lắc đầu, tiếp đó vươn tay ra, chỉ cách đó không xa trên bầu trời hồ bạ. Nhìn thấy tên kia không có. Tên của hắn là làm hồ bạ, trước đó không lâu, Sames cùng lạ phạ sần nạn đều bị hồ bạ giết đi. Cái? Tê cả gì nổ con ngươi co rụt lại, tiếp đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hít vào khí lạnh, cư, thế mà chết. Đây chính là Sames, cùng là phạ sần nặn A. Thế mà chết, khả năng. Cho nên ta muốn nói cho dậy mẩn vương thực lực, hoặc là thực lực của chúng ta, so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn, một số thời khắc sẽ tới, liền phải đem nắm chặt. Nếu không, bỏ lỡ, thật sự bỏ lỡ. Nọ cả tỉn sần cảm khái một tiếng, tiếp đó hướng về cả gì nổ nhìn đi, chậm rãi nói. Cả gì nổ, mặc dù ngươi bây giờ chân long đế, nhưng ta mang theo, ta không cần thiết hại, cho nên ta khuyên tốt nhất vẫn là cân nhắc ra cả dị nổ sắc mặt một hồi biến ảo, tiếp đó lại liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa trên bầu trời rùa vạ, cùng với lúc này trước mặt hắn dậy mẩn, lại tiếp đó, giống như là làm ra quyết định gì, trực tiếp là lắc đầu, đạo. Ta hiểu được nọ cả tỉnh sần đại nhân. Vậy ta kế tiếp, nên làm như thế nào? Ta cần lộ rèn dạ bị long giới long đế linh hồn. Không có hạn mức cao nhất, có bao nhiêu muốn bao nhiêu cái chủng loại kia nhu cầu, cho nên, ta cần thay thế chúng ta khởi xướng chiến tranh. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, chỉ có chiến tranh, mới có thể để cho ta chiếm được càng nhiều. Chiến tranh sao? Cạ dị nộ lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó đông nhiên nói: "Ta đã biết, để cho ta tới tê liệt, tạo thành nội loạn giả tượng, từ đó tránh nổi điên." Ngọc thạch câu phần, mở ra phong ấn, sử dụng hủy diệt chi long đại nhân sức mạnh. Xem như thế đi dậy mẩn gật đầu một cái, hỏi ngược lại: "Cho nên lựa chọn của ngươi?" Cạ dị nộ trầm mặc một chút, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn xem dậy mẩn, chậm rãi nói: "Ta đáp ứng, ta có thể gia nhập vào, nhưng hy vọng có thể không quên mất, trước ngươi đạt được điều kiện kia." Dừng một chút, khi mắt nói: "Ta muốn trở thành lộ rèn dạ bị long giới duy nhất long vương." Chương 373 hành động bắt đầu, chém giết mẹ sợ. Chương 373, hành động bắt đầu, chém giết mẹ sợ. Lời vừa nói ra, dậy mẩn lập tức nở nụ cười. Có thể, vậy thì hợp tác vui vẻ. Dậy mẩn vươn tay ra, hợp tác vui vẻ. Cả dị nổ cũng là hít sâu một hơi, gật đầu một cái, tiếp đó lại mở miệng nói ra. Dậy mẩn vương, nếu như cần long đế long hồn mà nói, ta có thể đem ta chỗ này tất cả hàng tồn đều cho ngươi. Có bao nhiêu? Đại khái hơn 40. Ít như vậy. Dậy mẩn hơi nhíu mày đạo, mới hơn 40. Dậy mẩn vương, trên thực tế lộ rèn ra bị long giới long đế cường giả số lượng không nhiều. Nọ cạ tỉn sần bỗng nhiên mở miệng, giải thích nói. Ở đây, chỉ tính người sống mà nói, hẳn là cũng có chỉ có mấy trăm long đế cấp cường giả mà thôi, thậm chí ngay cả 1000 hẳn là cũng không có đúng vậy. Cạ dị nổ cũng là gật đầu một cái, đạo. Tại chúng ta ạ vỗ đệ ạn sần có danh tiếng long đế cường giả số lượng, chỉ vẹn vẹn có 114 cái, thuộc về ta bên này long đế cường giả số lượng, chỉ vẹn vẹn có hơn 30. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia. Số rất ít là trung lập, số đông cũng là mẹ sợt phe phái người. Mẹ sợt? Như vậy là ai? Dây mần hiếu kỳ hỏi ngược lại. Hư không long thần mẹ sợ, chúng ta lộ rèn ra bị long giới một trong cựu đại chân long đế, thực lực của hắn cũng muốn lợi hại hơn ta một chút, thậm chí đủ để đứng vào chín đại chân long đế hàng ngũ trước ba. Cạ dị nổ giải thích, ánh mắt lấp lóe. Chúng ta lộ rèn ra bị long giới bây giờ chín đại chân long đế cường giả ở trong, ta mới nhất một người mới. Ta vẹn vẹn chỉ là tại hơn 4 vạn năm trước mới thành công trở thành chân long đế tại ta phía trước. Hư không long thần mẹ sợ, chúng ta ạ vô đệ ạn sẩn chi cao bá chủ, cũng là duy nhất chân long đế bá chủ. A vô luận là cá nhân thực lực, bộ hạ thế lực, thực lực của hắn đều phải so với ta lợi hại. Nói không khoa trương, hắn hiện tại, như trước vẫn là chúng ta ạ bộ đệ ạn sần tối cường bá chủ. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới, thực lực của hắn cũng là đứng đầu. Điểm một chút, lại đống nhiên liếc mắt nhìn dậy mẩn, tiếp đó lại mở miệng, cho nên dậy mẩn vương nếu là muốn long đế long hồn mà nói, bên kia hẳn là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì hàng tồn số lượng dự trữ, khẳng định muốn so ta hơn rất nhiều. Nếu là lại thêm những cái kia long đế cường giả bộ hạ lời nói có lẽ nên có thể có hơn 200 trở lên a. Hơn 200. Nghe đến mấy cái này sau đó, dậy mẩn sắc mặt của hắn cũng là dễ nhìn một chút, nói thật, ngay từ đầu kỳ thực là đối với bên này ôm lấy kỳ vọng rất lớn, cùng mong đợi. Dù sao cả một cái vũ trụ thế giới chiêu mộ tài nguyên tài phú, cho nên, cái này hẳn cũng sẽ không để thất vọng mới đúng. nhưng bây giờ cũng có chút kịp phản ứng, đó chính là mặc dù bây giờ kế hoạch này rất tốt, nhưng hắn vẫn không thể lấy ạ xạ nổ bị vũ trụ bên kia thể lượng cùng chủ thần cường giả số lượng để cân nhắc bên này thực lực tổng hợp vốn là cùng ạ xạ nổ bị vũ trụ bên kia chênh lệch rất lớn, cho nên long đế cường giả số lượng ít hơn một chút, thậm chí là ít rất nhiều, đây đều là rất bình thường, chuyện đương nhiên. Cũng bởi vậy, kỳ vọng của hắn cùng chờ mong giá trị hẳn là muốn hơi hơi điều thấp điểm mới được, nhưng lời tuy như thế, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không đến mức nhiều thất vọng. Dù sao chỉ là một cái phong bạo long thần giới, ạ bộ đệ ạn sần hẳn là có thể lấy tới hơn 200, thậm chí là sắp tiếp cận 300 long đế long hồn chiêu mộ tư nguyên, nếu là lại thêm còn lại mấy cái bên kia long thần giới, thậm chí là toàn bộ lộ rèn dạ bị long giới đâu. Kia tuyệt đối chắc chắn không ít, thậm chí là hơn 1000, 1500, 2000, những thứ này cũng có thể. Nói như vậy, với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một cái khổng lồ thu hoạch, tuyệt đối kiếm. Cho nên chuyện kế tiếp đơn giản, đó chính là bắt đầu hành động. Dù ba, nọ cả tỉnh sân còn có ngươi, cả gì nổ chuyện kế tiếp giao cho các ngươi, bước đầu tiên kế hoạch, trước giải quyết đi cái kia cái gọi là hư không long thần mẹ sơ. Trước tiên thống nhất hảo toàn bộ ạ bộ đệ ạn sân rồi nói sau, dây mẩn trực tiếp là mở miệng, hạ lệnh, nguyện vì ngài cống hiến sức lực, tôn kính lãnh chúa đại nhân. Dù ba cánh giãn ra, kim sắc quang mang lập lòe, thần thánh vô cùng, mẹ sơ gia hỏa này hơi có chút phiền phức, dị chủng siêu thần thú hư không long thần, nằm trong tay hư không sức mạnh không gian, chạy rất nhanh à, nhưng mà không sao ta có biện pháp ngăn lại. Nọ cạ tỉn sần cũng là cười tủm tỉm nói, xem như đường đường phong hệ chúa tể, không gian lực lượng, sức mạnh hư không, cũng là hắn trông thấy bản lĩnh, xem như toàn bộ ạ xạ nổ bị vũ trụ giỏi nhất chạy chúa tể cường giả, phương diện này mới là quyền uy cũng có thể nhằm vào bọn họ bản sự. Lúc nào hành động? Còn có cái vấn đề, tại cái này cùng ngày đồng thời, cả dì nổ cũng là mím môi một cái, tiếp đó lại mở miệng, khi mắt nói, mẹ sợ tủi hạ rất nhiều người, chỉ là long đế cường giả số lượng ít nhất có 70-80 cái, ta nhìn các ngươi chỉ đem tới 400 cái chủ thần, thực lực như vậy, muốn thăng chắc chắn không có vấn đề, nhưng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà nói, cái này có lẽ có hơi phiền toái. Dù sao cũng biết, chúng ta lộ rèn ra bị long giới long đế cường giả, muốn so bên kia dị vị chủ thần lợi hại một chút. Ha ha, lập tức nọ cạ tỉnh sần bật cười một tiếng, chào phúng nói, nguyên lai muốn như vậy cả dị nộp, nhưng rất tiếc nói cho ngươi, những tên kia đều không phải là dị vị chủ thần, thực lực không phải dị vị chủ thần. Cả dị nộp sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi ngược lại, đó là cái gì? Đồng vị chủ thần? Khả năng? Không tệ, chúc mừng. Đáp đúng. Nọ cạ tỉnh sần cười ha ha, có chút hí ngược nhìn xem nói, phía ngoài những cái kia thiên sứ nhất tộc gia hỏa, có một cái tính một cái, tất cả đều là đồng vị chủ thần thực lực. Nếu không, cảm thấy vì cái gì ta sẽ cùng hợp tác? Tê khả năng. Cả dì nổ hít vào ngụm khí lạnh, tiếp đó trực tiếp là sắc mặt đại biến. Khiếp sợ, đương nhiên biết, bên ngoài những cái kia thiên sứ nhất tộc chủ thần cường giả đại quân số lượng, khoảng chừng 400 cái. Vốn là còn tưởng rằng những thứ này đều hẳn là chỉ là dị vị chủ thần thực lực. Chỉ là dị vị chủ thần mà nói, cho dù là bên này yếu nhất long đế cường giả, hẳn là đều có thể một cái đánh hai cái, một chọi hai, khái niệm đâu? Tương đương với cũng liền chỉ là bọn hắn bên này, đại khái 200 cái tả hữu, hoặc là đều không đến 200 cái, long đế cường giả đại quân sức chiến đấu thể lượng, mặc dù cái này cũng rất lợi hại, nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao nếu là ngay cả thực lực như vậy cũng không có, cũng không cần thiệt thời, cũng bởi vậy, đối với cái này mặc dù cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng kỳ thật cũng không khiếp sợ như thế, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế giới quan nhưng có chút bị trong nháy mắt đánh tan phá hủy. Trực tiếp là chấn động lên, bọn gia hỏa này, rõ ràng đều là đồng vị chủ thần. Phải biết nếu là đồng vị chủ thần lời nói, vậy sẽ phải trái ngược a. Một cái ạ xạ nổ bị vũ trụ đồng vị chủ thần, ít nhất có thể một cái đánh hai cái lộ rèn dạ bị long giới long đế cường giả. Nói cách khác, bọn gia hỏa này hẳn là tối thiểu nhất cũng là 800 cái long đế cường giả đại quân sức chiến đấu thể lượng. 200 cùng 800, ước chừng chênh lệch 4 lần số lượng, bởi vậy dọc theo đi sức chiến đấu chênh lệch, đương nhiên, tất nhiên cũng biết càng nhiều, chênh lệch càng lớn. Cho nên đây không phải dọa người. Thế này thì quá mức rồi. Có thể hay không có thể, đến lúc đó xem liền biết, đi thôi, trước tiên nóng người. Thời gian của chúng ta không nhiều, cho nên cũng muốn nắm chặt thời gian mới được. Nọ cạ tỉnh sân lạnh cười một tiếng, tiếp đó trực tiếp là thân hình lóe lên, đi ra ngoài. Tại nhìn thấy một màn này, nghe vậy thấy thế, dậy mẩn hắn cũng là gật đầu nói. Không tệ, thời gian của chúng ta không nhiều, dành thời gian a. Ngay bây giờ a. Bắt đầu hành động. Lộc cộc cạ gì nổ nuốt ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn chằm chằm dậy mẩn, tiếp đó cũng là gật đầu một cái, cấp tốc nói. Ta đã biết, ta an bài. Như vậy và như vậy cũng liền mấy giờ không đến, cạ gì nổ long đế cường giả đại quân, cùng với dậy mẩn thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân, cũng đã là rời khỏi nơi này, hướng về bây giờ tòa này long thần giới. Ạ bộ đệ ạn sần mắt khác một phiến khu vực, giết tới. Tốc độ cực nhanh. Ạ bộ đệ ạn sần hư không thiên địa, xem như Ạ bộ đệ ạn sần cường giả mạnh nhất, hư không long thần mẹ sật nghỉ lại chi địa, ở đây tuyệt đối là toàn bộ Ạ bộ đệ ạn sần náo nhiệt nhất phồn vinh nhất, đồng thời cũng là khổng lồ nhất nguy hiểm nhất một chỗ. Ở đây, hư không long thần mẹ sật một mạch long đế cường giả, cũng đều nghỉ lại ở đây, đồng thời ở đây, cũng tụ tập toàn bộ Ạ bộ đệ ạn sần cường đại nhất quân đoàn, cùng cường giả sức mạnh. Cũng bởi vậy, phàm là đi tới nơi này, bất luận kẻ nào đều biết chú ý cẩn thận, để tránh dẫn xuất đại phiền toái. Bất quá bây giờ, nơi này không khí lại hơi có vẻ hơi kiềm chế, cùng ngưng trọng, mẹ sật đại nhân, thánh địa bên kia truyền đến tin tức, mời ngài tự mình đi qua một chuyến. Tựa như là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trên bầu trời, một đầu cự long bay tới, vung xuống tại một vị hư không ám tử sắc hư không long nhân trước mặt. Cái sau toàn thân quanh quẩn khổng lồ hư không không gian lực lượng, vô luận là động cùng bất động, đều có bảng bạc kinh người long hồn sức mạnh phân tán rộng ra, cảm giác gấp bách mười phần, rõ ràng là một vị chân long đế cường giả, cũng chính là vị kia hạ bộ đệ án sơn người mạnh nhất. Hư không long thần, Messer, xảy ra chuyện gì? Messer mở to mắt, lạnh lùng nói ra, nói rõ hơn một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Xin lỗi, Messer đại nhân, cụ thể sự tình gì, ta cũng không biết, bên kia cũng không có lộ ra, nhưng nghe nói là hệ giả phải tự mình ra lệnh, cho nên hệ giả phèo. Messer sắc mặt tâm trầm, âm lãnh lẩm bẩm nói, đáng chết, tên kia đang làm gì? Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là lắc đầu, lạnh nhạt nói, đi, ta đã biết, có rảnh rỗi, ta sẽ đi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, âm vang ở giữa, dường như là phát giác, tiếp đó đột nhiên biến sắc, thể nội long hồn sức mạnh cũng trong nháy mắt bộc phát ra, ầm ầm, tiếng nổ lớn oanh minh, tạo thành một đạo khổng lồ hư không vòng xoáy, kinh khủng kinh người, ai ở đó? Lan ra đến. Sau một khắc thời gian, ông một tiếng, giữa hư không lần lượt từng thân ảnh nổi lên, Casino nọ cả tỉnh sân cùng với Zuba đều xuất hiện ở đây, quan sát, ngươi cái tên này tính khí nóng nảy như vậy a? Nọ cả tỉnh sân khinh miệt nói, có chút chảo phúng. Nọ cả tỉnh sân, mẹ sợ biến sắc, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một vòng bối rối. Muốn làm gì? Cái này còn không đơn giản sao mẹ sợ? Đương nhiên là tới giết ngươi. Nọ cả tỉnh sân lạnh cười một tiếng, tiếp đó trực tiếp là thân hình lóe lên, phóng hướng chân trời, đồng thời trong cơ thể của hắn cũng bạo phát ra phô thiên cái địa phong hệ pháp tắc sức mạnh. Vô số pháp tắc sức mạnh đánh bay ra ngoài, thế mà đã biến thành vô số mảnh vỡ không gian tia sáng, đồng thời răng rắc không gian tan vỡ âm thanh vang lên. Chỉ trong chớp mắt, bốn phương tám hướng không gian thế mà giống như là bị tập trung đứt gãy. Trong nháy mắt bịch một tiếng chấn động ra, phong chi thần, không giới, mảnh vụn hư không, ầm ầm, tiếng nổ lớn bộc phát, kinh khủng lực lượng kinh người bao phủ phía trước, điều này cũng làm cho cái kia mẹ sật con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nọ cạ tỉnh sần điên rồi sao? Ngươi dám xuống tay với ta? Chúng ta lộ rèn ra bị long giới. Nhưng vào lúc này, ầm vang ở giữa, một đạo kiếm mang lặng yên không tiếng động đánh tới, bình một tiếng, tiếp đó thế mà trực tiếp là đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn đóng vào trước mắt vỡ vụn hư không không gian mảnh vụn bên trên. Tốc độ nhanh một điểm, chớ nói nhảm. Dô vạ từ tốn nói, tiếp đó trực tiếp là đạo thủ, thiên đường chi tiễn. Ông một tiếng tiếng vang, giữa hư không, thiên sứ viễn tượng bộc phát, khổng lồ cánh chim màu vàng tạo thành phô thiên cái địa quan vũ, tiếp đó hội tụ thành cung tiễn, tiếp lấy, đột nhiên bắn ra, trực tiếp là hung hăng rơi đập đến đó trên thân mẹ sợ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa nổ lớn bộc phát, thế mà trực tiếp là đánh nát cái kia nọ cạ tỉnh sần phong ấn sức mạnh, trực tiếp là đem hắn trong nháy mắt vỡ vụn, hoàn toàn là lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái kia khổng lồ sóng xung kích phân tán bốn phía, trực tiếp là để cho lần đầu nhìn thấy hộ vạ thực lực cả gì nổ người đều sợ choáng váng, hoàn toàn là tê cả da đầu, sắc mặt đại biến, hảo, thật là lợi hại, thực lực của hắn thế mà lợi hại như vậy. Đúng vậy a, nọ cạ tỉnh sần gật đầu một cái, tiếp đó cũng là lẩm bẩm một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm khái, thực sự là bạo lực sức mạnh a, ngay cả ta toàn lực không gian phong tỏa thế mà đều ngăn không được một giây sao, thật đáng sợ. Bất quá cứ như vậy lời nói chẳng phải cho mẹ sật tên kia cơ hội sao? Ân, nói còn chưa dứt lời, trong lúc đột ngột, ông giữa thiên địa bộc phát ra phô thiên cái địa quang vũ, từng đạo trắng toát thiên sứ lông vũ bay xuống, tiếp đó đột nhiên tạo thành một tòa thánh quang lóng lánh màu trắng kết giới. Cố lực lượng kia trực tiếp là chiếu rọi, chiếu lấp lánh, tia sáng bật trượng, đó là nọ cạ tỉnh sần sửng sốt một chút, tiếp đó biến sắc, triệt để khiếp sợ. Cơ mờ nở, thế mà đang bắt chước không gian của ta phong tỏa. Nhưng vào đúng lúc này, dù bạn nhưng lại tiếp tục ra tay rồi, phịch một tiếng tiếng vang, lại độ. Lăng không nhất kiếm, hư không long thần mẹ sợ thân thể cao lớn trong nháy mắt bị chém nước, đánh bay ra ngoài, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng lúc đó, dù và âm thanh truyền đến, để cho nọ cả tỉnh sần cùng với cả dị nổ cũng như mộng mới tỉnh, đội vàng điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp đó cấp tốc vào tới. Động thủ giết người, lại cạnh. Như vậy và như vậy cũng liền một hồi thời gian, vị này đường đường lộ rèn dạ bị long giới trước ba chân long đế cứng giả, mất đi năng lực chống cự, bị luyện tập chém giết, tàn phá thi thể, ung ung rơi xuống, ở trên mặt đất bạo phát ra tiếng nổ lớn, thật đã chết rồi. Cả gì nổ sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới mạnh như mẹ sợ, thế mà thật sự đơn giản như vậy liền chết. Cho nên, đây nếu đổi lại là mà nói, chẳng phải là còn muốn bị chết càng nhanh. Đúng vậy a, thật đã chết rồi. Mặc dù cũng không phải lần thứ nhất thấy được, nhưng loại cảm giác này, chính xác vẫn có chút. Nọ cả tỉnh sần cảm khái một tiếng, tiếp đó lắc đầu, cấp tốc nói đi thôi, còn có phía ngoài những tên kia, dành thời gian giải quyết đi những phiền phức này, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Hảo, có lẽ là bị hù ngã, lần này cả gì nổ căn bản không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trực tiếp là gật đầu đáp ứng, tốc độ cực nhanh, giống như là chỉ sợ chạy chậm bị hiểu lầm. Ngay tại Zuba, nọ cả tỉnh sần cả dị nô ba người bọn hắn giải quyết hết hư không long thần mẹ sật sau gần nửa ngày, toàn bộ hư không thiên địa chiến tranh hoàn toàn hạ màn, đây hết thảy đều triệt để kết thúc, chỉ có thể nói thực lực sai biệt hiện ra, tại thời khắc này hoàn toàn là lâm ly cực trí triển hiện ra. Chương 374, vị thứ hai binh chủng anh hùng đến, thánh tiên sứ quang huy chi vương, Michael. Chương 374, vị thứ hai binh chủng anh hùng đến, thánh tiên sứ quang huy chi vương, Michael. Trần nhà cấp đỉnh cấp sức chiến đấu, hư không long thần mẹ sợ hoàn toàn là bị rùa và nghiền ép hành hung. Đồng thời, long đế cường giả đại quân cấp bậc quân đoàn sức chiến đấu, cũng vẫn là bị Thánh Tiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân binh lực bạo sát. Cho nên đây hết thảy kết quả, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, thắng, bẻ gãy nghiền nát toàn thắng. Ngày thứ hai ăn, thưa không tiên địa tòa nào đó trong động vật, dây mẩn trước mặt của bọn hắn cũng đã đổ đầy những cái kia chiếu lấp lánh. Long đế cường giả, long đế long hồn. Những thứ này cũng đều là chiến lợi phẩm của hắn, cũng là mới, binh chủng đại quân chiêu mộ tài nguyên. Lãnh chúa đại nhân, ở đây tổng cộng 211 cái long đế long hồn, mời ngài nhìn một chút. Có thể tìm được những cái kia, hẳn là đều ở đây. Dô vạ cung kính nói. Ta đã biết dô vạ, khổ các ngươi, làm rất tốt. Dây mần gật đầu một cái, cũng là nợ nụ cười, 211, thêm nữa phía trước hơn 40, tổng cộng cũng có hơn 250 cái, quả nhiên vẫn là chiến tranh sảng khoái, một mực chiến tranh một mực sảng khoái. Thu hoạch nhiều lắm a. Tiếp đó lại hướng về cách đó không xa cả gì nổi nhìn lại, khai môn kiến sân hỏi. Cả gì nổi những cái kia long đế long hồn bao lâu có thể lấy tới? Có thể nhanh lên sao? Có thể, đương nhiên có thể. Cả gì nổi toàn thân một cái giật mình, đội bằng nói. Lập tức có thể. Ta trở về một chuyến. Rất nhanh vậy ngươi đi đi, dành thời gian. Hảo tiếng nói vừa ra, cả gì nổi thân hình lóe lên, trực tiếp là biến mất tại chỗ. Tại cái này cùng này đồng thời, chỉ thấy cái kia nọ cả tịn sần cũng là bỗng nhiên mở miệng, đạo. Dây mần vương, ta cảm thấy chúng ta hành động, hẳn là cũng không gặp được. Dù sao động tác quá lớn, cái này cũng là địa bàn của bọn hắn. Cho nên kế tiếp, chúng ta hẳn là sẽ bị phát hiện. Nghe đến mấy cái này, dây mẩn sắc mặt của hắn cũng không có gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt bảy lệ ba đạo. Phát hiện liền phát hiện a, vừa bạn duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, dạng này đơn giản một điểm, bây giờ Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân số lượng, khoảng chừng gần tới 400. Nếu là lại thêm mới hơn 250 mà nói, ước chừng hơn 600. Loại này cấp bậc sức mạnh cũng tuyệt đối hoàn toàn đầy đủ, cho nên căn bản vốn không lo lắng, chỉ cần kia cái gì cái gọi là hủy diệt chi long, đừng như vậy sớm xuất hiện là được rồi. Chỉ cần tên kia xuất hiện càng chậm, hắn cơ hội lại càng lớn, phần thắng lại càng cao. Hệ thống sức mạnh, bật hoặc bị lực. Như thế vô địch. À đúng, tiếp đó lại hỏi. À xa nổ bị vũ trụ bên kia có cái gì động tinh sao? Hades những tên kia bọn họ đâu? Đều yên lặng sao? Tựa như là. Nọ cạ tỉn sần gật đầu một cái, khiếp mắt nói. Cho đến trước mắt, không thu đến tin tức có động tác gì, nhưng ta cảm giác, có lẽ còn là tại chủ bị nổi lên. Dù sao cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy. Bỏ ra nhiều như vậy. Cho nên hẳn là cũng sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ a. Có lẽ vậy, dây mẩn gật đầu một cái, tiếp đó lại nói. Bất quá cũng không cái gọi là, tới đều tới rồi, vậy trước tiên xử lý tốt chuyện bên này, chờ chúng ta giúp xong bên này trở về lại thu thập bọn họ. Hảo. Cũng không lâu lắm sau đó, Casino lại độ chạy về, tại lần này, cũng đem trong tay hắn tất cả long đế long hồn chiêu mộ tài nguyên, đều cho toàn bộ mang theo trở về dây mẩn vương, ta tất cả long đế long hồn, nhìn một chút ta, tổng cộng 51 cái. Casino nói, 51 cái. Dây mẩn ngơ ngác một chút, bởi vì cái số này, giống như so trước đó nhiều hơn một chút ta. Đúng vậy, Casino gật đầu một cái. Ánh mắt lấp lóe đạo. Tại ta nơi đó, chỉ có 38 cái long đế long hồn, nhưng những bộ hạ của ta, nơi đó ngược lại là còn có một số, cho nên ta đem những thứ này đều mang về. Tổng cộng nhiều như vậy, tổng cộng có 51 cái long đế long hồn. Rất tốt, làm rất không tệ cả gì nổ. Dây mần lập tức nở nụ cười, tiếp đó liền vung tay lên, đem trước mặt tất cả long đế long hồn, đều thu vào, 5121, đó chính là tổng cộng 262. Cái số này, không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ con số, dù sao, thậm chí đều phải so với lần này mang đến. 400 đơn vị Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân tổng số, đều phải có một hơn một nửa trở lên. Đúng, cũng tuyệt đối là thực lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, giá trị cực lớn, ta phải làm cả gì nổ khiêm tốn một câu, nhưng sau đó, nhưng lại có chút bận tâm nói. Bất quá dây mẩn vương, lời kế tiếp, chúng ta có thể hay là muốn hơi cẩn thận điểm, message, hành động của chúng ta hẳn là cũng không gạt được, có lẽ hành động của chúng ta, hẳn là đều bị bọn họ cũng đều biết. Chuyện xưa nhắc lại, phía trước nọ cả tỉnh sấn nhắc lên sự tình, hiện tại hắn cũng đã nói một lần. Rõ ràng vô luận là đúng, đối với nọ cả tỉnh sấn đều rất rõ ràng. Tương tự với phía trước vây quét diện sát mẹ sật cơ hội, cũng chỉ có như vậy một lần, dù sao lộ rèn ra bị long giới địa bàn, lớn như thế hành động cùng động tĩnh, tuyệt đối không có khả năng có thể lừa gạt được những người khác, dù là thật sự có thể, thế giới chi lực cũng không được. Xem như một trong cựu đại chân long đế mẹ sật nói không khoa trường, lực lượng của hắn hoàn toàn là cùng toàn bộ lộ rèn ra bị long giới thế giới chi lực móc nối. Cũng bởi vậy, mẹ sật chết, tuyệt đối lừa không được bao lâu. Cái chết của hắn, tuyệt đối sẽ bị thế giới chi lực sức mạnh phản hồi đi ra, cho nên có lẽ phải nắm chặt, thời gian của bọn hắn cũng đã không nhiều lắm. Đối với cái này, dây mẩn cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, đạo. Yên tâm đi, ta biết rõ. Sau khi nói xong, dây mẩn thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, nếu là cần dành thời gian, như vậy đương nhiên phải nắm chặt thời gian chiêu mộ mới đại quân binh lực. Cũng càng hy vọng, lần này có thể cho mang đến kinh hỉ A. Binh chủng anh hùng A. Nếu có thể kêu thêm quên ra một cái binh chủng anh hùng mà nói, đáng giá, hành động lần này của hắn, thật là muốn ngàn giá trị vạn đáng giá. Cho nên mới một cái A thống A cho thêm chút sức, một cái A. Dây mẩn trong lòng của hắn giấu trong lòng nguyên thủy nhất, khẩn cấp kêu gọi, tiếp đó trực tiếp là tìm một cái chỗ trống, bắt đầu một lượt mới binh chủng đại quân chiêu mộ. Hiu, hiu, hiu. Nếu một tiếng âm thanh tiếng xé gió, chỉ thấy những cái kia chiếu lấp lánh long đế long hồn cũng đã là bị lấy ra, bỏ vào trước mặt trên bầu trời. Phiêu phủ ở nơi đó, chiếu lấp lánh, phản phất là từng khỏa mỹ lệ tinh thần, tản ra khí thế kinh người, khí thế bằng bạc, tồn tại cảm ngàn vạn. Cùng lúc đó, không gian lóe lên, hiu, chỉ thấy cái kia nọ cả tỉnh sần cũng đã là xuất hiện ở cách đó không xa trên bầu trời, xa xa hướng về bên này nhìn xem giao giao nhìn sang, trên mặt cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng ngưng trọng, nghiêm túc thần sắc, lại muốn bắt đầu sao? Không biết lần này lại sẽ có bao nhiêu mới thánh tiên sứ quang huy chi vương xuất hiện đâu? Ai, thực lực của bọn hắn thật đáng sợ, chủ thần cường giả thực lực, chẳng lẽ là liên tục không ngừng sao? Cảm giác vẫn luôn là dạng này, quả thực là dùng vô thượng hạn, hoàn toàn là càng ngày càng nhiều. Vũ trụ thế giới, đến cùng là địa phương nào, nơi đó, đến cùng còn có bao nhiêu chút chủ thần cấp bậc thiên sứ nhất tộc? Thực lực của bọn hắn cũng quá lợi hại a. Vốn là loại này chiêu mộ đại quân cử động, hẳn là né tránh nhận tàng, nhưng bây giờ dậy mẩn giống như cũng lười ẩn giấu đi, dù sao, trước đây rất lâu phía trước, nọ cả tỉnh sần thậm chí là gì mà Nus Hades, đều đã hẳn là sớm nên đoán được cho nên ẩn tàng. Đây cũng là không có ý nghĩa gì, vừa vặn, ngược lại còn có thể biến thành một sự uy hiếp, cùng một loại thực lực cường đại hiện ra. Giống như bây giờ, dù không phải là bây giờ mới biết, nhưng một màn này đối với cái kia nọ cả tỉnh sần xung kích, rõ ràng hay là thật rất rất lớn, cái loại cảm giác này, đơn giản để cho có loại không nói được chấn kinh kinh hãi, cùng xung kích, giống như là thế giới quan đều bị nghiền nát, trong nội tâm hoàn toàn là sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. Liên bây giờ đều còn như vậy, tại nhìn thấy một màn này, chỉ thấy cái kia cả dị nổ càng là có chút ngộng. Nhìn chằm chằm bầu trời xa xa ở trong dậy mận, mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: "Đang làm gì?" Tại cái này cùng này đồng thời, chỉ thấy cái kia quen thuộc dễ nghe âm thanh gợi ý của hệ thống cũng đã vang lên, xuất hiện tại bên hai. Linh, kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải chăng chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, thánh thiên sứ, quang huy chi vương. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chiêu mộ. Đinh. Túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, thánh thiên sứ quang huy chi vương binh chủng anh hùng. Thánh thiên sứ quang huy chi vương. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quang huy chiếu rọi đại địa, ước chừng hơn 200 chiếu lấp lánh kim sắc thánh thiên sứ quang huy chi vương thân ảnh, chống rông xuất hiện ở cái kia phiến quang minh pháp tác sức mạnh lóa mắt bầu trời sôi trào ngay giữa, càng quan trọng chính là, thế mà thật sự ra. Vinh. Loại. Anh. Hùng. Thế mà, thật sạch đời. Xuất hàng. Dây mẩn con ngươi co rụt lại, tiếp đó trực tiếp là sắc mặt đại biến, cùng hỉ. Hảo. Quá tốt rồi, thế mà thật sợi thời, ha ha ha ha ha. Lần này thoải mái. Hệ thống như bức. Ha ha ha ha ha cười ha hả, cũng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kích động cùng bắt đầu vui vẻ, mặc dù bây giờ có rùa vạ tồn tại, nhưng chỉ vẹn vẹn có một cái binh chủng anh hùng số lượng, vô luận là đối với cái kia ạ xạ nổ bị vũ trụ tam đại trí cao chúa tể, đối với lộ rèn dã bị long giới cái gọi là hủy diệt chi long, giống như đều vẫn là có chút ít một chút, đều để có chút không có sức không có tự tin. Bất quá bây giờ tốt, thánh tiên sứ quang huy chi vương binh chủng anh hùng lại tới một cái, nhưng không phải đơn giản như vậy. Không chút nào khoa trương mà nói, kế tiếp muốn bắt đầu triệt để khởi thế. Bá. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bay xuống từng đạo quang vũ, màu vàng thiên sứ nhất tộc lông vũ bay xuống. Chỉ thấy tại quang mang này lập lòe, khí thế bảng bạc phô thiên cái địa quang vũ ở trong, chậm rãi liền xuất hiện một đạo quang mang lóe lên khổng lồ kim sắc 18 cánh thiên sứ nhất tộc thân ảnh. Tiếp đó trực tiếp là hướng về dậy mần quỳ một chân trên đất xuống, cung kính nói: "Thiên sứ nhất tộc thiên sứ trưởng, Michael, tham kiến tôn kính, vĩ đại lãnh chúa đại nhân." Michael. Dậy mần có chút hoảng hốt, giống như lại là một cái rất nhu bức tên, tiếp đó liền nở nụ cười, tiếp lấy vươn tay ra, trực tiếp là đem hắn kéo lên. "Đứng lên đi Michael, hoan nghênh, còn có các ngươi đại gia." Hướng về Michael sau lưng còn lại mấy cái bên kia thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân nhìn đi, đồng dạng là nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Thật cao hứng có thể gia nhập vào chúng ta, ta lãnh chúa." Dậy mần lập tức, từng đạo âm thanh cũng là phô thiên cái địa vang tới, khí thế như hồng, tham kiến tôn kính, vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Tham kiến tôn kính, vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Tham kiến tôn kính, vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Cứ như vậy mà nói, bây giờ đại quân binh lực, hoặc là bây giờ còn ở lại chỗ này lộ rèn dạ bị long giới bên này thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân binh lực cũng đã đạt đến 634 cái. Cùng với dù bà, Michael, hai cái này binh chủng anh hùng cấp siêu cấp đại lao vì hắn hộ giá hộ tống, để cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Cuối cùng, nâng cao một bước a. Dậy mẩn lẩm bẩm nói, như vậy kế tiếp cũng có thể tăng tốc độ tiến triển. Cả gì nô nọ cả tỉnh sần. Ánh mắt của hắn hướng về cách đó không xa hai vị kia lúc này có chút mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ánh mắt kinh hãi đờ đẫn cả gì nổ nọ cả tỉnh sần nhìn đi. Hai người sau lúc này lập tức phản ứng, như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp đó cấp tốc thân hình lóe lên, đi tới dậy mẩn trước mặt hắn. Dậy mẩn vương cảm thấy, kế tiếp mục tiêu của chúng ta nên tuyển ai sẽ tốt hơn. Mục tiêu kế tiếp sao? Nọ cả tỉnh sần cùng cả gì nổ liếc nhau một cái, tiếp đó liền thấy cái kia cả gì nổ không chút do dự nói: "Dậy mẩn vương, nếu là hết thảy thuận lợi, ta cảm thấy Hải Chi Long thần giới bên kia cái lựa chọn tốt. Bên kia cùng chúng ta ạ vô đệ án sần một dạng, cũng chỉ có hai cái chân long đế cường giả, nhưng mà lạ phạ sần nạn đã chết. Thực lực của bọn hắn, cũng liền không hề nghi ngờ tuyệt đối là yếu nhất. Phải không?" Dây mần ánh mắt lóe lên, tiếp đó vừa mới chuẩn bị gật đầu, nhưng vào ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên, ông một tiếng vang trầm, không gian lập tức đã nứt ra, tạo thành một đạo chiếu lấp lánh xuyên thẳng qua môn hộ, đồng thời, một thân ảnh xuất hiện, hạ xuống, tại cái này cùng này đồng thời, giống như là phát giác được. Michael tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, toàn thân khí thế bộc phát ra, phô thiên cái địa bao phủ, áp bách hướng về phía trước đi, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. "Ngươi là ai? Lùi ra phía sau. Bây giờ, cảnh cáo, bây giờ lập tức lui ra phía sau, không chút do dự mở miệng, ngựa khí phá lệ nghiêm túc. Nhưng ngay lúc này, dậy mẩn cũng lập tức mở miệng một sáu. Michael không có việc gì, yên tâm đi, là người một nhà. Dù vạ trở về. Có phát hiện gì không? Nguyên lai người vừa tới không phải là bản thân, chính là dù vạ. Tiếp đó lại dừng một chút, mở miệng giới thiệu, tính toán, ta trước tiên giới thiệu Michael, vị này là dù vạ, giống như ngươi, cũng là bộ hạ của ta, ta trung thành vệ sĩ. Dù vạ, vị này, còn có, cũng là ta mới chiêu mộ đại quân binh lực tên của hắn Michael. Dù vạ các hạ tốt, xin lỗi ta không biết Michael chậm rãi nói, không việc gì, lãnh chúa đại nhân an nguy nặng như hết thảy, ngươi là đúng. Dù vạ lắc đầu, sau đó nói, tốt, ta dù vạ, lãnh chúa đại nhân, ta phát hiện một ít chuyện. Hành động của chúng ta cũng đã bại lộ. Những tên kia giống như đã bắt đầu hành động. Phải không? Dậy mần lập tức hít mắt, quả nhiên, bại lộ sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là không có cách nào, dù sao cũng là bọn hắn địa phương, càng quan trọng chính là, đã chết cái chân long đế cường giả, đều như vậy, nếu là còn phát hiện không được mà nói, cái kia đúng là có chút quá ngu, cũng đúng là chuyện không thể nào. Cho nên đây quả thật là cũng không biện pháp, bất quá hắn bây giờ cũng căn bản không hoảng hốt, căn bản không quan trọng, dù sao bây giờ đội hình. Hai đại thánh thiên sứ Quang Huy Chi Vương binh chủng anh hùng tại phía trước, ước chừng hơn 600 thánh thiên sứ Quang Huy Chi Vương đại quân ở bên. Đây tuyệt đối là vô địch đội hình, cho nên trực tiếp khai chiến, gia tốc trung cực đại chiến tốc độ, chuyện này với hắn có lẽ càng nhanh nhẹn, càng có lợi hơn một chút. Dù sao, cái này có thể tránh khỏi sợ, tiếp đó chạy à, ha ha ha, các vị, vậy thì chuẩn bị kỹ càng bắt đầu chiến đấu à, kế tiếp không lâu, hẳn là liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Cho ta tiêu diệt bọn hắn, đi đem thắng lợi cho ta mang về a. Giấy mần hắn vừa cười vừa nói.